Chương 234. Đi trước cự long thế giới, đem ta chỗ thấy, toàn bộ chinh phục. Chương 234. Đi trước cự long thế giới, đem ta chỗ thấy, toàn bộ chinh phục. Thu hồi ánh mắt, Tô Dương tạm thời kiềm chế xuống trở lại thế giới loài người ý tưởng. Tuy là hắn bây giờ muốn trở về, thế nhưng lúc này còn có một việc không có làm. Ba tòa thế giới bên trong thế giới loài người, không hề nghi ngờ, đợi đến hắn trở về thời điểm, sẽ lấy hắn vi tôn. Tinh linh thế giới đã hoàn thành chinh phục, từ giờ trở đi, ở dưới chân của hắn phụ phục. Cái kia bởi vậy, chỉ còn lại có sau cùng cự long thế giới. Dựa theo cờ lọ dịch theo như lời, cự long thế giới cũng tồn tại thần minh. Đó là một đầu vô cùng cường đại, vô cùng trí lực lượng, thăng cấp thần linh thần thánh cự long, tên là Gung Nhi. Nếu cớ lọ dịch từ thượng cổ thời kỳ vẫn tồn tại đến nay, như vậy không có lý do, đầu này cự long chi thần đã vất lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó hiện tại hẳn là đang trốn giấu ở cự long thế giới một góc nào đó. Ở Đại Vân, có một câu cổ nói thì nói như vậy. Dương chỗ, há cho người khác ăn muối. Tô Dương hiện tại tấn thăng làm thần, nắm giữ thế giới loài người cùng tinh linh thế giới hai tòa thế giới. Làm sao lại cho phép cự long thế giới vẫn còn ở bị một gã khác thần minh thống trị? Nghĩ vậy, đang tiếp tục hưởng thụ một phen sát dục, Lý Vi ạ cùng Lũ Sở phụng dưỡng phía sau, Tô Dương liền dẫn bảy đại nguyên tội chi vương chuẩn bị tiến hành đối với cự long thế giới thảo phạt. Bây giờ ở ban thưởng thuần túy hắc ám bản nguyên chi lực phía sau, Lũ Sở thực lực đã từ thần giai tấn thăng làm giới thần. Đương nhiên, cái này giới thần cũng không phải là ý nghĩa Lũ Sở nắm giữ một thế giới, mà chỉ là ở trong chiến lược tương đối. Lý Vi ạ cùng với còn lại ngũ đại nguyên tội chi vương lại là đều thành công từ bán thần tấn thăng làm thần giai. Đây là ở Tô Dương lực lượng không có đạt được nguyên tội quân chủ thời kỳ toàn thịnh dưới tình huống. Dựa theo Tô Dương suy đoán, nếu như mình có thể khôi phục lại nguyên tội quân chủ thời kỳ toàn thịnh lực lượng, bảy đại nguyên tội chi vương thực lực tối thiểu còn có thể lại lên một nấc thang. Tô Dương tìm được rồi cơ lọ dịp. Bảy đại nguyên tội chi vương đi theo sau lưng Tô Dương, vẹn vẹn là phần kia khí tức cũng đủ để lệnh cơ lọ dịp kinh hãi. Trong đó cái kia xinh đẹp nhất một vị, ở trên thực lực dường như cùng nàng tương xứng. Những người còn lại lực lượng cũng đều đạt tới thần giai, bọn họ đều là chủ nhân tùy tùng. Cơ lọ dịp xuất thần thời gian, Tô Dương đã đem ý đồ đến báo cho biết. Lúc nghe Tô Dương muốn đi trước cự long thế giới thời điểm, cỡ lọ dịt đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên bắt đầu. Tinh linh thế giới cùng cự long thế giới chinh chiến đã từng rằng có mấy trăm năm không ngừng. Chỉ có ở viễn cổ thôn vệ giả đột nhiên xuất hiện trong đoạn thời gian đó, tinh linh cùng cự long ngắn ngủi hưu chiến một cái. Sau lại, vô luận là cỡ lọ dịt vẫn là Gung Nhi đều rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh linh cùng cự long chiến tranh một lần nữa khai hỏa, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ tiến triển nào. Giữa song phương, dù ai cũng không cách nào đánh bại ai, chỉ có thể như thế hao tổn. Hiện tại nếu có chủ nhân xuất thủ, như vậy cự long thế giới tuyệt đối cũng sẽ ở chủ nhân trước mặt phủ phục. Chủ nhân tôn kính, cự long quốc gia thần minh Gung Nhi cũng chưa chết. Có ở đây không lâu trước, nó đã từng còn ủy thác nó con nối dòng đến đây báo cho ta biết một ít tin tức, đó là liên quan tới viễn cổ thôn phệ giả tin tức. Căn cứ Gung Nhi theo như lời, nó ở cự long thế giới phát hiện viễn cổ thôn phệ giả hậu duệ dấu vết lưu lại. Cớ lọ gì không giữ lại chút nào đem mình biết sự tình nói ra hết. Tô Dương nghe vậy khoe miệng khẽ nhếch, viễn cổ thôn phệ giả hậu duệ, những lời ấy chẳng phải là hắc long Atos? Lúc đó chính mình mang theo hắc long Atos ở cự long thế giới tìm khắp nơi cự long cho nó thôn vệ, quả nhiên cuối cùng vẫn là đưa tới chú ý sao? Chỉ tiếc hắn hôm nay đã không phải là hắn lúc đó, hắn lúc đó còn cần kiêng kỵ cự long trên thế giới nhân vật mạnh mẽ, không dám không kiêng nể gì cả làm cho Atos tiến hành thôn vệ. Hiện tại đã đăng thần chính mình lần nữa đi trước cự long thế giới, chính là lấy chinh phục giả tư thái. Hắc long Atos muốn thôn vệ bao nhiêu liền thôn vệ bao nhiêu. Nghĩ vậy, Tô Dương ngược lại là có chút tưởng niệm hắc long Atos, nhưng là từ chính mình phát tích lần đầu liền theo chính mình tùy tùng. Giơ tay lên, trên cổ tay cuốn quanh hắc sắc long văn sáng lên, kèm theo một tiếng làm người ta run sợ tiếng rồng ngâm vang lên, hắc long Atos hiện thân nơi này. Trải qua đang kể ngủ say, nó khí tức trên người biến đến càng phát ra cường đại, có lẽ là viễn cổ thôn vệ giả huyết mạch đang ở từng bước giác tỉnh. Trên người của nó nhiều hơn một cỗ thần bí cường đại khí chất. Cỡ lọ gì ở nhìn thấy hắc long Atos thời điểm, sắc mặt mãnh địa trắng bệch đi, không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù bây giờ hắc long Atos thực lực kém xa tít tắp cỡ lọ gì, thế nhưng ở trên người của nó, cỡ lọ gì phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia mang đến vô cùng sợ hãi viễn cổ thôn vệ giả cái bóng. Đã lâu không gặp, không có để ý cỡ lọ gì phản ứng, Tô Dương đưa tay ở hắc long Atos trên người xoa xoa. Hắc long Atos cũng tương đương thân mật ở Tô Dương trên người cả cả. 3.3 nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, hóa thành long văn thủy trùng không có thể hiện thân nó, cũng tương đương tưởng niệm Tô Dương. Như vậy, đi thôi, hồi đến cố hương của ngươi, đem ta chờ, các loại, sở kiến, toàn bộ chính phủ. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương mỉm cười tiến lên một bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Hắc Long Atos thần sắc hưng phấn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phía sau, chấn động long rực đi theo. Lucifer, Livia đám người, càng là đồng thời tiêu thất, đuổi theo Tô Dương, khí tức hóa thành bóng ma biến mất. Chỉ có cờ lọ gì, trông về phía xa đám người biến mất phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Chương 235. Điên cuồng ý nghĩ, làm cho Hắc Long Atos thôn vệ cự long chi thần. Chương 235. Điên cuồng ý nghĩ, làm cho Hắc Long Atos thôn vệ cự long chi thần. Chỉ có cờ lọ gì, trông về phía xa đám người biến mất phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Dĩ nhiên, nàng suy nghĩ sâu xa, cũng không phải là nhằm vào Tô Dương. Bây giờ thần khế đã có hiệu lực, nàng thành tựu thần linh lần đầu tiên, càng là hiến tặng cho Tô Dương. Có thể nói, bây giờ Cự Long Di đối với Tô Dương đã là 100% trung thành. Nàng chỗ nghĩ là, Cự Long thế giới gần gặp phải vận mệnh. Tô Dương cường đại, nàng đã có quá thể nghiệm. Vậy tới từ dục vọng mẫu thụ lực lượng, ở trước mặt của hắn cũng không chịu nổi một kích. Điểm ấy, vẹn vẹn từ trong nháy mắt kia điêu linh tử vong hủ hóa thánh thụ trên người, là có thể nhìn ra được. Phải biết rằng, đây chính là tinh linh thế giới căn cơ, từ tinh linh thế giới sinh ra tới nay, liền từ chưa điêu linh. Cho dù là gặp được tà thần dục vọng mẫu thụ hủ hóa, cũng đồng dạng vẫn duy trì sinh cơ. Nhưng bây giờ, lại triệt để vĩnh cửu quy về tử vong. Vì vậy, nàng vô cùng rõ ràng, nếu như 28 cự long chi thần cùng nghĩ không muốn thần phục với Tô Dương, như vậy nên tiếp nó, có thể là cùng thánh thụ tương đồng, triệt để số chết. Thần minh cũng sẽ hạ xuống mở màn. Cỡ lọ dịch lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt. Hôm nay tinh linh thế giới có quá nhiều chuyện cần từ nàng đi xử lý. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn ở Tô Dương trở về trước, đem tinh linh thế giới sự tình giải quyết, cho hắn biết giá trị của mình chỗ. Tinh linh thế giới cùng cự long thế giới trước thông đạo. Tô Dương thân ảnh hiện hiện. Sau đó xuất hiện là Hắc Long Atos cùng với bảy đại nguyên tội chi vương. Tinh linh thế giới cùng cự long thế giới chiến tranh duy trì liên tục lâu như vậy, cũng là thời điểm chung kết. Đương nhiên là chung kết trong tay ta. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh mà lâu đời. Sau đó tiến lên một bước, trực tiếp bước vào thế giới thông đạo. Cự long thế giới. Từ lần trước, chuyên gia có viễn cổ thôn vệ giả hậu duệ xuất hiện nghe đồn phía sau, toàn bộ cự long thế giới để phòng trình độ liền tăng lên rất nhiều lần không ngừng. Vì vậy, tuy là tinh linh thế giới bên kia, thế giới lối đi chu vi không có thủ vệ, thế nhưng ở cự long thế giới đã có mấy đầu thực lực ở liệt dương giai cự long trông coi. Liệt dương giai cự long vô luận là đặt ở thế giới loài người vẫn là tinh linh thế giới, hay hoặc là ở cự long thế giới bản thân, đều tuyệt đối cũng coi là vô cùng cường đại tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể làm cho sơn mạch sụp đổ, sinh linh đổ thán. Thế nhưng ở Tô Dương trước mặt, bọn họ lại dường như con kiến hôi một dạng, nhỏ bé, gầy yếu, không chịu nổi một kích. Đương thế giới thông đạo ba động, không gian chi lực truyền ra, cái kia vài đầu trông coi ở chỗ này liệt dương giai cự long, nhất thời nâng lên cự đại long thủ, màu hoàng kim mắt rồng trùng, tràn đầy thuộc về thượng vị chủng tộc uy nghiêm cùng túc sát. Cự long chi vương có lệnh, bất luận cái gì ở thời kỳ này xuyên biệt không gian thông đạo người luật mặt sát. Sở dĩ bọn họ đã chuẩn bị con tiếp, vô luận là ai, chỉ cần xuất hiện ở đây, nên tiếp hắn, liền chỉ có số chết. Vì vậy, làm Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở thế giới thông đạo trước mặt thời điểm, mấy đầu liệt dương giai cự long bay thẳng đến Tô Dương phát động tập sát. Kinh khủng kia long ngầm tràn đầy toàn bộ đất trời, nóng bỏng long viêm dường như muốn nóng chảy toàn bộ. Hai anh căn bản cũng không cần Tô Dương động thủ, đồng dạng vượt qua thế giới thông đạo lũ sải ở, lạnh rên một tiếng, vẹn vẹn chỉ là hướng phía cái kia vài đầu liệt dương giai cự long nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, liền trong nháy mắt chung kết sinh mạng của bọn họ. Toàn bộ quá trình thậm chí cũng không cần không một giây, đây cũng là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Giữa lúc lũ sao dự định lấy thần lực đem cái này vài đầu nỗ lực đi quá giới hạn Tô Dương liệt dương giai cự long thi thể điên diệt lúc, Tô Dương giơ tay lên một cái, ngăn trở lũ sải ở. Đi thôi. Tô Dương hướng về bên cạnh Hắc Long Hạ Tột mỉm cười đưa lên một chút cằm. Được cho phép, Hắc Long Hạ Tột phát sinh một tiếng vui vẻ long ngầm, lập tức hướng phía dưới cự long thi thể vào tới, bắt đầu rồi thôn phệ. Thành tựu Tô Dương đệ nhất danh tùy tùng, Hắc Long Hạ Tột thực lực bây giờ như trước nằm ở liệt dương giai, có thể tính là trong đám người nhỏ yếu nhất tồn tại. Thế nhưng dù sao cũng là đệ nhất danh tùy tùng, từ chính mình nhỏ yếu thời gian liền mang theo, Tô Dương chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Huống chi Hắc Long Hạ Tột người mang viễn cổ thôn vệ giả huyết mạch. 353 Tô Dương tin tưởng, ở đem cự long chinh phục, lệnh Hắc Long Hạ Tột thôn vệ đầy đủ cự long phía sau, thực lực của nó nhất định có thể đủ đạt được một cái chất đột phá. Ân, nghĩ vậy, Tô Dương đống nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như làm cho Hắc Long Hạ Tột đem cái kia cự long chi thần cùng nhỉ cắn nuốt nói, thực lực của nó sẽ trưởng thành đến mức nào? Có thể hay không từ đây thăng cấp thần minh? Nếu như có thể mà nói, ngược lại là một lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, cự long trung tâm của thế giới, Long Hoàng Vực, nơi đây là cự long vương đô, là cự long chi vương địa phương sở tại. Đồng dạng thân là cự long thế giới thần minh, Gung Nhi trên thực tế liền đã từng ngủ say nơi này. Bất quá tại lần trước phát hiện viễn cổ thôn vệ giả hậu duệ tung tích phía sau, cự long chi thần Gung Nhi liền từ trong ngủ mê thức tỉnh, ở Long Hoàng Vực trùng khôi phục lực lượng, cùng loại tinh linh thế giới thánh thụ. Ở cự long thế giới, đồng dạng có nương theo thế giới đản sinh thánh linh. Chương 236, cự long chi thần không nguyện thần phục. Vậy giết a. Chương 236, cự long chi thần không nguyện thần phục. Vậy giết a. Cùng loại tinh linh thế giới thánh thụ. Bất quá có chỗ bất đồng là, cự long thế giới bội cây này thánh linh chỉ có gốc rễ mà không có nửa bộ phận trên. Nó cắm rễ ở Long Hoàng Vực dưới đáy cổ xưa mà thần bí. Cự long chi thần cũng nhi ở rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, liền bàn nằm ở chỗ này khôi phục lực lượng. Cái này cổ xưa thánh căn làm cho cùng nhi thực lực từng bước khôi phục, tuy là kém xa viễn cổ lúc đỉnh phong thời khắc, nhưng là lại cũng khôi phục chừng 6 thành. Dĩ nhiên, thành hữu thống trị cự long thế giới thần minh, nó không có khả năng cứ như vậy ngủ đông vu thánh căn bên trên không màng thế sự. Cự long thành hữu chú trọng nhất huyết mạch chi lực một trong chủng tộc, bọn họ huyết mạch bên trong cất giấu một loại cực kỳ thần bí lực lượng. Loại này lực lượng chính là tổ tiên chi lực. mà xem như cự long thế giới đại bộ phận cự long tổ tiên. Gung Nhi có thể mang ý chí của mình hàng lâm tại cái kia chút vốn có nó huyết mạch chi lực hậu duệ trên người. Sở dĩ tại ngủ đông tu dưỡng thời gian, nó cũng sẽ phân ra bộ phận ý chí hàng lâm ở chính mình hậu duệ trên người, dùng để thấy rõ cự long thế giới phát sinh toàn bộ. Mà trong đó hôm nay cự long chi vương chính là Gung Nhi trực hệ huyết mạch một trong. Gung Nhi bộ phận ý chí liền ký túc ở trong đó, lấy vương mà không phải là thần linh thân phận thống ngự mảnh thế giới này. Nhưng là ngay mới vừa rồi, làm Tô Dương đám người lướt qua thế giới thông đạo, hàng lâm ở cự long thế giới thời điểm, ngủ đông vu thánh gốc Gung Nhi bén nhạy đã nhận ra cổ hơi thở này. Đây là vô cùng cường đại khí tức, là vẹn vẹn chỉ thuộc về thần linh khí tức. Chẳng lẽ là cờ lọ gì? Nàng từ tinh linh thế giới tới rồi. Gung Nhi trong lòng hơi có hoang mang. Tinh linh thế giới cùng cự long thế giới trong lúc đó, tuy là thường thường bạo phát chiến tranh, thế nhưng giữa hai người, ai cũng chinh phục không được ai. Thành tựu hai phe thế giới thần linh nó cùng cờ lọ gì, cũng vô pháp đánh bại đối phương. Cho nên liền đã từng định ra ước định, vô luận là chiến tranh đạt tới loại trình độ gì, hai người đều không được tiến hành can thiệp, đồng thời cũng không đi trước đối phương thế giới. Chính là bởi vì như vậy, cho dù là lần trước ở phát hiện viễn cổ thôn vệ giả hậu duệ tung tích manh mối phía sau, Gung Nhi cũng không có tự mình đi trước tinh linh thế giới, mà là phái ra chính mình hậu duệ đi bảo. Kết quả hiện tại cỡ lọ gì, muốn trái với khế ước. Thánh căn dưới đáy, cổ xưa cự long chi thần Gung Nhi mở ra cặp kia làm người sợ hai hoàng kim long đồng. Ở cự long bên trong, huyết mạch càng thuần túy giả, long đồng nhan sắc liền càng tiếp cận vàng óng ánh. Gung Nhi, thành tựu cự long chi thần, cặp con mắt kia dường như mặt trời rực cháy vậy, làm người ta không dám nhìn thẳng. Có thể giữa lúc nó phải ly khai thánh căn dưới đáy, đi ra ngoài nhìn một cái đến tột cùng thời điểm, nó đông nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nó đông nhiên nhận thấy được cổ hơi thở này dường như không phải cỡ lọ dịp thành tựu dài đến mấy ngàn năm đối thủ. Nó đối với cỡ lọ dịp khí tức có thể nói là tương đối quen thuộc, vừa rồi bất quá là đang say giấc nồng thức tỉnh, trong lúc nhất thời chưa khôi phục thần thức mà thôi. Hiện tại cổ hơi thở này sát na, Gung Nhi sắc mặt nhất thời thay đổi. Ở cổ hơi thở này chung, nó cảm nhận được một cỗ cực kỳ không tầm thường lực lượng. Nay cổ lực lượng xa xa vượt ra khỏi nó nhận thức, là nó không cách nào chống cự tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Gung Nhi trong lòng chấn động mạnh một cái. Cặp kia mặt trời rực cháy một dạng hoàng kim long trong con ngươi lóe lên hiếm thấy chấn động. Chẳng lẽ nói ngoại giới lại ra đời một gã mới thần minh? Sau đó hắn đã chinh phục tinh linh thế giới. Hiện tại đến phiên nó cự long thế giới. Trừ cái đó ra, nó nghĩ không đến bất luận cái gì lý do. Tại sao phải có một gã khác thần minh xuyên biệt tinh linh thế giới đi tới nơi này? Bất luận cái gì một gã thần minh đều có thần linh tôn nghiêm, cỡ lọ gì sẽ không cho phép còn lại thần minh lướt qua thế giới của nàng. Trừ phi cỡ lọ gì đã thần phục. Đang nghĩ đến loại khả năng này phía sau, Gung Nhi trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nếu như cùng chính mình nghĩ giống nhau, cỡ lọ dịt đã thần phục, vậy đã nói rõ người đến chơi thực lực hẳn là viễn siêu chính mình. Dù sao thực lực của chính mình cùng cỡ lọ dịt chênh lệch không bao nhiêu, mấy ngàn năm qua này cho tới bây giờ sẽ không có phân ra cái cao thấp. Đã như vậy, như vậy chính mình một nên làm như thế nào? Thanh cựu cự long thế giới thần minh, Gung Nhi kiêu ngạo khiến nó không cho phép hướng vậy tới tìm hiểu thần minh quất phục. Đây là thuộc về cự long tôn nghiêm, thuộc về cự long kiêu ngạo. Vậy đánh đi, cho dù cỡ lọ dịt đã thần phục, nhưng nó Gung Nhi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nghĩ vậy, nó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đã đủ dao động thế giới tiếng hô. Thánh căn đang run rẩy, dựa vào thánh căn mà thành lập long hoàng ngực, đồng dạng đang run rẩy. Cự long trên thế giới cự long, bất kể là người ở chỗ nào, đang nghe Gung Nhi tiếng hô phía sau, dồn dập lộ ra chấn động cùng thần sắc sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất. Đây là đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất linh hồn uy áp, thuộc về cự long chi thần, đối với hắn thần dân uy áp. A, xem ra là nhận thấy được ta đến. Thế giới thông đạo phụ cận, theo Gung Nhi tiếng hô truyền đến. Tô Dương khẽ miệng hơi bung lên, nhãn thần lại trực tiếp rơi về phía xa xa Long Hoàng Vực. Bây giờ thân là thần linh hắn, có thể ung dung cảm giác được cái thế giới này một gã khác thần minh ở nơi nào. Giống nhau hắn cũng từ nơi này nói trong tiếng hô nghe ra. Tên kia cự Long Chi Thần, Gung Nhi, dường như không quá phục chính mình bộ dáng. Đã như vậy các. Vậy, giết A chương 237. Bằng hư một bước, Long Hoàng Vực hãm. Ngũ đại thần giai Long Vương. Thần chiến bắt đầu. Chương 237, bằng hư một bước, Long Hoàng Vực hãm. Ngũ đại thần giai Long Vương. Thần chiến bắt đầu. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Những lời này chính là cổ xưa đại vân tục ngữ. Đối với lần này Tô Dương từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ. Vô luận là tinh linh, vẫn là cự long, Tô Dương đều ôm lấy cái ý niệm này đi xử lý. Chỉ bất quá bởi ở tinh linh thế giới, mình và cỡ lọ dịt ký kết thần minh khế ước. Bây giờ cỡ lọ dịt là 100% trung thành với mình tùy tùng. Từ nàng thay thế chính mình quản lý tinh linh thế giới, đó chính là tinh linh thần minh thống trị tinh linh. Không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác sự tình, dĩ nhiên là sẽ không phát sinh. Nếu như cự long chi thần cũng nghĩ nguyện ý thần phục với chính mình, dường như cỡ lọ dịt cái dạng nào cùng mình ký kết thần minh khế ước, nguyện ý quy thuận vì mình tùy tùng, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể làm cho Gung Nhi thay thế mình quản lý cự long thế giới, nhiều lắm là ở Hắc Long Hạ Tột muốn thôn vệ cự long thời điểm tới bắt hai cái, ấn tương tự với cự long trại chăn nuôi. Bất quá xem bộ dáng bây giờ, tên kia cự long chi thần dường như tương đương không phục không 13 tức giận dáng vẻ. Đã như vậy, cái kia còn nói gì? Cự long có thể không phải nhân loại? Tô Dương giết không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Đi thôi, nếu cái thế giới này thần minh dường như không muốn đối với ta cúi đầu, vậy liền đi, đưa nó giết, đổi một thần minh. Nói đến đây, Tô Dương đưa tay vô vô bên cạnh Hắc Long Atos. Atos cũng tương đương thân mật, ở Tô Dương tay bên cạnh cả, tương đương hưởng thụ Tô Dương xoa. Mới vừa, nó cắn nuốt vài đầu liệt dương giai cự long, đang ở tiêu hóa trong đó lực lượng. Nếu như cắn nuốt con số tăng nhanh, có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn tấn thăng đến bán thần giai. Vì vậy, đơn thuần nó còn không có lý giải đến Tô Dương trong lời nói ý tứ. Đó là muốn nó cắn nuốt cự long chi thần cung nhi, do đó trở thành cự long thế giới mới thần minh. Hành 9898 bất quá là nhất tôn tiểu thế giới giới thần mà thôi, cũng dám đối với quân thượng bất kính. Tô Dương bên cạnh, sáu cánh giãn ra, tuyệt mỹ mà cường đại lũ sải ở, nếu mày có chút bất mãn nói. Ở Tô Dương ban tặng nàng thuần túy hắc ám bản nguyên chi lực phía sau, lũ sải ở thực lực đã vượt qua thần giai, tấn thăng làm thần minh. Chính vì nguyên nhân này, trong lòng nàng ngạo mạn càng sâu. Theo lũ sải ở, thân ta chính là thế gian toàn bộ ngạo mạn chi căn nguyên, gần đối với nguyên tội chi quân vương túi đầu, ngoại trừ Tô Dương ở ngoài. Người còn lại, cho dù thực lực cao hơn nàng, nàng đồng dạng chẳng đáng. Chớ đừng nói chi là, thực lực kia cùng trước mắt nàng chênh lệch không bao nhiêu cự long chi thần cục nhi. Ngoại trừ lũ sải ở bên ngoài, còn lại nguyên tội chi vương đều đang đợi Tô Dương mệnh lệnh. Chỉ cần Tô Dương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đối với cự long thế giới phát động công kích. Trong đó, bạo thực bệ ẹn giờ tôn ngược lại có chút ý tưởng dư thừa. Nó cùng Hắc Long hạ tổ tương tự, cũng có thôn phệ tiến hóa năng lực. Cự long bởi vì huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, từ trước đến nay là tốt nhất thuốc bổ, nó tự nhiên cũng trông mà thèm không gì sánh được. Vừa rồi Hắc Long hạ tổ một khẩu khí liên tục cắn nuốt vài đầu liệt dương giai cự long, quả thực đem thèm không được. Tựa hồ là đã nhận ra bạo thực bệ ẹn giờ tốt ý tưởng, Tô Dương hướng phía nó khẽ gật đầu, bạo thực, ngươi có thể sát lục, cũng có thể thôn phệ. Đạt được Tô Dương cho phép phía sau, bạo thực bệ ẹn giờ tụt vẻ mặt kích động, cảm tạ quân thượng ban ân. Ừm. Tô Dương khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng phía cái kia cự long chi thần cũng nghi tiếng hô phương hướng bước ra một bước. Thần minh thân gang tấc nhìn đạm, vẹn vẹn chỉ là một ý niệm, đồng dạng có thể vượt qua vượt trội bên trong khoảng cách. Cự long thế giới tuy là khổng lồ, thế nhưng Tô Dương lại chớp mắt là tới, đi tới trung tâm của thế giới. Nơi này là cự long thế giới thánh căn chỗ, đồng thời cũng là cự long thế giới vương thành, long hoàng vực. Đặt thiên cung chi thượng, Tô Dương nhẹ nhàng nâng chân, sau đó đi xuống một bước. Vâng. Trong máy mắt, năng lượng kinh khủng bạo phát, cái kia vô hình lực lượng dường như khổng lồ sơn mạch hàng lâm, đem vậy theo nâng thánh căn kiến tạo long hoàng vực, trong nháy mắt nghiền ép vào đại địa mấy thước không ngừng. Hống, đột nhiên mà tới công kích, làm cho nằm ở long hoàng vực bên trong đám cự long dồn dập phát ra lệnh thiên khung run rẩy giống to. Dĩ nhiên những thế lực kia yếu kém cự long, ở Tô Dương cái này vô căn cứ một cấp phía dưới, cũng đã hóa thành huyết đục nổ lên. Chỉ có những thế lực kia ở liệt dương giai ở trên, bán thần giai cường đại cự long, mới có thể miễn cưỡng kháng trụ một kích này. Thế nhưng, đang tức giận giống giận sau đó, những thứ kia bán thần giai cự long đống nhiên ý thức được một vấn đề. Vẹn vẹn chỉ dựa vào mượn như thế một cước, liền làm cho cả long hoàng vực đều sụp xuống nhân vật khủng bố, thật là bọn họ có thể trêu cho cả. Tại loại này trong gió dự, ngủ đông với long hoàng vực bên trong, sáu con thần giai cổ xưa cự long, nhất thể phát sinh chấn động thần hồn tiếng hô, vỗ cánh bay lên. Bọn họ là các đại chủng tộc cự long bên trong tối cường giả. Hồng Long, Lam Long, Bạch Long, Ngân Long, Lục Long, Thần Thánh cự long, thành tựu riêng phần mình tộc của vương. Bọn họ đều là thần giai. Trong đó, không có Hắc Long chi vương, bởi vì Hắc Long nhất tộc đã bị trục xuất. Nhìn thấy một màn này, Tô Dương đắng người, hãy còn không có phản ứng. Ngược lại thì Hắc Long hạ tổ, cặp kia hung ác hoàng kim long đồng trùng, lóe lên một tia bạo ngược sát ý. Chương 238, thần phạt chi mâu. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua, thu gạt sinh mệnh, Long Vương vẫn lạc. Chương 238, thần phạt chi mâu. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua, thu gạt sinh mệnh, Long Vương vẫn lạc. Đây là bởi vì, ở cự long thế giới, từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu, Hắc Long chính là bị sở hữu tộc quần trục xuất tồn tại. Quả tốt vô cùng cự long thế giới bên trong, khu vực tốt nhất cuối cùng đều trở thành còn lại chủng tộc nơi cư trú. Chỉ có Hắc Long nhất tộc bị lưu đày tới không có sinh cơ chút nào cực bắc chi địa. Loại này hận theo Hắc Long huyết mạch một đời truyền thừa, cho tới bây giờ đã sâu tận xương thủy. Sở dĩ khi nhìn đến sáu đại cự long loại Long Vương sau đó, Hắc Long hạ tổ mới có thể biểu hiện tức giận như thế. Thanh Cựu cùng Hắc Long hạ tổ linh hồn khế ước chủ nhân Tô Dương tự nhiên cũng đã nhận ra Hắc Long hạ tổ dị dạng. Hắn liếc nhìn cách đó không xa, đang cảnh giác không gì sánh được xem cùng với chính mình sáu đại Long Vương, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Bây giờ Hắc Long hạ tổ bất quá mới là liệt dương giai thực lực, thậm chí còn không có thăng cấp bán thần. Muốn khiến nó trực tiếp thôn vệ thân là thần linh Hắc Long hạ tổ, hiển nhiên là không thực tế. Kể từ đó, biện pháp tốt hơn, tựa hồ là khiến nó đi đầu đem những thứ này Long Vương thôn vệ. Tô Dương liếc nhìn, những thứ này Long Vương thực lực đều ở đây thần giai tả hữu. Ấn bây giờ Hắc Long hạ tổ thôn vệ thần giai, dường như cũng có chút vấn đề. Phải ít nhất tấn thăng đến bán thần giai mới được ca nghĩ vậy. Tô Dương nhìn về phía bạo thực bệ ẹn giờ tốt, cho nó hạ mệnh lệnh mới. Bệ ẹn giờ tốt, ngươi mang theo hạ tổ đi những địa phương khác, mang theo nó thôn vệ cự long, đợi đến thôn vệ đến bán thần giai sau đó mới trở về. Tuân mệnh, quân thượng. Bệ ẹn giờ tốt gật đầu, sau đó liền dẫn Hắc Long hạ tổ ly khai nơi đây, đi trước cự long thế giới địa phương còn lại tiến hành thôn vệ. Còn thực lực vấn đề, điểm ấy cũng không cần lo lắng bây giờ bệ ẹn giờ tốt, nhưng là thần giai thực lực. Ở cự long thế giới, nếu như không có đoán sai, hẳn là chỉ có cái này 6 đại long vương là thần giai thực lực. Còn lại cự long ở BN giờ tụt trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Còn lại, mời giao cho ta, quân thượng. Đang ở Tô Dương nghĩ lấy nên giao cho ai, đi xử lý cái này 6 con long vương thời điểm, Lục Sở chủ động trở lệ. Nàng lúc này, trong lòng giết chóc dục vọng đã khó có thể chịu được. Những thứ này hèn mọn cự long, cũng dám đối với quân thượng lấy ra bọn họ răng nanh. Vào thời khắc ấy bắt đầu, Lục Sở trong lòng, bọn họ cũng đã là người chết rồi. Lục Sở ở sao? Tô Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng rồi Lục Sở thỉnh cầu. Nếu chung người hầu muốn biểu hiện mình, như vậy chính mình cái này làm chủ nhân, tại sao có thể không đồng ý? Lục Sở bây giờ, tấn thăng làm thần minh, cùng cự long chi thần cùng nghỉ ai mạnh ai yếu có lẽ còn khó nói. Thế nhưng giết cái này 6 con long vương lời nói, vậy dường như nghiền chết con kiến hôi một dạng ung dung. Nhìn nữa Lục Sở ở được Tô Dương sau khi đồng ý phía sau của nàng, cái kia 6 đôi từ thuần túy hắc ám ngưng tụ thành tuyệt mỹ cánh chim chậm rãi triển khai. Cự đại cánh chim, phảng phất che đậy thiên hoàng ngày, cho trên đất toàn bộ sinh linh mang đi sợ hãi cùng run rẩy. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng khí tức, lấy Lục Sở làm tâm điểm, bộc phát ra, trực tiếp làm cho cái kia 6 gã long vương trong lòng mạnh mẽ chỉ chấn động. Thật mạnh. Đây là bọn họ phản ứng đầu tiên. Cái kia một đôi như là mặt trời chói chang hoàng kim long đồng trùng, tràn đầy chấn động. Thế nhưng, thân là cự long uy nghiêm, khiến chúng nó không thể không kiên trì, tiến lên đón Lục Sở. Trước hết phát động công kích là Lam Long Chi Vương. Lam Long ở cự long bên trong, xem như là tương đối bộ tộc mạnh mẽ. Đây là bởi vì bọn họ thiên sinh là có thể thao túng lôi đỉnh, đối với lôi đỉnh chi lực có viễn siêu bình thường cự long nắm giữ cùng năng lực hiểu. Cái kia Lam Long Chi Vương đang gầm thét một tiếng phía sau, toàn bộ thiên khung đều biến đến tối xuống, cùng lúc đó, cái kia thiên khung bên trong thiểm điện cùng lôi đỉnh bắt đầu điên cuồng mà gào rít giận dữ. Cuối cùng, một đạo đại thụ che trời vậy lớn bằng thanh sắc lôi đỉnh hạ xuống. Ở Lam Long Chi Vương trong tay, ngưng tụ thành một thanh tràn đầy khí tức bạo ngược lôi đỉnh trường mâu. Oanh! Lam Long Chi Vương hướng về phía Lục Sải ở, cầm trong tay bạo ngược vô cùng lôi đỉnh trường mâu ném. Trên đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, đã đủ nát bấy một cả tòa sơn mạch. Thậm chí, nếu như là thông thường thần giai ở chỗ này, thì như tên kia bị ổ nẹt kỵ sĩ hưu, phòng trưng cũng bị cái kia lôi đỉnh trường mâu trong nháy mắt biểu sát. Nhưng là, cái kia Lam Long Chi Vương đối mặt không phải bị ổ nẹt kỵ sĩ hưu như vậy thần giai, nó đối mặt là có thể nói thần minh Lục Sải ở. Chỉ thấy, làm cái kia lôi đỉnh trường mâu dường như sao rơi xẹt qua thời gian. Lục Sải ở đôi mắt đẹp trùng, không có một tia một hào ba động. Nàng đồng dạng nâng tay phải lên, thoạt nhìn lên cùng cái kia lôi đỉnh trường mâu tương tự hắc ám trường mâu, ở trong tay nàng chậm rãi ngưng tụ. Làm hắc ám trường mâu bản thể ngưng thật hoàn tất, Lục Sở phảng phất tùy ý ném một cái kia hắc ám trường mâu lại như ở trong nháy mắt, vượt qua không gian, trước mặt đối mặt cái kia lôi đỉnh trường mâu. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia lôi đỉnh trường mâu cũng đã bởi vì không có sức chống cự mà lù lù nghiền nát. Thế nhưng tương đối, trôi này hắc ám trường mâu lại không chút nào dừng thân hình, dường như thần phạt một dạng, trực tiếp xuyên thủng cái kia Lam Long Chi Vương thân thể. Hắc ám chi lực trong nháy mắt bạo liệt, sinh mệnh bị liêm đao cắt đoạn. Lam Long Chi Vương từ không trung điều linh truy lạc. Toàn bộ quá trình, bất quá hai hơi. Chương 239. Thân này, biểu tượng thế này chi ngạ mạn. Còn lại hết thảy đều là chương 239 thân này, biểu tượng thế này chi ngạ mạn. Còn lại hết thảy đều là giờ khắc này. Thế giới lặng im. Hư vô, chỉ có cái kia Lam Long Chi Vương thân thể. Âm vang rơi vào mặt đất, đưa tới đẩy trời khói bụi. Nhưng khi khói bụi tan đi, cái kia đã sinh cơ tiêu tán Lam Long Vương chính là Lục Sở thực lực tốt nhất khắc họa. Một kích, miểu sát thần giai cự Long Chi Vương. Đây là kinh khủng cỡ nào, cường đại cỡ nào? Còn lại ngũ đại cự Long Chi Vương, cái kia từng đôi lừng hực hoàng kim long trong mắt, mạo xương đầy hãi nhiên cùng rung động. Cùng là cự Long Chi Vương, giữa bọn chúng thực lực, kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch. Chỉ có thần thánh cự Long Chi Vương, cũng chính là trước mắt cự Long Chi Vương Long Hoàng, lớn mạnh một chút. Nhưng là, 89 số không sự chênh lệch này, nhưng lại xa xa không đủ để làm đến một kích miểu sát Lam Long Chi Vương. Ý vị này, cho dù là ngũ long bên trong mạnh nhất thần thánh cự Long Chi Vương, đồng dạng không phải Lục Sở đối thủ. Nhưng mà, bọn chúng không gì sánh được rõ ràng. Lục Sở, bất quá là cái kia xâm lấn cự long thế giới người tôi tớ mà thôi. Cự long thế giới đối thủ chân chính, là cái kia đứng tại Lục Sở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận này nhất định thảm liệt không gì sánh được chiến đấu nhân loại. Giống. Dưới loại tình huống này, ở vào trung ương thần thánh cự long chi vương, hướng phía thiên khung phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét. Trong đó ẩn chứa ý tứ, liền để cho mặt khác 4 vị cự long chi vương, cùng nó cùng một chỗ động thủ. Trong chốc lát, năm đầu cự long chi vương riêng phần mình sử dụng ra tự thân cường đại nhất sát chiêu. Chỉ gặp Hồng Long Chi Vương hé miệng, trong miệng một viên thảm liệt như là liệt nhật trùng sáng đang nổi lên lấy hủy diệt hết thể long viêm. Loại rồng này viêm uy lực cực kỳ khủng bố, cái tiêu cực hạn nhiệt độ cao, thậm chí để chúng quanh không gian đều xuất hiện một tia bạt mèo. Sau đó là Ngân Long Chi Vương, làm cự long bên trong am hiểu nhất ma pháp chủng tộc. Ngân Long trời sinh chính là thiên phú tuyệt hảo pháp sư. Ngân Long Chi Vương long dược chấn động trên không trung, nương theo lấy đặc thù nào đó vận luật vũ động. Đây là một trận Long Vương chi vũ, ma lực phun trào, đương theo lấy nó vũ động, hóa thành từng đạo ma lực chi trận. Thuộc về Ngân Long Chi Vương cái kia cuồng bạo không gì sánh được, uy lực so với Tam giai cấm chú còn kinh khủng hơn vô số lần Long Chi Ngôn Linh đã thành hình. Phản phất chỉ cần theo Ngân Long Chi Vương suy nghĩ rơi xuống, liền sẽ phóng xuất ra hủy diệt thế giới ma lực thay biến. Tiếp đó, là Lục Long Chi Vương, là Bạch Long Chi Vương. Cuối cùng, đến phiên thần thánh cự long chi vương, nó gầm thét không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm cao. Tại nó quanh thân tràn đầy khí tức thần thánh lực lượng vần quanh, ngưng tụ thành một thanh có thể so với cự long chi thân thần thánh chi kiếm. Trôi này thần thánh chi kiếm toàn thân trên dưới đều do ngưng thực đến thực chất thần thánh chi lực cấu thành, có thể không nói khoa trương chút nào, nó tựa như cùng thần minh đỉnh đầu đa mộ cẩn chi kiếm, chỉ cần rơi xuống trong đó ẩn chứa diệt thế chi lực, đủ để hủy diệt bất luận kẻ nào. Tại tất cả chuẩn bị đều hoàn thành thời khắc, thần thánh cự long chi vương phát ra sau cùng long hống, đồng thời hồng long chi vương trong miệng nó rực rỡ liền này hướng phía lũ sở trực tiếp mà đi. Long vương chi vũ đã kết thúc, xuất phát ra tính hủy diệt thổ tức. Ngân long chi vương, cái kia đủ để gây nên nguyên tố thai biến long chi ngôn linh phóng thích. Lục long chi vương, bạch long chi vương, năm vị cự long chi vương công kích đều xuất hiện, để không gian tại run rẩy, để thời gian đều chậm chạp. Cái kia uy lực khủng bố đủ để xé rách không gian, đủ để siêu việt thời gian. Toàn bộ cự long thế giới đều tại thời khắc này run rẩy. Nhưng mà đối mặt ngũ đại long vương công kích, Lưu Sở ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, thần sắc bình tĩnh như trước. Trong con ngươi của nàng không có chút nào bối rối, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là miệt thị. Khi cái kia hội tụ năm tên cự long chi vương mạnh nhất chi lực công kích sắp rơi xuống thời khắc, sau lưng nàng sáu đôi hắc ám cánh chim triệt để triển khai, trên đó tản ra thuộc về ngạo mạn chi tội phần phật khí tức. Lưu Sở ánh mắt cụ xuống, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, thân ta chính là thần minh chi thân, biểu tượng thế này hết thảy chi ngạo mạn, duy tại quân vương trước mặt cúi đầu, còn lại hết thảy đều là hư vô. Theo thoại âm rơi xuống, Lưu Sở trước người không gian đống nhiên đổ sụp trở thành một vùng tăm tối. Cùng lúc đó, Lưu Sở vươn tay nhẹ nhàng hướng phía trước hắc ám một chút, sau đó cái kia hắc ám tràn ra từng cơn sóng gợn, một thanh so với thần thánh cự long chi vương chỗ triệu hồi ra thần thánh chi kiếm càng cường đại hơn hắc ám cự kiếm chậm rãi ngưng ra. Lưu Sở vươn tay đem cái kia hắc ám cự 4.3 kiếm nắm trong tay, lấy tự thân thần lực là tôi động, hướng phía cái kia năm tên cự long chi vương hợp lực công kích chém xuống. Khi cả hai va chạm thời khắc, năng lượng ba động khủng bố truyền đến, cơ hồ rời bình hết thảy chung quanh, như cùng đường phương pháp tây nói tới như vậy, đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Nhìn xem cái kia sừng sững tại thiên khung lũ sải ở năm tên cự long chi vương trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Vừa rồi đã là bọn chúng thi triển ra toàn lực công kích, nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào đối với nữ nhân kia tạo thành bất kỳ tổn thương. Kể từ đó nên như thế nào đi đối mặt phía sau nàng người? Chương 240 đối mặt tuyệt vọng ngũ đại cự long chi vương. Lưu Sở ánh mắt bình tĩnh như trước, bởi vì trong mắt của nàng cũng đã là người chết. Không đúng, phải nói bất luận cái gì dám can đảm khinh nhẫn quân vương người cũng là người chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Sở thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngũ đại cự long chi vương cái kia hừng hực hoàng kim long con mắt đột nhiên trừng co lại, thế nhưng là không có cách nào khóa chặt Lưu Sở vị trí. Ở đâu? Cự long chi vương trong lòng sợ hãi dần dần lan tràn. Dù cho thân là cự long có thuộc về mình tiêu ngạo, nhưng mà tại lúc đối mặt tử vong, nhưng như cũng giống như chủng tộc khác sinh linh, đồng dạng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, loại này sợ hãi cũng không có kéo dài bao lâu. Lưu Sở thân ảnh dẫn đầu xuất hiện ở Hồng Long Chi Vương trước người. Ở đó Hồng Long Chi Vương bạo khởi thân hình, liền muốn hướng về thánh nền tảng bộ chạy thuộc mạng lúc không hay đợi. Lưu Sở trong tay, lấy hắc ám ngưng kết mà thành lợi kiếm, trực tiếp đưa nó đánh giết trong chớp mắt. Tại đánh chết Hồng Long Chi Vương sau, Lưu Sở không có chút dừng lại, một lần nữa biến mất ở hư không chi vương. Vị kế tiếp, Ngân Long Chi Vương. Vị này trời sinh có cực kỳ khủng bố ma pháp thiên phú cự Long Chi Vương. Thử nghiệm trước người ngưng tụ ra siêu việt tam giai cấm chú phòng ngự ma pháp hộ thuẫn. Nhưng mà tại Lưu Sở cái kia sức mạnh cực hạn trước mặt, lại không có chút nào hiệu quả, trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó, chôi này hắc ám ngưng tụ thành lợi kiếm, đâm xuyên qua trái tim của nó. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt, liên lại là hai đầu cự Long Chi Vương vẫn lạc. Bây giờ, nguyên bản lục đại cự Long Chi Vương, chỉ còn lại có thần thánh cự Long Chi Vương cùng với Bạch Long Chi Vương. Đối với cái này, Lưu Sở đôi mắt đẹp liền nháy cũng không có nháy, lần nữa biến mất. Khi xuất hiện, Bạch Long Chi Vương vẫn lạc, như đồng hành đi ở hư không liệp sát giả. Lưu Sở mỗi một lần tiêu thất cùng xuất hiện, đều biết mang đi một cái cự Long Chi Vương sinh mệnh. Thẳng đến một lần cuối cùng hư không chi vũ, cái kia thần thánh cự Long Chi Vương vẫn lạc. Đến lúc này, Lưu Sở dùng hết tay sai chức trách, đem cái kia dám can đảm khinh nhẫn đi quá giới hạn quân vương người đều sát phạt. Quân thượng, tại đánh chết lục đại cự Long Chi Vương sau, Lưu Sở về tới Tô Dương bên cạnh, nhẹ giọng cung kính nói, dạng này một cái tuyệt mỹ, hơn nữa cường đại, chân thành tay sai, ai sẽ không thiên về yêu. Tô Dương mỉm cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng tại Lưu Sở gương mặt phất qua. Lưu Sở làm được rất tốt, lấy được Tô Dương khẳng định. Lưu Sở trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cực nóng, đồng thời bởi vì bị Tô Dương đụng vào, cơ thể cũng run nhẹ nhẹ. Nhìn ra được, lúc này Lưu Sở lâm vào tương đương trình độ hưng phấn. Đối với cái này, Lưu Sở bên cạnh Lý Vĩ ạ, rõ ràng lần nữa sinh ra ghen ghét chi hỏa. Bất quá, nếu quả thật để cho đối mặt cái kia sáu đầu cự Long Chi Vương, còn thật sự không chắc chắn có thể có đủ chắc chắn giống như Lưu Sở như vậy đều diệt sát. Còn không ra sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đưa tay từ trên thân Lưu Sở thu hồi, Tô Dương ánh mắt chậm rãi rơi về phía cái kia sụp đổ Long Hoàng vực dưới đáy. Ở nơi đó, có thể phát giác được một vị khác thần minh khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là thống trị cự Long thế giới thần minh, Gùng Nhi. Tất nhiên không muốn thần phục với ta, phụ ta làm chủ dưới trướng cự long chi vương, lại bị ta tay sai tàn sát hầu như không còn. Vị này cự long thế giới thần minh, chẳng lẽ còn muốn trốn ở bên trong, mắt thấy thế giới của ngươi bị ta tiếp quản. Tô Dương cười như không cười hướng về Long Hoàng được nói. Hắn biết rõ, mình, vị kia cự long thần năng đủ nghe được. Ở thế giới yên lặng một chút sau, mặt đất đột nhiên chuyển đến mãnh liệt chấn động. Cái kia trước kia sụp đổ Long Hoàng vực, bởi vì chấn động mãnh liệt, từ trong nước ra, hiện lộ ra vậy theo nhờ và cự long thế giới hạch tâm mà thành thánh căn, cùng với cái kia nghỉ lại tại thánh căn phía trên cự long chi thần cùng nhi. Hình thể của nó, so với thông thường cự long, muốn khổng lồ ra vô số lần. Thậm chí, so với những cái kia thần giai cự long chi vương, cũng muốn khổng lồ. Nhưng tối làm cho người để ý, trên người nó cái kia cố làm người sợ hãi khí tức, cùng với vậy chân chính như là mặt trời chói chang long thần chi mâu. Là ai? Sau khi ngắn ngủi yên lặng, cự long chi thần cũng nhi cũng không có trực tiếp đối với Tô Dương phát động công kích, hỏi như vậy một câu. Đối với cái này, Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng lại là hơi hơi bung lên. Ta chính là tượng trưng nguyên tội chi quân 530 chủ, ta chính là thế giới loài người chi thống ngự, ta chính là tinh linh nữ thần cụ dịu lệ tư chi chủ. Khi nghe đến Tô Dương lời nói sau, cự long chi thần cũng nhi long thần chi mâu bên trong thoáng qua một tia thần sắc khác thường. Quả nhiên chinh phục cụ dịu lệ tư trước đó, cũng nhi sớm đã có đoán trước. Tô Dương có thể vượt qua thế giới bộ kẹ mẩn, cự long thế giới, như vậy thì chỉ có khả năng hai cái. Đệ nhất, hắn giết chết thế giới bộ kẹ mẩn thần minh cụ dịu lệ tư. Thứ hai, chinh phục cụ dịu lệ tư, tiếp quản thế giới bộ kẹ mẩn. Hiện tại xem ra, loại khả năng thứ hai, cụ dịu lệ tư sẽ thần phục với. Nhưng mà, ta sẽ không. Ta chính là cự long chi thần, kế tục cự long chi vinh quang, ngươi, bày ra thần chiến. Đến lúc cuối cùng một tiếng lời nói rơi xuống. Trên thân cung nhi, khí tức vô cùng cường đại, trong nháy mắt nổ tung. Chương 241. Cho dù là thần minh, ở trước mặt ta, cũng giống như sâu kiến. Chương 241 cho dù là thần minh, ở trước mặt ta, cũng giống như sâu kiến. Đó là, thuộc về thần minh khí tức. Cương đại, thần thánh, uy nghiêm, không thể xâm phạm. So sánh cùng nhau phía dưới, lúc trước cái kia lục đại cự long chi vương khí tức, đơn giản liền như là như trẻ con nhỏ yếu. Xem như cự long thế giới thần minh, cho dù ở đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trải qua thời kỳ viễn cổ, bị viễn cổ kẻ thôn phệ trọng thương chuyện cũ. Thực lực của nó, vẫn như cũng vô cùng kinh khủng. Loại này thuộc về thần minh khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cự long thế giới. Tất cả cự long ở thời điểm này đều nằm dạp trên mặt đất, hướng về Long Hoàng vực vị trí triều bái thần minh. Một màn này liền như là ban đầu ở Ác Ma chi thành, những cái kia ác ma hướng về Tô Dương triều bái đồng dạng. Nhìn xem khí tức dần dần leo lên Cung Nhi, Tô Dương ánh mắt bình tĩnh như trước phải không có nửa điểm gợn sóng. Cung Nhi xem như cự long chi thần, cấp độ cùng cụ dịu lệ tư giống nhau, thân là chân thần, là hoàn toàn nghiền ép giới thần. Cho dù là thực lực của mình cũng không đạt đến chân thần cảnh giới, nhưng mà chỉ cần mình phóng xuất ra chân thần uy áp, liền đủ để bằng vào thần cách cấp độ bên trên nghiền ép, suy yếu cùng nỉ thực lực. Từ đó, liền có thể cùng đánh một trận. Chớ đừng nói chi là, trước mắt còn nắm giữ lấy đến từ thần chết tử vong thần tính. Trước đó, cái kia thế giới bổ kẹ mẩn thánh thụ, cho dù là mượn sức mạnh của tà thần, tại thần tính cường độ vì 10 tử vong thần tính trước mặt, vẫn không có chút nào sức chống cự. Cho nên, so sánh với hủ hóa thánh thụ nhỏ yếu hơn cùng nhi, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Tô Dương mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đập mạnh. Vâng. Đó thuộc về nguyên tội quân chủ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đó thuộc về chân thần uy áp. Trong chốc lát, liền đem cùng nhì thả ra long thần uy áp trấn áp. Cùng lúc đó, những cái kia tại cự long thế giới mỗi phương vị đang hướng về thần minh triều bái đám cự long. Lúc này cũng phát giác trên thân nhiều hơn một cỗ không hiểu uy áp, để cho phụ phục mà thấp hơn. Nay bằng với biến tướng đem nguyên bản triều bái cùng nhì đám cự long chuyển hóa làm triều bái Tô Dương. Khi phát giác được Tô Dương trên người chân thần khí tức sau, cùng nhì cái kia rực rỡ liệt như trời long thần chi mâu bên trong lóe lên nồng nặc rung động. Đến từ thần cách cấp độ nghiền ép. Loại rung động này kéo dài rất lâu, từ đầu đến cuối không thể đủ bình phục. Vốn cho là Tô Dương nhiều lắm thì tại trên thực lực mạnh hơn cùng cụ dịu lệ tư, thế nhưng là chưa từng có đối phương thần cách cấp độ lại so với cao hơn, bởi vì cùng cụ dịu lệ tư cùng là giới thần, nắm trong tay một phương tiểu thế giới. Nếu như người trước mắt tại thế giới loài người đản sinh thần minh, như vậy thần cách cấp độ phải cùng mình cùng cụ dịu lệ tư một dạng, cũng là giới thần. Nhưng là bây giờ vì cái gì thần cách cấp độ xa xa vượt qua, dưới loại tình huống này khả năng lại là đối thủ của hắn. Trước kia ôm liều mạng một lần tín nhiệm cùng nhi, đột nhiên giống như là xì hơi tựa như, khí tức trên thân uy áp phát triển mạnh mẽ. Tại xích lỏa lỏa thần cách cấp độ nghiền ép phía dưới, rất rõ ràng, dãy rủa không có chút nào ý nghĩa. Có lẽ tại trong mắt của mình xem ra, liều mạng một lần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng trên thực tế, ở đối phương trong mắt xem ra, có thể chỉ là sâu kiến vô chi phản kháng thôi. Đối diện, nguyên bản cũng đã dự định cùng Cung Nhi một hồi thần minh trận chiến, Tô Dương đột nhiên phát giác Cung Nhi khác thường. Sau đó, quanh thân cái chủng loại kia khí tức cường đại cũng đều hết thảy tán đi, phản phất đánh mất đấu trí. Thấy thế, Tô Dương cũng không có cấp bách ra tay, trầm tư một chút, cuối cùng rốt cuộc minh bạch, có lẽ là bởi vì phóng ra chân thần khí tức, để cho từ bỏ chống cự. Nói trở lại, kỳ thực cũng không thể quái vị này cự long chi thần. Nếu như tại đối mặt, thật là một cái chân chính chân thần. Như vậy, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản kháng hy vọng. Chân thần đối đầu giới thần vậy thì giống như đối đầu sâu kiến, đủ để trong nháy mắt biểu sát. Có thể, ai có thể nghĩ lấy được? sẽ có người có chân thần thần cách cấp độ, thế nhưng là không có nắm giữ chân thần thực lực cường hãn, không có ai sẽ tin. Bao quát cùng nhì. Nhưng mà đáng tiếc, Tô Dương chính là như vậy tồn tại. Chỉ có chân thần thần cách cấp độ, nhưng mà thực lực lại vẹn vẹn chỉ ở thần giai tà hữu. Ân, thật muốn mà nói, cũng coi như là một loại khác cáo mượn oai hùng. Đương nhiên, lui một bước, cũng thật sự có giết chết cùng nhì năng lực. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía trước mắt ủ rũ cúi đầu cự long chi thần, khóe miệng hơi hơi bung lên. Phải triệu hảo, Cung Nhi, ngươi bây giờ có thể nguyện ý thần phục với ta, đem thế giới dâng lên, trở thành thần nô của ta. Có lẽ biết được, ở trước mặt ta vẫn như cũ, giống như sâu kiến, không có ý nghĩa. Tô Dương tiếng nói rơi vào Cung Nhi trong tai, để cho cơ thể hơi run lên. Thân là cự long thế giới thần minh, vô cùng cường đại Cung Nhi, từng có lúc từng chịu đựng vũ nhục như vậy. Có thể đối phương là một cái chân thần, đúng như là cùng sâu kiến. Cung Nhi thở dài một tiếng xong, buông xuống trong lòng tự tôn, hướng về Tô Dương cúi đầu. Ta, Cung Nhi, nguyện ý trở thành tay sai của ngài. Chương 242, ký kết thân khế. Cung Nhi thần phục, thống ngự cự long thế giới. Chương 242, ký kết thân khế. Cung Nhi thần phục, thống ngự cự long thế giới. Ta, Cung Nhi, nguyện ý trở thành tay sai của ngài. Khi nghe đến Cung Nhi nguyện ý thần phục lời nói sau, Tô Dương cảm nhận được có chút kinh ngạc, thế nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kinh ngạc nguyên nhân, lúc trước vị này cự long thế giới thần minh bày ra một bộ muốn cùng liệu mạng tư thế. Dưới quyền lục đại cự long chi vương, tức thì bị lũ sở lần lượt đánh giết, toàn bộ ngã xuống, cũng không có quá lớn phản ứng. Đến nỗi không ngoài ý muốn, Tô Dương rất rõ ràng, có thể trở thành một cái thế giới thần minh, không chỉ cần có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực, còn cần có tương ứng trí tuệ. Cũng nhỉ sống mấy trăm năm, tại triển lộ ra chân thần thần cách uy áp sau, hẳn là biết rõ, nếu như phản kháng, duy nhất kết cục chính là tử vong. Cự long thế giới, càng là có thể sẽ bởi vì sự phản kháng của nó, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, lựa chọn thần phục. Đã ngươi nguyện ý thần phục, như vậy liền ký kết thần khế, trở thành ta tay sai a. Tô Dương cũng không muốn nói gì nhiều, thật muốn để cho một mình hắn quản lý ba cái thế giới lời nói, nơi nào có nhiều tinh lực như vậy phân tâm. 610 phải biết, bây giờ liên quan bột có thể thần chết, nhất niệm phía dưới, có thể có mấy cái thế giới sinh linh đều quy về tử vong. Tại xử lý tốt nhân loại, tinh linh, cự long thế giới sự tình sau, lực chú ý chủ yếu liền muốn đặt ở thần chết bên kia. Tô Dương phần thứ nhất thần khế là từ cụ Dịu Lệ Tư định ra. Bởi vì lúc kia, Tô Dương trên thực tế cũng không phải là thần minh, nhưng là bây giờ, tại kế thừa nguyên tội quân chủ sau, Tô Dương cũng một cách tự nhiên nắm giữ thần minh ở giữa, tuyệt đối không cách nào vi phạm thần khế ước hẹn. Đưa tay ra, trên không trung lấy thần lực viết xuống thần khế nội dung sau, Tô Dương ký vào tên của mình xem như thần danh. Nhưng tại Tô Dương ký tên mình thời điểm, giống như lần trước ký kết thần khế lúc một dạng chuyện quỷ dị xảy ra, chỉ thấy thần danh chỗ phản phất bị một loại nào đó vô thượng tồn tại xóa đi vết tích, trở nên mơ hồ không chịu nổi. Thậm chí ngoại trừ Tô Dương, cái kia đang tại ký kết thần khế Cung Nhi cũng không có phát giác được chuyện này. Kỳ quái, trong lòng Tô Dương yên lặng. Nhưng mà loại này kỳ quái chuyện trên người mình phát sinh cũng không phải lần một lần hai, cho nên lần này Tô Dương cũng không có ý định tiến hành truy đến cùng. Rất nhanh, Cung Nhi cũng ký kết hoàn tất thần danh, thần khế có hiệu lực. Một cỗ siêu thoát tại quy tắc bên ngoài sức mạnh đem Tô Dương cùng Cung Nhi liên hệ. Từ giờ trở đi sau, Cung Nhi liền trở thành Tô Dương vĩnh hằng tài sai, trừ phi Tô Dương tử vong, bằng không thì cái này khế ước vĩnh viễn không cách nào bị phá hư cùng tiêu trừ. Chủ nhân, thần khế ký kết hoàn tất sau, Cung Nhi lập tức cải biến đối với Tô Dương xưng hô. Ở điểm này ngược lại là tương đối có nhãn lực gặp, không có chút nào biểu hiện ra cái gì kháng cự. Đối với cái này, Tô Dương ngược lại là tương đương hài lòng. Bắt đầu từ hôm nay, tạm thời thay ta quản lý cự long thế giới, lấy được tín ngưỡng chi lực, đem chín thành đều cung phụng tại ta, biết rõ. Khi nghe đến chín thành thời điểm, Cung Nhi mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng mà cuối cùng lại không có bất kỳ bất mãn nào bộc lộ, cúi đầu tại Tô Dương bên chân, có thể thay chủ thần quản lý thế giới, chính là ta chi vinh quang sau đó. Tô Dương cho Hắc Long Hạ Tổ truyền một đạo thần niệm. Chỉ chốc lát, Hắc Long Hạ Tổ liền cùng bạo thực bệ ẻn giờ tôn cùng một chỗ về tới ở đây. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn cả hai mặt mũi tràn đầy bộ dáng hưng phấn, vừa rồi đoạn thời gian kia hẳn là thôn phệ không ít tự long. Tô Dương có thể cảm giác được, trên người hai người khí tức đều trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Atos, phía dưới cái kia 6 cố cự long chi vương thi thể đều lưu cho thôn phệ. Mấy người đủ cường đại, cũng có thể đi hưởng dùng bình họ nghe vậy. Hắc Long Hạ Tổ long đồng bên trong hưng phấn trở nên càng thêm mãnh liệt. Thân mật vô cùng tại Tô Dương bên cạnh cọ sát, biểu thị ra cảm tạ và cao hứng. Bên cạnh, bạo thực bệ ẻn giờ tôn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Hắc Long Atos, khoe miệng phảng phất đều có nước bọt chảy xuống. Đây chính là cự long chi vương, thần giai cự long, tùy tiện thôn phệ một cái đều có thể đem thực lực để thăng rất nhiều. Kết quả toàn bộ 6 con cũng là Hắc Long Atos, một cái cũng không có. Đương nhiên, Tô Dương quyết định, bạo thực bệ ẻn giờ tôn 100% đồng ý, không dám chút nào đối với nó quân chủ chút nào làm trái. Ngược lại là cự long chi thần Cung Nhi, tại nhìn thấy Hắc Long Atos trong nháy mắt, cũng đã con ngươi co vào, hàn khí nhất thời. Dù cho thần minh Hắc Long Hạ Tột thậm chí cũng không có đạt đến nửa thần giai, nhưng loại kia cắm rễ tại linh hồn sợ hãi lại làm cho cảm thấy không rét mà run. Cung Nhi bộ dáng này tự nhiên bị Tô Dương thu vào trong mắt, khoe miệng của hắn hơi bung lên. Cung Nhi, không tệ, chính là trước kia viễn cổ kẻ thôn vệ hậu duệ, nhưng bây giờ ta phụ thuộc vô luận ở cái thế giới này làm, ngươi cũng không thể nhúng tay, biết rõ. Tuân mệnh. Gung Nhi sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Xem như tay sai, đã sớm không phải thế giới này thống ngự giả, thần chủ cũng chỉ có thể làm như thế nào. Còn có ngươi, đừng một hơi đem tất cả cự long đều thôn vệ. Phải hiểu được phát triển lâu dài, để cho sinh sôi, thôn vệ vô cùng vô tận, biết rõ. Giống. Hắc Long Hạ Tuột giống lên một tiếng, gật đầu một cái. Thấy thế, Tô Dương liền không nói nữa. Hắn biết rõ. Bây giờ, cuối cùng đã tới, trở về nhân loại thế giới thời điểm. Chương 243. Đi tới chương 243 đi tới tử vực khu vực hạch tâm. Bổ sung tử vong thần tính. Nếu như không có nhớ lầm mà nói. Tại đánh chết nguyên tội quân chủ sau đó, liền vì xử lý cùng cụ dịu là sẽ thần khế rời đi thế giới loài người. Chỉ là tùy ý cùng nhân loại thế giới đỉnh cấp cường giả giao phó hai câu, còn lại chi tiết an bài cũng không có tiến hành. Bây giờ, chinh phục thế giới bộ kẹ mần cùng cự long thế giới, thời điểm trở lại thế giới loài người, xử lý tương ứng sự nghi. Tô Dương nhìn về phía bên cạnh Hắc Long Atos, ôn hòa vuốt ve đầu của nó, cười nói, ta phải về một chuyến thế giới loài người, trước tiên ở đây tiếp tục thôn vệ, tăng cao thực lực. Ta hy vọng chờ ta lần sau gặp được thời điểm, tối thiểu nhất tấn thăng đến thần giai, có làm được hay không? Nghe vậy, Hắc Long Atos điểm một chút cái kia to lớn đầu rồng cái dạng kia, phản phất là tại hướng Tô Dương cam đoan, mình nhất định sẽ ở Tô Dương trở về trước, đạt đến thần giai. Phía dưới 6 đầu cự long chi vương, đều lưu cho, chậm rãi hưởng dụng, cũng là thần giai, thần khu bất hủ, không cần đến gấp gáp. Giống. Hắc Long Atos ra hiệu biết rõ. Thế thế, Tô Dương không còn lưu lại, bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tô Dương sau khi đi, Hắc Long Hạ Tuột hướng về bên cạnh Gung Nhi lướt qua. Theo lý mà nói, Gung Nhi xem như cự long chi thần, Hắc Long Hạ Tuột bây giờ chỉ là một cái liệt dương dài cự long. Như thế một mắt, đều đối thần minh đi quá giới hạn. Nhưng, Hắc Long Hạ Tuột chẳng những không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Ngược lại là thân là cự long chi thần Gung Nhi, cơ thể hơi run sợ đồng thời, cúi xuống cái kiêu ngạo đầu người. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Gung Nhi Tô Dương thần buộc, bị chinh phục sau, tự chủ thần phục tay sai. Hắc Long Hạ Tuột, nhưng là Tô Dương người nhà. Giữa hai bên có địa vị chênh lệch. Thứ hai, đó chính là Long Thác Tư trên thân chạy xuôi viễn cổ thôn vệ giả huyết mạch. Dù cho gian cách mấy trăm năm dài dằng dặc thời gian, loại kia khi xưa sợ hãi cùng bóng tối vẫn như cũ giữ lại tại Gung Nhi trong lòng. Giống. Hắc Long Hạ Tuột thu hồi ánh mắt, khinh thường phát ra một tiếng long hống sau, mở ra long dực, hướng về nơi xa bay đi, bắt đầu săn giết thôn vệ hành trình. Chờ thôn vệ thật nhiều cự long, thành công tấn thăng làm nửa thần giai sau, liền sẽ trở lại thôn vệ lục đại cự long chi vương huyết đủ. Thôn vệ xong 6 đầu thần giai cự long chi vương, tất nhiên sẽ tấn thăng trở thành tối cường thần giai cự long. Đến lúc đó, liền có thể cùng nguyên tội chi vương cùng một chỗ, vì Tô Dương chinh chiến. Rời đi Long Hoàng vực sau, Tô Dương không có trước tiên trở về hướng về thế giới thông đạo. Bởi vì chợt nhớ tới, tại cự long thế giới, mình còn có một sự kiện không có hoàn thành. Đó chính là cái kia viễn cổ thôn vệ giả lưu lại lĩnh vực, tử vực. Đã từng, lần thứ nhất thu được tử vong thần tính tại viễn cổ thôn vệ giả lưu lại tử vực tàn phiến trong không gian. Ở nơi đó, thu được săn giết thần linh trụ thủ phía trên lưu lại tử vong thần tính đủ để giết chết một cái đến từ thánh tòa tứ dực thiên sứ. Tứ dực thiên sứ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hồi tưởng lại chuyện này, Tô Dương trong ánh mắt bộc lộ vẻ suy tư. Liên quan tới thánh tòa trước mắt hiểu rõ còn không tính nhiều, chỉ biết là khi xưa nguyên tội quân chủ cùng thánh tòa ở giữa phát sinh qua chiến tranh. Cuối cùng, lấy nguyên tội quân chủ thảm bại vì cuối cùng tất nhiên, có thể đánh bại lúc đó thời kỳ toàn thịnh chân thần nguyên tội quân chủ thánh tòa thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. Không cầu hoa tươi dựa theo tại tinh hồng thế giới đạt được tin tức đến xem. Chí cao thần ở giữa cũng chưa không có cùng phe phái. Bởi như vậy, thánh tòa sở thuộc thần hệ hẳn là cùng thần chết sở thuộc thần hệ có chỗ khác biệt. Không biết ở sau đó một đoạn thời gian, thánh tòa có thể hay không tiếp tục thế giới loài người. Nếu như biết mà nói, sẽ đối với ta tạo thành một chút khó nhiễu. Tô Dương nhíu mày, nghĩ đến như vậy, dù sao còn phải tốn thời gian tại thần chết chiến lược bên trên. Nếu là phân ra tâm ứng đối thánh tòa nói không chừng sẽ dẫn đến một ít không thể khống chế hướng đi cùng kết quả. Nghĩ như vậy, Tô Dương đã tới tử vực khu vực. Tại viễn cổ thôn phệ giả sau khi chết, tử vực cũng dần dần phá toái. Cho đến bây giờ, tử vực không sai biệt lắm chỉ còn lại 130 tới khu vực. Còn lại, dựa theo Tô Dương ngờ tới, hẳn là đều phân tán trở thành chính mình lúc trước tiến vào mảnh vỡ không gian. Bất quá, Tô Dương có thể cảm thụ được. Còn lại 130 tử vực trong khu vực, ẩn chứa tử vong thần tính khí thức, tương đối mãnh liệt. Cho nên, tử vực khu vực hạch tâm sao Tô Dương ánh mắt bình tĩnh. Kể từ liên quan thần chết sau, đối với tử vong thần tính khí thức tương đương mất cảm. Đồng dạng, tử vong thần tính đối với hắn cũng không còn cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Cho nên, tử vực khu vực hạch tâm, đối với Tô Dương không có chút nào nguy hiểm. Ngược lại là có thể cho hắn bổ sung một chút tại đối phó hủ hóa thánh thụ lúc tiêu hao hết tử vong thần tính. Miệng. Chương 244. Tử vong kết giới. Ta chính là chương 244 tử vong kết giới. Ta chính là tử vong chi thần bản thân. Đương nhiên, loại này bổ sung có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu có cần, Tô Dương hoàn toàn có thể liên tiếp đến tử vong chi thần. Chỉ cần tùy ý đem một chút tử vong thần tính lấy ra mang về đến bây giờ thế giới liền đủ để sử dụng. Bất quá, có dù sao cũng tốt hơn không. Càng quan trọng chính là Tô Dương sẽ không cho phép tử vong thần tính rơi vào những người còn lại trong tay. Cho nên, tại đem tử vực tử vong thần tính 603 thu thập hoàn tất sau, Tô Dương còn có thể đối với còn thừa lưu lại bên ngoài tử vong thần tính đều thu hồi. Phải biết, chức nghiệp giả tại tấn thăng làm thần giai thời điểm, cần dung hợp thần tính chi lực. Tử vong thần tính chỉ có thể từ chính mình nắm giữ. Tô Dương hướng phía trước một bước, trong nháy mắt liền đã đến tử vực kết giới bên ngoài. Ở đây, quanh năm bao phủ quỷ dị tử vong kết giới. Tương tại viễn cổ thôn vệ giả sau khi chết, Cự Long chi thần cùng nhị đã từng tính toán tiến vào tử vực. Để bảo đảm lý do an toàn, xem như thần minh, tự nhiên là sẽ không đích thân nếm thử đi mạo hiểm, mà là chỉ phải còn lại Cự Long tiến vào tử vực. Nhưng kết quả sau cùng, không có một đầu Cự Long thành công tiến vào tử vực. Thậm chí, những cái kia tiếp xúc đến tử vong kết giới Cự Long, tại sau đó lần lượt chết đi, có bất kỳ nguyên nhân cùng vết thương. Đến lúc này, cũng nhị ý thức được, dù cho viễn cổ thôn vệ giả đã tử vong, nhưng mà lưu lại tử vực nhưng như cũng không phải đủ khả năng tiến vào. Trong đó vẫn như cũ, giữ lại có viễn cổ thôn vệ giả sức mạnh, loại kia đã từng cho nó mang đến vô tận sức mạnh hoảng sợ. Bởi vậy, tử vực được xếp vào trở thành Cự Long thế giới cấm địa đứng đầu, bất luận cái gì Cự Long đều không cho phép đến gần chỗ. Sau đó, đi qua thời gian dài dằng dặc tẩy lễ, vô chủ tử vực dần dần chia ra rất nhiều á không gian, trở thành bí cảnh. Tỷ như Tô Dương ban đầu chỗ tiến vào cái kia ẩn chứa tử vong thần tính bí cảnh. Ở nơi đó, Tô Dương học xong như thế nào sử dụng linh hồn chi lực. Lúc đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Dương không rõ, tử vong thần tính cùng linh hồn chi lực có liên quan gì? Thằng đến thành công thể nghiệm một cái tử vong chi thần sau, mới rốt cục biết rõ. Chỉ có nhục thể cùng linh hồn song trọng tử vong, mới thật sự là vĩnh hằng tử vong. Bởi như vậy, tử vực bên trong người sẽ sử dụng linh hồn chi lực, tự nhiên thì cũng không kỳ quái lần trước, Hắc Long Hạ Tột mang theo ta thông qua được bí cảnh. Lần này ta chính là tử vong chi thần bản thân tử vực. Nhìn như thế nào ngăn đón ta? Đây không phải Tô Dương kinh thường, mà là tại hệ thống liên quan tử vong chi thần sau. Tại từ nơi sâu xa, Tô Dương liền cùng tử vong chi thần có liên hệ đặc thù nào đó. Xem như tử vong chi thần quyền hành, tử vong thần tính tự nhiên đối với Tô Dương đã mất đi hiệu quả. Bởi vậy, cái kia trở ngại Cự Long chi thần cũng nghi mấy trăm năm lâu tử vong kết giới, đối với Tô Dương không có bất kỳ trở ngại tác dụng. Các ngươi đều bên ngoài chờ ta chính là cho Lù Sở bọn người xuống một đạo mệnh lệnh. Cái này tử vong kết giới mặc dù đối với không có ảnh hưởng, nhưng mà đối với Lù Sở bọn người vẫn có tác dụng nhất định. Viễn cổ thôn phệ giả dù sao đã từng so với thần mình còn cường đại hơn, bố trí ở dưới tử vực 16 kết giới, cho dù là đối với Lù Sở cũng có tương đương cường đại sự ăn mòn. Tuân mệnh, quân thượng. Lù Sở khẽ gật đầu một cái, sau đó liền sừng sững ở tử vong kết giới bên ngoài. Dù cho tin tưởng thế giới này đã bị quân thượng chinh phục, không khả năng sẽ có trước mặt người khác tới quấy rối, nhưng thân là tay sai, có nghĩa vụ vì quân thượng hộ vệ. Chương 245. Từ giờ trở đi, ta mới là chương 245 từ giờ trở đi, ta mới là tử vực chi chủ. Tử vong kết giới sau đó, nhìn phía dưới tàn phá tử vực, Tô Dương bước ra một bước. Một giây sau, liền xuất hiện ở tử vực ngay phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Cố khí tức này, quả nhiên là tử vong thần tính. Dựa theo Cù Dịu Lệ Tư nói tới, viễn cổ thôn phệ giả chính là thôn phệ đến từ thiên ngoại rơi vật, đó là ẩn chứa tử vong thần tính tồn tại. Đây vốn là không nên tồn tại ở thế này chi vật, tại bị viễn cổ thôn phệ giả sau khi thôn phệ, nắm giữ tử vong lực lượng, từ đó nhắc lên một hồi có thể xưng hạo kiếp tai nạn. Viễn cổ thôn phệ giả lĩnh vực 12 để cho ta tới kiến thức một chút. Tô Dương khẽ miệng hơi hơi vung lên, sau đó lần nữa hướng phía trước đặt mạnh, lấy Tô Dương làm tâm điểm, thần lực nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt đem tử vực cửa vào đủ loại trở ngại ngăn cách sức mạnh hủy hoại. Tô Dương chậm rãi bước vào, sau đó thân hình biến mất ở tử vực lối vào. Tử vực, Tô Dương thân ảnh hiện ra. Nhíu mày, nhìn xem trung quanh tàn phá hết thảy. Viễn cổ thôn phệ giả sức mạnh quả nhiên cực kỳ khủng bố. Vậy mà đều có thể tự mình mở ra không gian, sáng tạo một cái tiểu thế giới. Tử vực lối vào tại Cự Long thế giới, nhưng mà tử vực bản thể lại tại Cự Long thế giới bên ngoài tiểu thế giới. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải Cụ Dịu Lệ Tư hay là Gụng Nì loại này dựa vào thế giới thánh linh mà ra đời thần minh đủ khả năng có. Khó trách lúc đó hai người dù cho hợp lực, cũng chỉ có thể tại viễn cổ thôn phệ giả sợ hai dưới bóng tối run rẩy. Nếu như không phải tên kia thanh trừ giả, Cự Long thế giới bộ kẹm mẩn, có lẽ đã sớm trở thành tử vực một bộ phận. Tô Dương như thế cảm khái một câu, sau đó liền hướng tử vực bên trong chậm rãi đi đến. Bây giờ Tô Dương đối với tử vong thần tính cực kỳ mất cảm, cơ hồ là tới chỗ này trong nháy mắt, liền phát giác toàn bộ tử vực bên trong tồn lưu có 4 tử vong thần tính. Trong đó 3 chỗ tồn lưu tử vong thần tính đều yếu kém, cường độ ước chừng tại trên dưới 46. Ngược lại là trong đó có một chỗ đạt đến cường độ 7 phải biết. Thần tính chi lực cường độ mỗi đề thăng một cấp cũng là chỉ số lần tăng lên. Bởi vậy, cường độ vì 7 tử vong thần tính tương đương cường đại đến đủ để giết chết Cụ Dịu Lệ Tư hay là Gụng Nhì dạng này giới thần. Nghĩ như vậy, Tô Dương liền trước hướng phía cái kia cường độ vì 7 tử vong thần tính vị trí tiến đến. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đi tới tử vong thần tính vị trí thời điểm, Tô Dương gặp những cái kia chưa chân chính chết đi sinh linh. Viễn cổ thôn phệ giả khi xưa tùy tùng cùng tay sai, tại tử vực bên trong chờ đợi viễn cổ thôn phệ giả quay về. Nhưng mấy trăm năm đi qua, cũng sớm đã triệt để tử vong, viễn cổ thôn phệ giả căn bản không có khả năng về tới đây. Duy chỉ có còn lại tại ngăn cách với thế giới bên ngoài tử vực du đãng. Trong đó, Tô Dương thậm chí gặp được từng tại trong chỗ kia tử vong bí cảnh nhìn thấy qua linh hồn tế tự. So sánh với ngay lúc đó linh hồn tế tự, nơi này linh hồn tế tự rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Lực lượng linh hồn 553 liền như là trong đêm tối minh châu, tại tử vực bên trong tản ra nhàn nhạt u quang. Ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào chủ ta lĩnh vực. Tên kia linh hồn tế tự, dù cho trải qua mấy trăm năm dài dằng dặc thời gian, nhưng như cũng không có đánh mất thần trí. Sau khi nhìn thấy Tô Dương, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng khiển trách, đồng thời một cái tay khác bên trên, cường đại linh hồn chi lực, nhưng là hóa thành một đạo trường tiên. Có thể nói như vậy, cho dù là nửa thần giai tồn tại, bị linh hồn này chi tiên giúp chúng, có lẽ cũng sẽ ở trong nháy mắt mất mạng. Nhưng Tô Dương thần sắc lại vẫn luôn duy trì bình tĩnh, chỉ là mang theo một chút thương hại nhìn về phía cái kia linh hồn tế tự, lắc đầu, từ giờ phút này bắt đầu, ta mới là tử vực chi chủ. Chương 246, tử vong người nhà, nắm giữ vận mệnh quyền hành thần minh. Chương 246 tử vong người nhà, nắm giữ vận mệnh quyền hành thần minh. Làm Tô Dương tiếng nói rơi xuống, tên kia linh hồn tế tự thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Kể từ đuổi theo viễn cổ thôn vệ giả đến nay, liền nhận định viễn cổ thôn vệ giả mới là tử vực chi chủ, cũng là từ viễn cổ thôn vệ giả nơi đó lĩnh ngộ nên như thế nào đi lợi dụng linh hồn chi lực. Bây giờ, mặc dù chủ nhân của hắn không biết bởi vì loại nguyên nhân nào chậm chạp không có trở về, nhưng mà lại kiên quyết không có khả năng cho phép những người còn lại chiếm giữ chỗ này tử vực. Làm cản, nơi đây chính là tử vong người nhà, vô thượng đồ áo tư bởi vì đại nhân lãnh địa. Ngươi là người phương nào, Newton nhúng chàm tử vực. Tên kia linh hồn trong mắt tế tự tràn đầy lửa giận, trong tay linh hồn trường tiên ngang tàng hướng về Tô Dương vùng. Nhưng khi đạo kia linh hồn trường tiên sắp rơi xuống Tô Dương trước người, chợt đứng im nổi bất động, như đồng thời ở giữa cùng không gian đều bị đông cứng đồng dạng, cứ như vậy lặng lặng dừng ở trước mặt Tô Dương. Thấy thế, tên kia linh hồn tế tự đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó liền ý thức, vị này kẻ xâm nhập cường đại, tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đối với tên này linh hồn tế tự mạo phạm, Tô Dương cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Hắn thấy, tên này linh hồn tế tự bất quá là tại kết thúc xem như tay sai chức trách thôi. Dù cho tại trong tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí đều không biết mình chủ nhân đã rơi xuống sự thật, nhưng hắn vẫn như cũ thủ hộ tại cái này tử khí lượn quanh trong cung điện, cỡ nào thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Tử vong người nhà sao? Tô Dương trong đôi mắt đầy bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ là tinh tế lập lại viễn cổ thôn vệ giả áo đều tư bởi vì cho mình chỗ gỡ xuống xương hảo. Xem ra tựa hồ cũng biết, thôn vệ thiên ngoại vật, trên thực tế đến từ tử vong chi thần thất lạc tử vong thần tính, cho nên mới sẽ đem gọi tử vong người nhà, đem ở đây xưng là tử vực. Khi xưa viễn cổ thôn vệ giả tự nhận là tử vong người nhà, bây giờ trên thân chạy xuôi viễn cổ thôn vệ giả huyết mạch Atos, trở thành sự thân thuộc của ta. Đây hết thảy đến cùng số mệnh luân hồi, không biết vì cái gì, Tô Dương trong đầu xuất hiện vấn đề như vậy. Cẩn thận hồi tưởng đến quá khứ chỗ đi qua hết thảy, phản phất đây hết thảy bên trong đều có một đôi vận mệnh đại thủ đang loay hoay. Nếu như tử vong có thể xem như một cái chủ thần ảnh hưởng vô tận thế giới, nhìn sướng lên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet, như vậy vận mệnh phải chăng cũng là tương tự tồn tại? Vị nào thần minh nắm giữ lấy vận mệnh chủ thần, hoặc là giống như cái kia tinh hồng chi chủ một dạng trí cao thần? Trong suy tư, Tô Dương nhẹ nhàng nâng tay, trước mắt linh hồn trường tiên trong nháy mắt hóa thành nát bấy, đồng thời cũng ban cho tên kia linh hồn tế tự đến chậm mấy trăm năm vĩnh cửu an bình. Tất nhiên viễn cổ thôn vệ giả mất đi, như vậy tay sai cũng không nên tự mình tại chịu đựng độc cô dày vò. Tô Dương lần nữa cất bước hướng về tử vong thần tính vị trí đi đến, nhưng mà trong đầu lại vẫn luôn bao phủ nội tâm của hắn cái kia liên quan tới vận mệnh tự hỏi, hoàn toàn không có đáp án. Có lẽ chờ lần sau liên tiếp đến tử vong chi thần thời điểm, hảo có thể hướng muội muội của ta hỏi thăm một chút chuyện này. Làm ra như thế quyết định sau, Tô Dương đem chuyện này tạm thời không hề để tâm, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Rất nhanh, Tô Dương liền đi tới cái kia cường độ vì bảy tử vong thần tính vị trí lại. Ở đây, thoạt nhìn như là tử vực trung tâm, là năm đó viễn cổ thôn vệ giả cung điện. Tại bên trong cung điện kia, cái kia khổng lồ không cách nào tưởng tượng trên ngai vàng, an tĩnh lơ lửng một cái, màu đen kết tinh. Chương 247. Bằng vào ta chi thân, dung nạp. Chương 247 bằng vào ta chi thân, dung nạp tử vong thần tính. Xuất kỳ bất ý át chủ bài. Viên kia màu đen kết tinh an tĩnh lơ lửng tại cực lớn trên ngai vàng. Thần bí như vậy, tại trong mấy trăm năm thời gian, từ đầu đến cuối không có tiêu tan, duy trì như một thần tính, ẩn chứa tử vong thần tính. Chỗ này tử vực từ viễn cổ thôn vệ giả vẫn lạc cho đến bây giờ, ngoại trừ Tô Dương, còn không có bất luận kẻ nào từng tiến vào. Trên thực tế, là một loại may mắn. Dù cho có người có thể phá vỡ tử vực bên ngoài tử vong kết giới đi tới nơi này, tại đối mặt cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở phía ngoài thế giới linh hồn tế tự, sẽ bị trực tiếp đánh nát linh hồn mà chết. Tại không am hiểu, thậm chí căn bản cũng không biết lực lượng linh hồn mặt người phía trước, có thể sử dụng lực lượng linh hồn, chính là một loại giảm chiều không gian đặc kích. Lại thêm vào, tiến vào chết 807 vực người né tránh linh hồn tế tự ánh mắt. Đánh bậy đánh bạm mà đi tới chỗ này viễn cổ thôn vệ giả hoàng cung, thấy được cái kia khổng lồ trên ngai vàng màu đen kết tinh. Nếu như lúc này, lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình tại kinh nghiệm nhiều loại nguy nan sau ban thường phẩm, vậy coi như sai hoàn toàn. Thậm chí đều không cần đi đụng vào, vẹn vẹn chỉ là tới gần. Viên kia màu đen kết tinh phía trên, cường độ vì bảy tử vong thần tính liền sẽ để cho tới gần giả vĩnh viễn tử vong. Mặc kệ trên nhục thể sinh mệnh, về linh hồn sinh mệnh, cường độ vì bảy miễn cưỡng có thể sử dụng. Tô Dương nhìn xem viên kia trôi nổi tại trên ngai vàng màu đen kết tinh, hướng về một bước đi ra, đặt bước chân phía dưới, thường nhân không cách nào nhìn thấy thần lực đẩy ra, trong đó xen lẫn Tô Dương linh hồn chi lực. Ở trong đó, lại bởi vì Tô Dương cùng tử vong chi thần liên tiếp nguyên nhân, một cách tự nhiên mang tới tử vong chi thần khí tức. Đã như thế, khi cái kia màu đen tinh hạch bên trong ẩn chứa có linh tính tử vong thần tính liền biết rõ Tô Dương thân phận. thậm chí đều không cần Tô Dương chủ động đi đem hắn mang tới, liền tự động từ cái kia trên ngai vàng hướng về Tô Dương chậm rãi bay tới. Đây cũng là thần tính chi lực quay về tính chất nguyên lý. Bất luận cái gì loại hình thần tính chi lực, tại gặp phải nắm giữ tương ứng quyền hành thần minh sau, đều biết lựa chọn quay về vị kia thần minh. Lúc này, ở miếng kia màu đen kết tinh bên trong tử vong thần tính, về, xem ra Tô Dương chính là nắm giữ tử vong quyền hành thần minh. Tự nhiên, cũng sẽ muốn bay về trên thân Tô Dương. Ông nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, kèm theo từng trận linh tính thanh âm. Viên kia màu đen kết tinh rơi xuống Tô Dương trong tay. Sau đó, ẩn chứa trong đó tử vong thần tính trực tiếp chui vào trong cơ thể của Tô Dương. Liền Tô Dương chính mình cũng không có dự liệu đến tình huống, bởi vì trước đó, cơ hồ tất cả tử vong thần tính cũng là ký thác vì loại nào đó vật. Thì như đi săn thần khế truy thủ, ban đầu chịu tải cường độ hơi thấp tử vong thần tính. Về sau, Tô Dương sử dụng nó dùng để trợ tử vong chi thần sử dụng cường độ vì 10 tử vong thần tính. Hành vi này trực tiếp để đi săn thần linh truy thủ phá thoái, lúc nào cũng có thể triệt để báo hỏng. Kết quả bây giờ, thân thể của mình lại có thể dung nạp tử vong thần tính. Tô Dương trong lòng, tại vì thế rung động sau đó, dần dần chuyển hóa làm vui sướng. Xem ra, mình cùng tử vong chi thần liên quan cường độ, so với thứ mình muốn, còn muốn càng lớn. Có thể dung nạp cường độ vì 7 tử vong thần tính này bằng với để cho Tô Dương gián tiếp nắm trong tay bộ phận tử vong quyền hành. Nếu như lợi dụng hảo, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một tấm xuất kỳ bất ý át chủ bài. Chương 248. Chương 248, dù sao chỉ có thể dựa vào tự thân vĩ lực, nắm giữ thần tính chi lực cũng sử dụng, mới xem như chân chính thần minh. Tô Dương mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng thật muốn luận mà nói, vẫn có trình độ rất lớn mượn dùng nguyên tội quân chủ chân thần thần cách, cùng với tử vong chi thần như vậy một chút xíu linh hồn kết nối. Thật muốn bản thân chiến lược mà nói, cũng không có đạt đến quá khoa trương trình độ. Cho nên bây giờ, cũng coi như là một cái không nhỏ thu hoạch. Còn đưa lại hai nơi ngoại trừ tòa cung điện này cường độ vì 7 tử vong thần tính bên ngoài. Chỗ này lùi bại tử vực bên trong còn thừa lại hai nơi có dấu tử vong thần tính chỗ. Mặc dù cái kia hai nơi tử vong thần tính cường độ yếu kém, nhưng mà chân mỗi cũng là thịt, huống chi tử vong thần tính vốn là thần tính chi lực bên trong nhất là bờ UG cấp tồn tại. Tô Dương cuối cùng mắt nhìn cái kia khổng lồ trong cung điện, cái kia giống như sơn mạch thật lớn vương tọa. Có thể tưởng tượng, trước kia viễn cổ thôn vệ giả cái kia khổng lồ kinh khủng thân thể, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng lúc, cho cự long thế giới cùng thế giới bộ kệ mẩn mang tới uy áp cảm giác. Không đến nửa giờ sau, Tô Dương thành công vào tay mặt khác hai nơi tử vong thần tính. Giống như khi trước viên kia màu đen kết tinh, hai địa phương này tử vong thần tính cũng bị Tô Dương hấp thu được thể nội, hóa thành sức mạnh của bản thân. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Dương liền từ tử vực bên trong rời đi. Chờ sau này Hắc Long hạ tổ trưởng thành, đem ở đây một lần nữa tu kiến sau đó, xem như cung điện, ngược lại là cũng không tệ. Tử vong bên ngoài kết giới, Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở đây. Cảm nhận được Tô Dương khí tức sau, Lưu Sở bọn người hướng kỳ hành thi lễ. Quân thượng, trở về đi. Tô Dương nhẹ nhàng bỏ xuống một câu. Sau đó vượt mức quy định bước ra một bước, hướng về thế giới thông đạo mà đi. Chuyện chỗ này, thời điểm trở lại thế giới loài người đi. Thế giới loài người. Lúc này thế giới loài người đang tiến hành từ chỗ không có cực lớn biến đổi. Tại Tô Dương đánh giết nguyên tội quân chủ đồng thời thay vào đó sau, phiên bản đổi mới trực tiếp đồng bộ khởi động. Cùng trong lúc nhất thời, chuyển chức thánh điện đại tế ti ở phệ mì ạ hướng toàn thế giới tuyên bố thần điện thần giai chuyển chức khai phóng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những cái kia lâu dài dừng lại ở nửa thần giai các cường giả, giống như Đường Chiến, Hồ Chu Tụ, Trác Ly Na bọn người, đều có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần hoàn thành thần giai chuyển chức, liền có thể thành công tấn thăng làm triều tư mộ tượng thần giai. Nguyên nhân chính là như thế, không đường đường chiến ổ trục thông, lại có lẽ là Trác Ly Na, cũng không có thời gian lại tham dự chuyện đời. Đều đem tất cả thời gian ép ra ngoài, thử nghiệm tiến hành thần giai chuyển chức. Bất quá, đang làm những thứ này phía trước, kế tục Tô Dương ý chí, hướng riêng phần mình buồn quốc cao tầng, tuyên bố một sự kiện, từ hôm nay trở đi, quốc gia quy định sẽ không còn tồn tại. Vô luận là ưng đẹp liên bang Âu lục liên minh, lại có lẽ là sái bờ gì ạ băng nguyên, toàn bộ đều biết giải tán, đồng thời tạo thành một cái mới chính thể, Lam Tinh thế giới liên minh. Thế giới này liên minh áp dụng chế độ đại nghị, tổng cộng 100 cái ghế, nghị hội thành viên số lượng dựa theo quốc gia thực lực tiến hành gánh vác. Cuối cùng phân phối xuống, Long Hạ nghị viên ghế nhiều nhất, vì 25 chỗ ngồi, ưng đẹp liên bang thứ yếu, vì 20 chỗ ngồi, Âu lục liên minh cùng sái bờ gì ạ băng nguyên, cũng là 15 chỗ ngồi. Còn lại 25 chỗ ngồi, từ trên thế giới còn lại quốc gia phân phối đồng đều, mỗi cái quốc gia ước chừng 3-4 ghế. Tại nghị hội phía trên, còn có một cái 10 nhân lý sự hội. 10 nhân lý sự hội có thể lựa chọn tiếp thu hay là gạt bỏ nghị hội đề nghị. Trong đó, Long Hạ chiếm cứ 5 cái ghế, trực tiếp là một nửa. Còn lại 5 cái ghế, ưng đẹp liên bang 3 cái, Âu lục liên minh 1 cái, sải bờ gì ạ Bắc Nguyên 1 cái. Bởi như vậy, Lam Tinh thế giới liên minh, nhưng trên thực tế, hoàn toàn lấy Long Hạ làm hạch tâm một lần nữa xây dựng đế quốc to lớn. Tức, chương 249. Đây là Tô Dương ý chí, đây là nhân loại hoàng đế mệnh lệnh. Chương 249 đây là Tô Dương ý chí, đây là nhân loại hoàng đế mệnh lệnh. An bài như thế, tự nhiên tại trên thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Cứ việc các đại quốc gia quan phương cao tầng ban bố thông cáo, thế nhưng là để cho người ta căn bản không dám tin tưởng thật sự. Phải biết, trước đó, ương đẹp liên bang, Âu lục các quốc gia cũng là cùng Long Hạ trên lệch không bao nhiêu cường đại tồn tại. Trong đó ương đẹp liên bang càng là đủ để cùng Long Hạ ngang vai ngang vế, vô luận là tại cao tầng chuyển chức giả, cấp thấp chuyển chức giả bên trên, đều không hề yếu tại Long Hạ. Thậm chí, tại nửa thần giai hai thất thất cường giả số lượng bên trên, còn mơ hồ vượt qua Long Hạ một bậc. Ngoại trừ Đường Chiến bản thân phải mạnh hơn Ổ Chu Thông, đám người căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì ưng đẹp liên bang phải hướng Long Hạ túi đầu thần sưng lý do. Không tệ, túi đầu thần sưng. Mặc dù các đại quốc gia phát ra thông cáo đều nói là muốn tổ kiến Lam Tinh nhân loại liên minh, nhưng mà chỉ cần nhìn qua nội dung người đều biết, hoàn toàn lấy Long Hạ làm tâm. Bất luận cái gì tầng cao nhất quyết sách, Long Hạ trong tay đều nắm giữ vượt qua nửa số ghế. Nói ngắn gọn, nếu như một sự kiện Long Hạ muốn làm, như vậy thế giới liên minh loài người liền muốn làm. Nếu như một sự kiện Long Hạ không muốn làm, như vậy thế giới liên minh loài người liền không có phải làm. Loại tình huống này, các đại quốc gia đều bạo phát một hồi quy mô tương đối khổng lồ kháng nghị hoạt động. Dù sao, lúc đó Tô Dương bởi vì muốn đi xử lý thần khế sự tình, đối phó tà ác cụ Diệu Lệ Tư, cho nên đối với chuyện này, xử lý tương đối tùy ý. Lúc đó người ở chỗ này, chỉ có Đường Chiến cùng Ổ Chuột Thông mấy người số lượng không nhiều thế giới đỉnh phong cường giả. Trừ bọn họ, những người còn lại căn bản cũng không biết, tổ kiến nhân loại làm tinh liên minh, hoàn toàn xuất phát từ Tô Dương ý chí của một người. Tại đánh chết nguyên tội quân chủ sau, Tô Dương trực tiếp thu được ban thưởng, một bước lên trời, trở thành nhân loại vị thứ nhất thần giai. Không chỉ có như thế, thậm chí còn từ nguyên tội quân chủ nơi đó kế thừa một bộ phận sức mạnh, trở nên vô cùng cường đại. Có thể nói như vậy, tại bây giờ vẫn chưa có người nào hoàn thành thần giai chuyển chức tình huống phía dưới. Tô Dương mà nói, đó chính là thế giới loài người ý chí. Nếu ai dám không phục tùng, như vậy nên đón, không thể nghi ngờ là hủy diệt. Bởi vì bọn hắn đều biết, tối thiểu nhất tại giai đoạn này, tại trước mặt Tô Dương, nửa thần giai liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Bởi vậy, sau khi các đại quốc gia bạo phát kháng nghị, các quốc gia cao tầng, tỉ như ưng đẹp liên bang Ổ Chuột Thông, sải bợ gì ạ Bắc Nguyên Trà Dư Lina, đều đứng đi ra, hướng riêng phần mình quốc gia dân chúng, lời thuyết minh vấn đề chỗ. Cái kia duy nhất thần giai, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia nguyên tội quân chủ đánh giết giả, kia nhân loại thế giới chúa cứu thế. Tô Dương giáng xuống ý chí, muốn đem Lam Tinh thượng tất cả quốc gia sáp nhập, tạo thành liên minh loài người. Đây cũng không phải là các đại quốc gia túi đầu xương thần, đối với Tô Dương vị cường giả này chỗ lộ ra kinh ý. Sau khi giải thích như vậy, những cái kia nguyên bản thanh thế thật lớn kháng nghị hoạt động, dần dần chậm rãi biến mất. Bởi vì tất cả mọi người đều còn nhớ rõ, tại nguyên tội quân chủ bị đánh giết phía trước, cái kia bóng ma sợ hãi, cái kia tuyệt vọng bầu không khí là như thế nào bao phủ. Ngay lúc đó nhân loại chỉ có thể dựa vào thế giới bộ kệ mẩn viện trợ, để cho trợ giúp nhân loại đánh giết nguyên tội quân chủ, đánh bại thâm viên trận doanh. Nhưng nhiều lần xuống, không có một lần thành công, tất cả đều là thất bại. Không sáu bây giờ, Tô Dương đánh chết nguyên tội quân chủ, chẳng khác gì là lấy sức một mình cứu vãn cả nhân loại thế giới. Mặc dù không biết là như thế nào làm được, nhưng mà vẹn vẹn phần này vinh quang cùng công lao, liền đủ để đem hắn tôn làm nhân loại chúa cứu thế. Chớ đừng nói chi là còn có thực lực cái kia thần giai, nhân loại hoàng đế, có lẽ không có ai so với hắn càng thích hợp. Chương 250, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nguyên tố chi thần. Chương 250, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nguyên tố chi thần. Lam Tinh nhân loại liên minh cải tổ tiến trình oanh oanh liệt liệt bày ra. Trước kia các đại quốc gia những cái kia người kháng nghị, dần dần ngừng công kích. Bởi vì bọn hắn biết, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kháng nghị cũng là vô hiệu. Tô Dương, vị này đến từ Long Hạ thiên tài thiếu niên, lấy sao chổi một dạng tốc độ kinh khủng của thời, mãi đến đánh giết nguyên tội quân chủ, trở thành thế giới loài người vị thứ nhất tấn thăng thần giai tồn tại. Không đúng, không chỉ là thần giai. Dựa theo một loại đỉnh phong cường giả thuyết pháp, Tô Dương tại đánh chết 22 nguyên tội quân chủ sau đó, có thể kế thừa nguyên tội quân chủ bộ phận sức mạnh tồn tại. Bởi vậy vừa tới, thực lực của hắn tuyệt đối so sánh được thông thường thần giai, còn cao hơn nhiều lắm. Ưng đẹp liên bang, tất cả quốc gia cao tầng đều hội tụ ở này. Ngồi ở ghế ở giữa nhất vị trí, tự nhiên là Ổ Chủ Tợn. Xem như Ưng đẹp liên bang tồn tại mạnh nhất, mệnh lệnh của hắn, trên thực tế toàn bộ quốc gia ý chí. Các vị, dành thời gian, xử lý tốt tương ứng sự vụ, cùng Long Hạ bên kia đối tiếp, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhập vào liên minh loài người. Ổ Chủ Tợn âm thanh bất bình không nhạt, nghe không ra bất kỳ tình cảm, phảng phất một bộ không có tình cảm người máy giống như. Sắc mặt của hắn cũng đồng dạng bình tĩnh, phảng phất đem Ưng đẹp liên bang giải tán, nhập vào liên minh loài người, với hắn mà nói chẳng qua là không quan trọng chuyện thôi. Ổ Chủ Tợn các hạ lúc này, trong đó một tên Ưng đẹp liên bang cao tầng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài tấn thăng thần giai đường xá, có thuận lợi hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lâm vào trầm tĩnh. Phải biết, tại nguyên tội quân chủ bị đánh giết sau, phiên bản đổi mới, nhân loại trận doanh cuối cùng mở ra thần giai chuyển chức. Những cái kia đã từng sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, trước tiên đi tới chuyển chức thần điện, mở ra thần giai chuyển chức nhiệm vụ. Đối với cái này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Ổ Chủ Tợn, đường chiến trên thân đám người, muốn nhìn một chút ngoại trừ Tô Dương, thế giới loài người vẫn sẽ hay không xuất hiện mới thần giai cường giả. Loại này chờ mong, ở sau lưng còn có một hạng nguyên nhân. Đó chính là, nếu như còn có người có thể tấn thăng thần giai mà nói, có phải hay không mang ý nghĩa lui về phía sau có thể nắm giữ cùng Long Hạ ngang hàng quyền nói chuyện. Tại Dĩ Vãng, ương đẹp liên bang dầu gì cũng là có thể cùng Long Hạ ngang vai ngang vế tồn tại, bây giờ muốn nhập vào liên minh loài người, nghe theo Long Hạ chỉ thị, cho dù ở trên ngoài sáng đồng ý, nhưng trên thực tế ở trong nội tâm nhưng lại có cực lớn kháng cự. Cái gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nói như thế một cái đạo lý. Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Ổ Chủ Tợn khoe miệng hơi hơi dương lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra có chút tâm tình chợt trợn. Tất nhiên các vị đều muốn biết, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta, Ổ Chủ Tợn, sẽ siêu việt đường chiến, trở thành kế Tô Dương các hạ sau đó, thế giới loài người vị thứ hai thần minh. Ôi chủ tơn đắc chí, ánh mắt trong ánh lấp lánh 987, có thể thấy được cố hết sức đè nén tự tin cùng hưng phấn. Nguyên bản, cho rằng thần giai chuyển chức tương ngộ làm khó khăn, nhưng mà không nghĩ tới, tại tiếp thụ thần giai chuyển chức nhiệm vụ sau, mới biết được, nguyên lai mình thiên phú, mạnh như vậy. Nguyên tố lực khống chế, cơ hồ có thể nói là thế giới loài người chi đỉnh. Không có bất kỳ cái gì những người còn lại, có thể ở phương diện này cùng chống lại. Bởi vậy, nguyên tố chi thần, thần giai chuyển chức bên trong nâng lên một vị thần minh. Không phải thần giai, chân chính thần minh. Bản thân có thể truy tìm hắn bước chân, lấy nguyên tố chi lực, thành tựu thần giai. Chương 251, tấn thăng thần minh liền có thể phản kháng. Đơn thuần là suy nghĩ nhiều quá chương 251 tấn thăng thần minh liền có thể phản kháng. Đơn thuần là suy nghĩ nhiều quá dựa theo từ chuyển chức tượng thần chỗ lấy được tin tức, bây giờ thế giới này còn chưa có xuất hiện nguyên tố chi thần. Chỉ cần mình đối với nguyên tố lĩnh ngộ trình độ lần nữa kéo lên, hơn nữa có thể ngưng tụ ra tất cả nguyên tố hệ tâm, liền có khả năng trở thành thế giới này nguyên tố chi thần. Đây là bực nào làm cho người hướng tới sự tình, vẹn vẹn chỉ là tấn thăng làm thần giai, đều đủ để lệnh bất luận một vị nào nửa thần giai tồn tại điên cuồng, chứ đừng nói là cái kia vượt qua thần giai thần minh. Thần minh cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, coi như sâu kiến. Cho dù là trong mắt người thường thần giai cường giả, cùng chân chính thần minh so ra, trên lệch trong đó, đâu chỉ trăm ngàn vạn lần. Cho nên, khi biết nắm giữ tấn thăng làm nguyên tố chi thần đường tắt sau, tổ chủ tận tâm bên trong cung hỉ, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Nhưng cùng lúc, xem như lâu dài sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, vô cùng rõ ràng, loại chuyện này tại thành công phía trước, tuyệt đối không thể cùng những người khác. Long Hạ có câu ngạn ngữ, dương năm chỗ, há lại cho người khác hắn mũi. Nếu là hắn đem có khả năng tấn thăng làm thần minh sự tình có nửa phần tiết lộ, ai biết có thể hay không chuyển vào Tô Dương các hạ trong hai. Mình bây giờ, thực lực tương đương yếu ớt, khoảng cách tấn thăng làm nguyên tố chi thần, còn có thời gian tương đối khá dài. Tại trong lúc này, nếu như bị Tô Dương các hạ biết mình tiềm lực, ai có thể cam đoan, hắn sẽ không ra tay với mình. Bởi vậy, Tổ chủ Tần dự định tại đoạn thời kỳ này bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, đối với Tô Dương biểu thị thần phục, đem ưng Mỹ liên bang chắp tay dâng lên. Cứ như vậy, Tô Dương các hạ ánh mắt, hẳn là cũng sẽ không đặt ở trên người mình. Chờ thành công tấn thăng nguyên tố chi thần. Hừ, Tổ chủ Tần tâm bên trong một tiếng hừ hừ. Tại xem, mặc dù không biết Tô Dương là như thế nào đem nguyên tội quân chủ đánh giết, nhưng mà dù sao chỉ từ nguyên tội quân chủ nơi đó kế thừa một bộ phận thần minh chi lực. Tấn thăng nguyên tố chi thần quá trình là hoàn toàn dựa vào vĩ lực cùng thiên phú, cả hai căn bản vốn không có thể đánh đồng. Chờ lúc kia thu được thần minh sức mạnh, chắc hẳn nhất định sẽ siêu việt trước mắt Tô Dương. Cho đến lúc đó, cứ việc trên thế giới đã không có ưng Mỹ liên bang, nhưng mà lại có một cái to lớn hơn Lam Tinh nhân loại liên minh. Tại trong thực lực này trên hết thế giới, khi đánh bại Tô Dương về sau, cái kia Lam Tinh nhân loại liên minh kẻ thống trị liền sẽ trở thành vĩ đại ổ chủ tần, vĩ đại nguyên tố chi thần. Ổ chủ tần tâm tình một hồi thư sướng, nhưng mà mặt ngoài lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn cùng đám người thảo luận ưng Mỹ liên bang gia nhập vào Lam Tinh nhân loại liên minh rất nhiều sự nghi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên, trừ hắn, ưng Mỹ liên bang còn lại cao tầng, căn bản là không có ai biết ổ chủ tận trong lòng suy nghĩ. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trong nội tâm nhưng là vô cùng tuyệt vọng cùng đau đớn. Chỉ có điều loại thống khổ này chủ yếu không phải bởi vì quốc gia cũng bị vào nhân loại Lam Tinh liên minh, chỉ là đơn thuần bởi vì tại gia nhập vào liên minh loài người sau, liền không còn là tầng cao nhất giai cấp thống trị. Tại trên lợi ích sẽ phải chịu tương đương trình độ tổn hại thôi, nhưng bây giờ có thực lực cường đại như Vương Sao cùng thần minh Tô Dương các hạ tại, có biện pháp nào phản kháng? Không chỉ là ưng Mỹ liên bang, lúc này còn lại quốc gia bên trong cũng không ít nửa thần giai cường giả ý nghĩ cùng ổ chủ tần một dạng giống, luôn cho là chỉ cần mình thực lực tăng lên, có lẽ liền có thể thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thật tình không biết bọn họ cùng Tô Dương chênh lệch đã không phải tấn thăng thần minh liền có thể bù đắp. Chương 252 thần của các ngươi trở về. Chương 252 thần của các ngươi trở về. Đương nhiên, tại trong quốc gia nhiều như vậy, vẫn có quốc gia đối với Lam Tinh nhân loại liên bang thành lập cầm lạc quan thái độ, cũng không giống như ổ chủ tần như vậy, mặt ngoài làm theo Tô Dương ý chỉ gia nhập vào Lam Tinh nhân loại liên bang, nhưng ở sau lưng lại chỉ đang tích góp sức mạnh, mấy người chính mình đồng dạng tấn thăng làm thần minh sau, lại hiện lộ ra bản thân chân chính sắc mặt. Trong đó, lấy Long Hạ cầm đầu, còn lại thành viên thì phần lớn là thâm thụ trên đời còn lại cường quốc chèn ép quốc gia. Khi tất cả nhân loại bị đoàn kết lại, cùng đối mặt tương lai có khả năng gặp phải tai nạn lúc, lực lượng của nhân loại sẽ trở nên từ chỗ không có cường đại. Làm nhân loại trong thế giới tương đối nhỏ yếu tồn tại, tự nhiên hy vọng có thể tại cường giả phù hộ phía dưới trưởng thành. Tô Dương chính là như vậy một vị cường giả, đánh chết nguyên tội quân chủ, kế thừa thần minh bộ phận sức mạnh, từ đó đi 183 thế giới đỉnh phong nhất. Chỉ là trước mắt duy nhất không cái gì sáng tỏ, chính là Tô Dương tung tích. Dựa theo thế giới đỉnh phong cường giả thuyết pháp, tại đánh chết nguyên tội quân chủ sau, Tô Dương trực tiếp lẻ loi một mình đi đến thế giới bộ kẻ mẩn. Đi tới thế giới bộ kẻ mẩn mục đích cũng không có nói cho đám người, chỉ là dặn dò thành lập Lam Tinh nhân loại liên bang. Đã như thế, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên quan tới Tô Dương tại thế giới bộ kệ mẩn tình huống như thế nào, tự nhiên trở nên chúng thuyết phân vân. Có người cho rằng, thế giới bộ kệ mẩn tất nhiên từ đầu đến cuối nắm giữ thần giai chuyển chức, như vậy bọn hắn lực lượng nói không chừng so với trên mặt nổi hiện lộ ra mạnh hơn nhiều. À ơi, thậm chí cho rằng, thế giới bộ kệ mẩn cũng có được chính mình thần minh. Tô Dương chẳng qua là kế thừa nguyên tội quân chủ vị này thần minh bộ phận sức mạnh, mà đối phương là chân chính thần minh. cả hai nếu là gặp nhau mà nói, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Mặt khác một nhóm người, đám người này, Tô Dương cùng nhiệt người ủng hộ. Xem như nguyên tội quân chủ đánh giết giả, thế giới loài người chúa cứu thế, trước mắt thế giới loài người người mạnh nhất. Gom đủ nhiều loại thành tựu Tô Dương, tự nhiên có tùy tùng. Những người theo đuổi này cho rằng, Tô Dương đi tới thế giới bộ kẹ mẩn mục đích, chỉ có một cái, đó chính là chinh phục thế giới bộ kẹ mẩn. Thuyết pháp này bắt đầu lưu truyền thời điểm, trực tiếp tại thế giới loài người đưa tới sóng to gió lớn. Tại nguyên tội quân chủ tử vong phía trước, thế giới loài người cùng thế giới bộ kẹ mẩn sức mạnh so sánh, cực kỳ không công bằng. Tinh linh các cường giả loại kiêu ngạo mạn tư thái, đến nay vẫn tại không ít người trong đầu hiện lên. Nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì thế giới bộ kẹ mẩn nội tình, phải xa xa mạnh hơn thế giới loài người. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên, chinh phục thế giới bộ kẹ mẩn. Cái này căn bản là một loại không thể tưởng tượng nói đùa. Theo loại này thanh âm nghi ngờ càng lúc càng lớn, làm tinh nhân loại liên bang thành lập tiến trình, thậm chí đều bị vô tình hay cố ý chậm lại. Bởi vì một hạng này cử động chính là xuất từ Tô Dương ý chí, như vậy nếu như Tô Dương tại thế giới bộ kẻ mẩn gặp cái gì bất chắc, làm tinh nhân loại liên bang, tự nhiên không cần lại thành lập. Thế là ánh mắt mọi người, tại thời khắc này, đều tập trung trên thân Tô Dương. Thế giới thông đạo. Mãnh liệt không gian ba động chuyển đến. Sau đó một bóng người, xuất hiện ở thế giới thông đạo phía trước. Đạo thân ảnh này. Đồng nhiên chính là từ thế giới bộ kẻ mẩn trở lại thế giới loài người Tô Dương. Cuối cùng trở về A Tô Dương hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm. Bất kể như thế nào, mảnh thế giới này chung quy là cố hương của hắn. Sau khi Tô Dương, Lusa ở đám người thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra. Bất quá, Tô Dương cũng không có để cho tùy hành, để cho về tới trên lòng bàn tay thần quốc. Có một số việc muốn chính mình đi xử lý. Chương 253. Hết thể vĩ lực đều nên quy về tự thân. Thần cũng như thế. Chương 253. Hết thể vĩ lực đều nên quy về tự thân. Thần cũng như thế. Đến nỗi phải xử lý sự tình, dĩ nhiên chính là làm tinh nhân loại liên minh chuyện. Bây giờ Tô Huyên chỉ có thật thần bị cách, nhưng mà tại trên thực lực, bất quá cùng giới thần cùng nhau làm, cùng chân chính chân thần vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Đương nhiên, mượn nhờ tử vong thần tính mà nói, Tô Huyên có nắm chắc có thể giết chân thần. Dù sao, có thể đến từ tử vong chi thần tử vong thần tính chính là độ tinh khiết cao nhất thần tính. Tử vong chi thần lại là so với chân thần cao hơn một cái cấp độ chủ thần, muốn giết chân thần, tự nhiên là dư xài. Vĩ lực cuối cùng cần quy về tự thân, bất luận cái gì mượn nhờ ngoại vật thực lực, cũng là nói xuông. Tô Dương ánh mắt lấp lóe, đối với một chân lý, tin tưởng không nghi ngờ. Tại giống như thay thế nguyên tội quân chủ như vậy thay thế tử vong chi thần phía trước, tử vong thần tính đều không thuộc về chân chính nắm giữ sức mạnh. Vì vậy, trước mắt hắn cần càng nhiều thần lực. Thần lực chủ yếu nơi phát ra một trong chính là tín ngưỡng chi lực. Cái này cũng là vì cái gì cụ Dịu Lệ Tư lúc đó khi ký kết thần khế, sẽ đem thế giới bộ kệ mẩn tín ngưỡng chi lực xem như một trong tiền đặt cược. Nguyên nhân trong đó, liền ở chỗ một cái thế giới tín ngưỡng chi lực, cho dù là thân là chân thần, cũng là không thể sơ sót. Bây giờ, Tô Điên thủ hạ, tổng cộng có 3 cái thế giới. Trong đó thế giới bộ kệ mẩn cùng cự long thế giới, hoàn toàn thần phục. Vô luận là tinh linh nữ thần cụ Dịu Lệ Tư cự long chi thần cùng nhi, trước mắt cũng là tay sai. Thân là giới thần, có được hàng trăm hàng ngàn năm quản lý thế giới kinh nghiệm, đối với tín ngưỡng chi lực hấp thu cùng thu được, tự nhiên không xa lạ gì. Đồng thời, bởi vì dù sao cũng là dị loại, Tô Dương sử dụng hoàn toàn là thủ đoạn thiết huyết. Đối với bất luận cái gì không phục tùng, cũng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Nhưng mà tại thế giới loài người, dù sao cũng là cố hương của mình. Nếu như có thể mà nói, Tô Dương ngược lại không muốn khai thác quá mức hung ác thủ đoạn. Có thể cùng mình đem làm tinh nhân loại liên bang sự tình giải quyết, hơn nữa đem nhân loại thế giới tín ngưỡng chi lực hội tụ đến trên người mình, chính là kết quả tốt nhất. Tô Dương hướng về Long Hạ phương hướng nhìn lại. Tại rời đi thế giới loài người, đi tới thế giới bộ kệ mẩn phía trước, đã từng cùng đường chiến, tổ chủ tần bọn người đã phân phó có liên quan làm tinh nhân loại liên bang thiết lập sự nghi, không biết hiện tại xử lý như thế nào. Nghĩ như vậy, Tô Dương hướng phía trước một bước, thân là thần minh, bây giờ đã sớm có thể làm được chỉ xích thiên lý. Cơ hội là tâm tùy ý chuyển, liền từ kết nối thế giới loài người cùng thế giới bộ kệ mẩn thông đạo, đi tới Long Hạ quốc thổ. Nhìn xem quen thuộc cố thổ, quen thuộc phong thổ, Tô Dương khỏe miệng hơi hơi bung lên, tâm tình không tự chủ tốt lên rất nhiều. Dù sao sinh ra ở mảnh đất này, tự nhiên có tương đối cảm tình. Đến nỗi thần minh không có cảm tình thuyết pháp, đó thuần túy là hoang luôn. Chỉ cần còn nắm giữ lấy sinh mệnh, có được ý thức tự chủ. Mặc kệ giới thần, chân thần, thậm chí chủ thần, trí cao thần, chắc hẳn đều có đủ loại đủ kiểu tư tâm. Cái này cũng là vì cái gì, Tô Dương lúc đó đang ra lệnh ổ chủ tần bọn người tạo thành làm tinh nhân loại liên bang, sẽ lấy Long Hạ làm chủ yếu hệ tâm, trưởng khống liên bang gần như hơn phân nửa quyền hạn. Dọc theo đường, không thiếu đi ngang qua người đi đường, đều tại chiều Tô Dương ném đi ánh mắt tò mò. Tựa hồ là đang hiếu kỳ vì cái gì hảo đoan đoan muốn dừng ở trên đường. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem như thế giới hiện nay bên trên người mạnh nhất, thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều nghe Tô Dương cái tên này. Cần phải thật gặp qua người bản nhân Tô Dương, ngược lại là cực thiểu số. Không có để ý ánh mắt của người đi đường, Tô Uyên bước kế tiếp liền biến mất tại chỗ. Lưu lại đám người rung động cùng kinh ngạc, nhao nhao mở to hai mắt, phản phất mình nhìn lầm rồi tựa như Long Hạ, Đế Đô, Trung Cú phủ. Bởi vì bây giờ trên thế giới mỗi quốc gia đều tại chủ bị làm tinh nhân loại liên bang thành lập sự tình. Xem như liên bang nồng cốt Long Hạ, tự nhiên cần chủ tính trung chiếu cố, hiệp thương xử lý đủ loại đủ kiểu sự vụ. Trong đó, phồn mang nhất người, không thể nghi ngờ là thân là Long Hạ bản bạc tòa dài đường chiến. Tại những khác quốc gia người mạnh nhất, tỉ như ổ chủ tợn, Đỗ Khắc, Trác Ly Na bọn người, đều đang vì mình thần giai chuyển chức chuẩn bị làm thời điểm, Đường Chiến lại không cách nào thoát thân. Ổ chủ tợn bọn người, có thể đem đủ loại sự vụ an bài cho bổn quốc cao tầng đi làm, đem thời gian chạy ra đến cho tấn thăng nhiệm vụ. Nhưng Đường Chiến không được. Hắn biết rõ, Tô Dương sở dĩ đem nhân loại làm tinh liên bang hoạch tâm quyền hạn giao cho Long Hạ, trên thực tế không chỉ là bởi vì Tô Dương Long Hạ người, càng nhiều, đối với tín nhiệm của mình. Mỗi khi, lúc đó Tô Dương thu phục Hắc Long, mới chỉ cái tam chuyển chuyển chức giả, nhưng là đứng tại thế giới đỉnh phong cựu chuyển cường giả. Nhưng bây giờ, trong ngay mắt, Tô Dương thành cựu thế giới tối cường. Vẫn còn chỉ là nửa thần giai thời điểm, Đường Chiến cảm khái và phần. Đương nhiên, loại cảm khái này bên trong, cũng không có bất kỳ ghen ghét, có, chỉ là kính nể. Cha, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc Đường Chiến xuất thần, bên cạnh hắn, nữ nhi Đường An sao có chút bất đắc dĩ khuyên đủ. Từ ban đầu đến bây giờ chuẩn bị, Đường Chiến vài ngày vài đêm không có chợp mắt. Tuy nói thân là nửa thần giai cường giả, dạng này cường độ cao việc làm cũng sẽ không dẫn đến tổn hại, nhưng Đường An An thân vì nữ nhi, khẳng định vẫn là đau lòng. Ta không có. Đường Chiến vốn là muốn ta không sao, nhưng lời còn chưa nói hết, vẫn sững sờ tại chỗ, thẳng tắp nhìn về phía trước, thần sắc rung động. Đường An sao thấy, mặt mũi tràn đầy tò mò quay đầu, lại chỉ trông thấy một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên đứng ở nơi đó. Ngoại trừ dáng rất đẹp trai điểm, giống như cũng không cái khác đặc thù. Công việc. Chương 254. Chương 254, không, không đúng. Đường An An đột nhiên lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ thiếu niên kia anh tuấn trên khuôn mặt rời đi. Nơi này chính là Long Hạ phủ. Trước mắt cái này căn bản là chưa từng thấy qua thiếu niên, vòng qua toàn bộ Long Hạ nghiêm mật nhất bảo vệ tiến vào. Còn có, cha mình thế nhưng là nửa thần giai cường giả, chẳng lẽ phụ thân không có phát giác được? Nếu thật là dạng này, trước mắt người này là ai? Tại trong Đường An An tâm rung mạnh đồng thời, Đường Chiến trong lòng gợn sóng, không thua kém một chút nào. Tô Dương, trở về. Trước đó, Tô Dương có chuyện muốn đi xử lý, để cho an bài tốt Lam Tinh Liên bang chuyện. Cửu Tam Linh sau đó vẫn chưa từng xuất hiện. Trước mắt, Lam Tinh Liên bang sự tình mặc dù đang dựa theo kế hoạch phổ biến, nhưng mà sau lưng quần quận sóng ngầm, lại quả thực để cho phí sức tâm thần. Nhưng mà, chỉ cần Tô Dương trở về, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bởi vì, trước mắt một cái duy nhất đăng lâm thần giai tồn tại. Bây giờ Lam Tinh, nâng vô địch người mạnh nhất. Có tại, những cái kia sóng ngầm phía dưới giáp tâm hại người, hay là trong lòng có ý khác người, liền không có uy hiếp. Đường Chiến liền đội vàng tiến lên. Tô Dương các hạ một tiếng này, Tô Dương các hạ, để cho Đường An An trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Mới vừa rồi không có nghe lầm a? Phụ thân đối với hắn xưng hô, các hạ. Tại Lam Tinh, tại Long Hạ, có ai có thể làm cho phụ thân tôn kính như vậy? Còn có, Tô Dương cái tên này, cảm giác quen thai như vậy. Tựa như là, Đường An An nghĩ tới, Tô Dương, nguyên tội quân chủ kẻ hủy diệt. Lam Tinh mắt phía trước một cái duy nhất đang thần tồn tại. Thế mà, còn trẻ như vậy. Đường An An náo hải đã biến thành trống rỗng. Nếu như vị này Tô Dương các hạ không có sử dụng dịch dung thuật các loại năng lực, vậy hắn nhìn, cơ hội cùng mình cùng tuổi. Giả thiết thực sự là dạng này, vậy nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại trước mặt Tô Dương các hạ, đơn giản không đáng giá nhắc tới. An An, mau tới đây gặp qua Tô Dương các hạ. Một bên khác, Đường Chiến hướng về Đường An An hô. Có chút bất đắc dĩ, con gái nhà mình giống như là hóa đá tựa như, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đương nhiên, cũng hiểu. Nữ nhi lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dương. Nếu như không có đoán sai, đoán chừng là bị Tô Dương tuổi trẻ rung động. Tô Dương các hạ. Qua rất lâu, Đường An An mới hồi phục tinh thần lại. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Đường Chiến bên cạnh, nửa người giấu ở sau lưng cha, lúng túng về phía Tô Uyên hỏi một tiếng hảo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Uyên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt tại trên thân Đường An An đảo qua. Cô gái này, rất xinh đẹp, đẹp vô cùng. Cơ hồ cùng cụ dịu lệ từ bọn người cung cấp. Nếu như không phải Tô Dương phía trước gặp qua nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế, lúc này có lẽ cũng sẽ bị hấp dẫn bộ phận ánh mắt, nhưng bây giờ, Tô Uyên chỉ là vân đạm phong khinh đem ánh mắt thu hồi. Xem như Lam Tinh, thế giới bộ kẻ mẩn, cự long thế giới ba cái thế giới người mạnh nhất, trên thực tế kẻ thống trị là chân chính trên ý nghĩa thần. Thần cung phàm nhân ở giữa, chung quy là có chênh lệch. Đương nhiên, nếu như muốn, có thể trực tiếp đem nàng chiếm làm của riêng. Thế nhưng cũng không phải Tô Dương phong cách. Đường Chiến, bây giờ Lam Tinh liên bang sự nghi tiến hành như thế nào? Tô Dương nhẹ nhàng mở miệng. Hắn hiện tại trực tiếp xưng hô Đường Chiến tên. Đường Chiến bản thân lại không chút nào cảm nhận được bất kỳ không thích hợp. Bởi vì phát hiện, nếu như nói trước đây, trước hết nhất nhìn thấy Tô Dương, tại đăng thần sau duy trì lúc đầu tính cách, cái kia đã từng trong trí nhớ thiếu niên không như vậy hiện tại Tô Dương, trên thân nhiều hơn một cỗ lạnh lùng xa cách khí chất. Loại khí chất này, quân lâm thiên hạ khí chất vương giả. Không, không đúng, vương giả, quân vương, đều không thể thể hiện Tô Dương địa vị bây giờ. Hắn hiện tại, là cả Lam Tinh thần. Bẩm báo Tô Dương các hạ, Lam Tinh liên bang chủ thể chương trình nghị sự, cũng tại tất cả quốc gia nhất trí thông qua. Đại gia đối với ngài đề ra Lam Tinh liên bang trung hợp thể biểu thị ra tương đương trình độ đồng ý, hơn nữa khai triển tương ứng việc làm. Chỉ có điều Lam Tinh trăm ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này kết hợp lại, cho nên còn cần thời gian nhất định tiến hành thống hợp. Nghe vậy, Tô Dương khẽ gật đầu một cái. Đối với kết quả này, vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù, hắn biết rõ, chính mình làm Lam Tinh duy nhất đăng thần giả. Ý chỉ, hẳn là không người dám đi chống lại. Nhưng người nào có thể bảo chứng, không có loại kia không sợ chết ra hỏa, công nhiên ngày ra phản đối. Bây giờ nghe Đường Chiến nói như vậy, duy nhất còn lại ảnh hưởng nhân tố, hẳn là thời gian. 4. Tô Dương dương mắt, nhìn về phía Đường Chiến, nhẹ nói, ngươi thần giai chuyển chức tiến triển như thế nào? Nghe nói như thế, cơ thể của Đường Chiến không tự chủ run nhẹ lên, hồi đáp, trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù thần giai chuyển chức khai phóng, nhưng mà ta vội vàng xử lý Lam Tinh Liên Bang thành lập sự nghi, tạm thời còn không có phân ra tinh lực đi tiếp thu chuyển chức nhiệm vụ dạng này à? Tô Dương cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái kia không biết quốc gia khác nửa thần giai các cường giả có hay không hoàn thành thần giai chuyển chức người? Nếu là có, cái kia Lam Tinh có thể có hai vị thần. Chương 255. Chương 255, nếu là có, Lam Tinh nhưng là có hai vị thần. Câu nói này, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng mà tại bình tĩnh phía dưới, cất giấu. Đường Chiến không dám suy nghĩ, bởi vì bây giờ đứng ở trước mặt hắn, là một tên chân chính thần minh. Thần minh không lường được. Không phải tự đại đến đi phỏng đoán thần minh ý chí. Nhưng xem như cao tầng Long Hạ, lại biết có một chút khẳng định. Đó chính là không có ai, sẽ nguyện ý chủ động đem quyền lợi chia sẻ cho cái khác người. Bây giờ toàn bộ Lam Tinh chỉ có một vị thần minh. Trước mắt vị này đã từng đổ thần giả. Sẽ bỏ mặc những người khác thành thần sao? Thì như, ôi chủ tận. Bây giờ ôi chủ tận, đừng nhìn tại Lam Tinh chỉnh hợp trong hội nghị không chút do dự đồng ý Long Hạ đề nghị. Nhưng Đường Chiến không chút nghi ngờ, chỉ cần ôi chủ tận thần giai chuyển chức hoàn thành, liền sẽ không chút do dự lật đổ đã từng hứa lời hứa. Thậm chí, còn có thể hướng Tô Dương khởi xướng tiêu chiến. Ôi chủ tận, hy vọng không cần ngu xuẩn như vậy. Đường Chiến ở trong lòng vì vị này đã từng cùng hắn cùng nhau đứng tại Lam Tinh đỉnh phong không một lao hưu cầu nguyện. Tốt, ta lần này đến đây chủ yếu là vì xem Lam Tinh liên bang chung vừa người sự nghi, tiếp tục làm mình sự tình a. Tô Dương thanh âm đạm mạc vang lên, để cho Đường Chiến vội vàng lấy lại tinh thần, cung kính gật đầu, tuân mệnh, Tô Dương các hạ. Khi lần nữa ngẩng đầu, Tô Dương không thấy. Bên cạnh, Đường An An cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi vị các hạ kia ở đây cho nàng mang tới lực áp bách thật sự là mạnh mẽ quá đáng, đến mức nàng cũng có chút không dám hô hấp. Nhưng mà không biết, lại đối với hắn sinh ra vô tận hiếu kỳ. Chỉ biết là, vị các hạ kia đã từng giết chết cấp thế giới bột nguyên tội quân chủ người, nhưng lại không biết hắn cùng với phụ thân của mình, đến tột cùng là quan hệ thế nào. Cha vị các hạ kia cùng, là lúc nào nhận biết? Đường An An cẩn thận từng ly từng tí đi tới cha mình bên cạnh hỏi. Cũng không có bao lâu. Đường Chiến cười lắc đầu, ánh mắt bên trong, ngoại trừ hồi ức, kính nể. Không đến bao lâu. Đường An An há to miệng, khắp khuôn mặt rung động. Bình thường, người bình thường chuyển chức cửu giai đều phải rất lâu à, bây giờ trở thành Lam Tinh duy nhất thần minh, chẳng lẽ chỉ tốn thời gian mấy năm? Đường Chiến chính liêu chính thần sắc, Tô Dương các hạ mặc dù có thể trở thành Lam Tinh một cái duy nhất đăng thần người, tự nhiên có chỗ độc đáo. Trước đây đánh giết cấp thế giới bột nguyên tội quân chủ, cũng là một thân một mình, hơn nữa không có bất kỳ người nào biết được, tham dự. Nghe vậy, Đường An An trên mặt rung động càng thêm nồng nặng. Nhưng nàng vừa định muốn tiếp tục truy vấn một chút liên quan tới Tô Dương chuyện trước kia, nhưng lại bị Đường Chiến khoát tay áo đuổi đi, tốt, cũng đi vội vàng mình sự tình a, ta còn muốn làm việc công tử Long Hạ phủ sau khi rời đi. Tô Dương tiến nhập trên lòng bàn tay thần quốc. Tại Tinh Linh Chi Quốc, Cự Long Chi Quốc cùng Lam Tinh đều được thu vào dưới sự thống trị của hắn sau, ánh mắt của hắn không còn để ở chỗ này. Đến nỗi còn lại đang thần giả, chưa bao giờ e ngại, bởi vì hắn hiện tại căn bản không phải thông thường thần giai, kế thừa nguyên tội quân chủ vị cách chân thần. Lam Tinh người, cho dù là hoàn thành thần giai chuyển chức, cũng chỉ là bình thường nhất thần giai thôi. Thần giai phía trên, giới thần, lại hướng lên mới là chân thần. Trong lúc này, trên lệch dòng dã hai cái cấp bậc. Tô Dương cũng không phải một cái am hiểu người ghen tị, đó là thân là ghen ghét chi vương Lỵ Vị ạ sở trường. Cho phép Lam Tinh người đăng thần, chỉ có một cái điều kiện, đăng thần người vẫn như cũ muốn phục tùng sự thống trị của hắn. Bằng không thì nên đón chỉ có tử vong. Đến nỗi sẽ có hay không có người khiêu chiến quyền uy của mình, chờ Lam Tinh đăng thần người có thể tại Cụ Dịu Lệ Tư hay là Gục Nhị hai vị này giới thần trên tay chống nổi một chiêu rồi nói sau. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ác Ma Chi Thành, Quân Vương Tầm Cung. Tô Dương ra lệnh để cho Lũ Sở tạm thời thay thế trưởng khống ác ma vực sâu. Ánh mắt của hắn cùng chú ý cần đặt ở một nơi khác. Ở nơi đó, vô luận là Lam Tinh, thế giới bộ kẹm mẩn hay là Cự Long thế giới, cũng chỉ là một hạt nhỏ bé không thể lại nhỏ bé bụi trần ở nơi đó. Tử vong mới là vĩnh hằng trốn trở về, kết nối dần dần quay về. Ở đó vô tận tinh hà phía trên ngai vàng, chúa tể tử vong thần minh mở hai mắt ra. Cái kia đã từng lãnh hội lực lượng cảm giác lần nữa đánh tới, để cho Tô Dương gần như bản năng muốn đưa tay đem vùng ngân hà kia bắt được lòng bàn tay bờ bỡn. Nhưng không có, bởi vì biết tinh hà kia bên trong mỗi một hạt bụi trần cũng là một tòa thế giới, trong đó có vạn đức sinh linh. Mắt nhìn bảng điều khiển riêng, tử vong chi thần thần cách, chủ thần đẳng cấp 9999 cấp thần quốc, tử vong chi giới quyền hành, tử vong thần lực, thuộc tính HE 1 triệu ước sức mạnh, tinh thần 647 cùng trước kia cũng không có khác nhau. Vẫn là mạnh như vậy, cường đại đến thân là chân thần nguyên tội quân chủ, tại trước mặt hắn, ngay cả sâu kiến đều không được xưng. Có thể, vẫn như cũ có áp đảo tử vong chi thần phía trên tồn tại. Cái kia ngồi ngay ngắn tinh hồng trên ngai vàng quân chủ, hồi tưởng lại lần kia vượt qua thời không đối mặt, quân vương đối với quân vương, thần minh đối với thần minh. Tô Dương Tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một đạo ngọt ngào ôn nhu giọng nữ, "Ca ca, ngươi đã tỉnh." Quay đầu nhìn lại, vẫn là cái kia mỹ lệ đủ để cho chung quanh rực rỡ tinh hà đều trong nháy mắt thất sắc thiếu nữ. Ở trước mặt nàng, liền mỹ lệ đến mức tận cùng Cụ Dịu Lệ Tư cùng Lũ Sải ở, đều lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ. Mà lúc này, thiếu nữ đang nằm ở Tô Dương đoàn tọa vương tọa trên lan can, hơi vểnh mặt lên, hướng Tô Dương lộ ra nụ cười ngọt ngào. Muội muội của hắn, nắm giữ linh hồn chi tử một vị khác tử vong chi thần, hai người song sinh một thể, cùng chấp trưởng tử vong quyền hành. Tô Dương trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, tại ta ngủ say trong lúc đó, xảy ra chuyện gì? Chương 256. Cùng chương 256 cùng tử vong cạnh tranh sinh mệnh, sinh đôi song thần. Ân. Nghe nói như thế, thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một chút hoang mang. Hiển nhiên là không biết vì cái gì Tô Dương sẽ hỏi vấn đề như vậy. Tại Di Vãng, cũng biết kinh thường tính mà ngủ say. Thế nhưng là chưa từng có một lần, sẽ ở sau khi tỉnh lại, hỏi mình xảy ra chuyện gì. Bất quá, dù sao cũng là ca ca của nàng. Lặng yên nhu thuận trả lời, anh trai thân ái của ta, tại ngủ say trong khoảng thời gian này, có 3,62 một cái thế giới triệt để lâm vào tử vong, nhưng cũng có 4,932 cái thế giới sinh ra tân sinh. Tô Dương đôi mắt lấp lóe. Như thế nhiều thế giới tử vong cùng tân sinh. Loại chủ đề này, hiển nhiên đã vượt qua trước mắt hắn nhận thức trình độ. Nắm trong tay Lam Tinh, thế giới bộ kẹ mẩn, còn có cự long thế giới, tại như thế phong phú thế giới bên trong, nhỏ bé như cát bụi. Bởi vì ca ca ngủ say, ta một người hoàn toàn không cách nào so ra mà vượt cái kia hai cái làm cho người tên đáng ghét thiếu nữ trong giọng nói, mang tới có chút oán trách. Tô Dương từ trong thu hoạch mấu chốt tính tin tức, cái nào hai cái làm cho người tên đáng ghét? Hai cái? Chẳng lẽ là cùng mình cùng thiếu nữ một dạng song sinh thần minh? Nếu thật sự là như thế, cùng tử vong cạnh tranh, lại là không hề nghi ngờ, đó là sinh mệnh. Tô Dương bất động thần sắc, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tử vong cùng sinh mệnh điều này không nghi ngờ chút nào là thế gian cường đại nhất hai loại quyền hành. Sớm nên nghĩ đến, đã có cùng thiếu nữ dạng này phân biệt nắm trong tay nhục thể tử vong cùng linh hồn tử vong sinh đôi song thần. Như vậy tương ứng, ban cho tạo vật nhục thể sinh mệnh cùng linh hồn sinh mệnh chắc chắn cũng là một vị sinh đôi song thần. Chỉ là hơn được, không sánh bằng. Chẳng lẽ tử vong cùng sinh mệnh ở giữa có cái gì quan hệ cạnh tranh? Tô Dương tự hỏi, nhưng lại không mở miệng, muốn chờ thiếu nữ lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Còn có chiến tranh trước đây không lâu, nói muốn thu được càng nhiều sức mạnh hơn, để mà buông xuống càng nhiều thế giới, nhưng mà bị ta đuổi đi đám người kia, luôn muốn từ ca ca trên người của ngươi thu được sức mạnh, đơn giản sâu mọt chiến tranh. Tô Dương lần nữa ngây ngẩn cả người. Nếu như không có đoán sai, trong miệng thiếu nữ chiến tranh, chỉ đại hẳn là một vị cụ thể thần minh, xem ra tựa như là thủ hạ của mình. Ân, chiến tranh mang đến tử vong, tương đối hợp lý. Chỉ là nếu có chiến tranh lời nói, đó có phải hay không còn sẽ có nạn đói cùng ôn dịch? Tại trong Lam Tinh một ít văn hóa, chiến tranh nạn đói cùng ôn dịch bị coi là tử vong tam đại tượng trưng. Mỗi một dạng đều biết là sinh linh mang đến vô tận tử vong, nhất là bị người chán ghét cùng sợ hãi tồn tại. Nghĩ như vậy, Tô Dương tiến hành một lần cực kỳ mạo hiểm thăm dò. Cái kia ôn dịch cùng nạn đói đâu? No. Ngược lại là chưa có tới, bất quá ta cũng không rõ ràng đang làm cái gì. Đã đoán đúng. Tô Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ thiếu nữ biểu hiện ra bộ dáng, đối với hắn tuyệt đối phục tùng cùng nhu thuận, nhưng nàng dù sao cũng là nắm giữ lấy linh hồn tử vong chủ thần. Nếu như mình biểu hiện ra cái gì không đúng chỗ bị phát giác, ai có thể cam đoan sẽ phát sinh thứ gì? Chỉ là nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, trở thành tử vong chi thần. Thủ hạ tối thiểu nhất có chiến tranh ôn dịch cùng đói khát ba vị tản tử vong thần minh, để cho cảm giác của hắn không phải rất tốt. Tô Dương đích xác tại theo đuổi lực lượng cường đại, nhưng mà bản thân hắn cũng là tà ác, chẳng qua là thông qua hệ thống kết nối thay thế vị này đã từng tử vong chi thần. Tự do của chính hắn ý chí, nhưng không có truy cầu tử vong đam mê. Chỉ là nhìn trước mắt, cũng không có mảy may đánh giết tử vong chi thần khả năng. Chủ thần sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cùng chân thần hoàn toàn không phải một cấp độ. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục tiến hành nhân vật biểu diễn, tính toán đóng vai vị này trí cao vô thượng chủ thần. Chờ đã, có lẽ mình có thể tại nguyên thân bên kia, tính toán cùng sinh mệnh chi thần các loại tồn tại liên hệ. Mượn nhờ hắn sức mạnh, có phải hay không có hy vọng đem còn có bên cạnh vị này linh hồn tử thần đánh giết. Lúc Tô Dương suy tính, thiếu nữ không nói gì, chỉ là lặng yên nhìn lấy mình ca ca. Cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, ca ca của mình đang suy tư như thế nào giết chết nàng, cùng với nếu biết, có lẽ sẽ cho là mình ca ca điên rồi. Trở thành tử vong chi thần bước đầu tiên, bóc ra tự thân tử vong. Tử vong, cho tới bây giờ không thuộc về. Hừ hừ hừ nhàn rỗi nhàm chán. Thiếu nữ ngâm nga điệu hát dân gian. Tiện tay từ rực rỡ trong tinh hà, chọn chúng một cái thế giới, đưa tay đem bên trong tất cả linh hồn mang tới, vậy thành hoa, tiếp đó từng mảnh mà đem chóc từng mảng. Trong này có bao nhiêu linh hồn? Tô Dương không biết. Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, cùng với tạo thành rõ ràng dứt khoát mãnh liệt so sánh, để cho Tô Dương cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên, thiếu nữ đã dừng lại trong tay động tác, hiếu kỳ hỏi, "Ca ca, kể từ yết kiến trở về, vẫn ở vào ngủ say dạng này thật sự có thể đi?" Tô Dương rơi vào trầm mặc. "Đúng, Triệu Tiên Triệu cũng không có quên. Tại lần thứ nhất kết nối tử vong chi thần thời điểm, hắn vừa mới kết thúc đối với vị kia tinh hồng chi vương yết kiến. Hắn triệu hắn làm cái gì? Mục đích là hoàn toàn không biết, thậm chí không biết lần kia cùng mình cùng nhau tham dự gặp mặt mấy thân ảnh, phân biệt thuộc về ai, muốn làm sao?" Tô Dương đại náo cấp tốc vận chuyển, lại chậm chạp nghĩ không ra đáp án. Bây giờ trôi nổi tại biển cả một thuyền lá lên đen, trung quanh cũng là vị kia tinh hồng chi vương người, tứ cố vô thân. Thật lâu, từ cái kia trí cao trên ngai vàng đứng lên, dự định lại tiến hành một lần hành động mạo hiểm, đánh vỡ loại này bị động cục diện rằng có giấy. Ta phải ly khai một chuyến, có thể mang ta đi chung sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chương 257. Chương 257, không, đương nhiên không thể. Tô Dương ở trong lòng đáp, mặc dù thiếu nữ cầu xin dáng vẻ, ta thấy mà yêu, phối hợp cái kia có thể xưng lịch tiên dung mạo, để cho bất kỳ nam nhân nào đều khó mà cự tuyệt. Nhưng Tô Dương cự tuyệt, biết, tại vị muội muội này mỹ lệ đến mức tận cùng dưới bề ngoài, là đồng dạng nguy hiểm đến mức tận cùng thực lực. Tiện tay ở giữa, liền có thể đem một tòa thế giới linh hồn đều thu hoạch, hóa thành một đóa linh hồn chi hoa. Nguyên nhân, chẳng qua là vì lúc buồn chán có thể dùng cánh hoa bỏ đi thời gian. Mặc dù, dùng ngươi tính chất tới yêu cầu một vị trí cao thần, có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Tô Dương hay là không muốn kế tiếp trong mạo hiểm, để cho tình cảnh của mình trở nên càng thêm nguy hiểm. Không, không thể đi. Chờ tại, chờ ta trở lại. Tô Dương dùng thanh âm lạnh lùng nói. Lúc trước hắn tìm kiếm huynh muội trung đụng phương thức, hơn nữa nhận được nhất định gợi ý, nguyên thân cũng chính là lúc đầu tử vong chi thần, đối với muội muội của mình, thái độ không hề thân mật, ngược lại thì có chút lạnh nhạt. Tô Đa 957 thiếu nữ thở dài, phản phất đã sớm dự liệu được kết quả này. Tô Dương không nói gì, bước ra một bước, trong mấy mắt, thân hình cũng đã biến mất ở cái kia hùng vĩ tinh không trong thần điện. Ta nên đi nơi nào? Ta có thể đi nơi nào? Vô tận hỗn độn trong tinh hải, Tô Dương trong đầu chỉ có hai cái này, không có kế thừa bất luận cái gì tử vong chi thần ký ức, cho nên chỉ có thể chờ mong bộ thân thể này đem mang hướng đã từng đi qua chỗ. Sự thật chứng minh, quá mức lý tưởng hóa. Kể từ tử vong chi thần bị hệ thống chọn chúng, bị kết nối thay thế sau, không chỉ là hắn trí nhớ trong đầu, thậm chí ngay cả bản năng đều tiêu tán không còn một mảnh. Con đường này không làm được. Như vậy, Tô Dương tiến hành ngoài ra nếm thử. Trước kia thay thế nguyên tội quân chủ, trở thành một vị chân thần, nhưng mà chân thần chi lực còn không hoàn chỉnh, không cách nào lãnh hội chân chính chân thần sẽ có được dạng sức mạnh gì. Nhưng là bây giờ, có hoàn chỉnh chủ thần sức mạnh, chỉ cần trong đầu sinh ra một cái ý niệm, ngay sau đó, vô số thế giới đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phảng phất mỗi một cái thế giới đều tại khống chế của hắn bên trong, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ thế giới nào. Tại một loại bản năng khu động phía dưới, Tô Dương tính toán buông xuống một cái thế giới trong đó. Có thể, bành. Khi Tô Dương ý chí đến thế giới này giống như là một cái khí cầu, trong nháy mắt nổ tung. Thế giới bản nguyên hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về trong cơ thể của Tô Dương tụ đến, dần dần chuyển hóa thành thần lực, vì Tô Dương nắm trong tay. Tô Dương con ngươi hơi hơi thu nhỏ. Vừa rồi buông xuống, chẳng qua là một cái ý niệm mà thôi, thế mà liền đem một cái tiểu thế giới cho nó bạo. Tô Dương thở dài, xem ra đối với chủ thần sức mạnh cùng bị cách cũng không hiểu rõ tinh tường. Bản thể của hắn có thể xuất hiện ở đó hùng vĩ tinh không thần điện, thế nhưng là không cách nào buông xuống tại nắm giữ thế giới. Như vậy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, đem lực lượng của mình chọc ra 1/1 triệu. Đối với chủ thần, cho dù là 1/1 triệu sức mạnh, vẫn như cũng đủ để mang đến vô tận hủy diệt. Tô Dương đem phần lực lượng này buông xuống mặt khác một tòa thế giới. Ở đây, chính là ta nắm trong tay thế giới một trong sao. Tô Dương ý thức được tới sợi sức mạnh hóa thành trong thân thể, Sepha nhìn xem chung quanh rách nát hoang vu hết thảy, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, ở đây sẽ có. Xem như chính mình trưởng không thế giới, đồng dạng là một cái ý niệm, cũng đã đem cả tòa thế giới tình huống nhiên trong lòng. Đây là có sinh mệnh tồn tại. Chỉ có điều, loại sinh mạng này tồn tại, có chút đặc thù. Tâm niệm khẽ động, Tô Dương đi tới một đạo sinh mệnh trước mặt. Đạo này sinh mệnh, nhìn, càng là một loại nào đó cái sắc không hồn một dạng tồn tại. Không tệ. Chỉ có nhục thể, nhưng mà tại trong nhục thể, cũng không có bất luận cái gì linh hồn các loại tồn tại. Nói ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì thần trí, cũng không có bất kỳ bản thân ý thức, cứ như vậy ở mảnh này hoang vu suy bại trong thế giới, không mục đích gì mà phiêu đãng. Chỉ là tại Tô Dương xuất hiện tại trước mặt thời điểm, từ trong bản năng cảm nhận được vô tận kinh khủng. Bo lồm nồm, run rẩy, so với những cái kia ác ma vực sâu đám ác ma, khi nhìn đến nguyên tội quân chủ thời điểm, còn muốn càng thêm sợ hãi cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương não hải đang nhanh chóng vận chuyển, tính toán lý giải hết thảy trước mắt. Chính mình làm tử vong chi thần nắm trong tay nhục thể tử vong, nhưng mà trước mắt sinh mệnh đi chỉ có nhục thể mà không có linh hồn. Cái này há chẳng phải là cùng mình nắm trong tay quyền hành vừa vặn ngược lại? Chờ đã. Tô Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có thể hay không xem như tử vong sinh đôi song thần, cùng vị kia muội muội phân biệt nắm trong tay nhục thể cùng linh hồn tử vong. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ có tại nhục thể cùng trên linh hồn song trọng sau khi chết mới xem như đúng nghĩa tử vong. Cho nên đem nhục thể tử vong gieo rắc hướng cái nào đó thế giới, đem thế giới này tất cả sinh mệnh toàn bộ đều ban cho thân thể tử vong, còn lại chỉ có linh hồn, lại đem thế giới này giao cho mình muội muội. Cứ như vậy, nếu như mình vị kia muội muội lại đem trong thế giới này linh hồn toàn bộ đều thứ tử, như vậy thế giới này lâm vào tử vong chân chính. Không tệ, tử vong cuối cùng không phải hoặc quyền hành, hai người bọn họ cùng có quyền hành. Bất cứ người nào chỉ cần rời đi một người khác, như vậy thì không cách nào trở thành chân chính tử vong chi thần. Vì vậy, để bảo đảm quyền hành tính ổn định, xem như trưởng khống nhục thể tử vong chi thần nắm trong tay cũng là chỉ còn lại nhục thể sinh mệnh thế giới. Muội muội của mình, xem như trưởng khống linh hồn tử vong chi thần nắm trong tay cũng là chỉ còn lại linh hồn sinh mệnh thế giới. Chương 258. Chương 258, cứ như vậy, chỉ có nhục thân sinh mệnh thế giới có thể từ ban cho thân thể tử vong đạt đến chân chính tử vong. Chỉ có linh hồn sinh mệnh thế giới có thể từ muội muội ban cho linh hồn tử vong đạt đến chân chính tử vong. Tử vong thế giới sẽ vì tử vong chi thần mang đến sức mạnh. Cho nên, những thế giới này cũng là muội muội vì chính mình chuẩn bị quân lương. Tại lúc cần yêu cầu, hoàn toàn có thể đem thế giới tứ tử từ đó lấy được phải cường đại thần lực. Tô Dương hít sâu một hơi, cũng không từ trong suy luận thành công thu được bất kỳ khoái cảm, ngược lại là đối với chấp trưởng tử vong sinh đôi song thần, cảm thấy càng thêm kiên kỵ. Cần giết chết vị kia trưởng khống linh hồn chi tử thiếu nữ, thay vào đó, đem tử vong quyền hành quay về chính đồ. Không tử vong chính đồ lại là cái gì? Chẳng lẽ không chính là vĩnh hằng tịch diệt? Nếu là như vậy, mình bây giờ không phải đi ở trên con đường chính xác. Tại vẹn vẹn chỉ là một cái học sinh bình thường thời điểm, Tô Dương liền biết dạng này một cái lý luận. Vĩnh hằng vũ trụ, cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong, sẽ đi hướng vĩnh vô chỉ cảnh yên lặng. Chẳng lẽ cùng tử vong không giống sao? A, vô luận lại như thế nào giả biện, tử vong mới là thế giới cuối cùng đường về. Tô Dương lâm vào sâu đậm suy xét, thậm chí một trận lâm vào hoảng hốt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới đột nhiên hoàn hồn. Tại chân thần trong thị giác, thế giới vẫn chỉ là thế giới, cho nên ta còn có thể bảo trì lúc đầu tư tưởng. Nhưng khi lực lượng thượng hạn đạt đến chủ thần cấp độ này, thế giới trong mắt của ta trở thành một khỏa nhỏ bé bụi trần. Ở thời điểm này tự hỏi, liền sẽ chủ động đem tự thân cấp độ kéo cao, đạt đến vĩnh hằng cấp bậc cân nhắc cuối cùng vẫn là không có thích ứng thần thân phận. A, Tô Dương lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Tối thiểu nhất, bản thân hắn không muốn tương lai thế giới lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Cho dù là trở thành trí cao vô thượng thần minh, cũng có người yêu, có thứ quan tâm, không có khả năng nhìn xem những vật này triệt để biến mất. Cho nên, muốn cùng tử vong chống lại, muốn cùng tất cả thế giới vĩnh hằng yên lặng, lâm vào hư vô khuynh hướng đối kháng. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi về phía trước mắt đục thể sinh vật. Không có linh hồn, không có ý chí, duy trì sinh mệnh hoạt tính, lại chỉ có thể là cái xác không hồn, chờ đợi tử vong chi thần cần sức mạnh thời điểm, lại dâng ra còn sót lại nhục thân. Tô Dương thở dài, tạm thời không có năng lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể duy trì trước mắt dáng vẻ. Có lẽ có một ngày, có thể một lần nữa thu được linh hồn của mình, trở thành chân chính người sống. Tiếng nói rơi xuống, Tô Dương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà nói, tên điều bán tử giả nghe thấy được, nhưng cũng vẹn vẹn nghe thấy, bởi vì không có linh hồn, cho nên không thể nào hiểu được. Đối với nó, Tô Dương mà nói, cùng một trận mưa, cùng một trận gió, cùng một cục đá rơi xuống đất âm thanh, không có gì khác nhau, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ đó vô sinh cơ thế giới sau khi rời đi, Tô Dương sợ ý chí cũng không có trực tiếp trở về bản thể, đem ánh mắt đặt ở một thế giới khác bên trên. Thế giới này cũng không tại khống chế của hắn bên trong, thế nhưng là có thể được trông thấy, hơn nữa buông xuống. Tự nhiên tinh, ở đây đang tiến hành một hồi chiến tranh kéo dài. Tự nhiên tinh tổng cộng có tam đại bá chủ quốc, trước mắt trong đó hai nước đang tại công kích lẫn nhau, chiến tranh ngày càng kịch liệt. Mặt khác một tòa bá chủ quốc cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xem như người trung gian đang cố gắng tại hai quốc gia ở giữa chào hỏi, tính toán đem chiến hỏa dừng lại. Chuyện cho tới bây giờ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trận chiến tranh này kéo dài gần tới 3 năm. Mấy triệu sinh linh trong cuộc chiến tranh này nên đón tử vong. Tử vong dần dần lan tràn mỗi một cái xó xỉnh, tuyệt vọng màn che bao phủ tại hai quốc gia phía trên. Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường ở đây, sát chết khắp nơi đều là huyết cùng thịt mảnh vỡ. Khắp nơi đều là kêu khóc, cầu khẩn, giết lẫn nhau âm thanh. Bá, một đạo cực lớn lơi dao ánh sáng hướng về Tô Dương rơi. Tại phía trên chiến trường này, Tô Dương lộ ra không hợp nhau, vô luận là bên nào người, đều đem hắn coi là địch nhân, đối với hắn phát động công kích. Chỉ tiếc, dù là đây chỉ là Tô Dương một phần một triệu sức mạnh ngưng tụ phân thân, nhưng lại đủ để trong nháy mắt đem thế giới này hủy diệt. Nhưng Tô Dương không có, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Những công kích kia rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không có hiệu quả gì. Một màn này, để cho song phương nhân viên đều lâm vào kinh nghi cùng hãi nhiên, đều cho là đối phương phái ra viễn siêu thực lực mình cường giả, cho nên thứ trong lúc nhất thời, nhao nhao chỉ huy đám người rút lui. Tử vong chi thần buông xuống chỗ, tử vong chậm lại lan tràn, cỡ nào trầm trọng. Tô Dương ánh mắt thâm thúy đủ để xuyên thủng thế giới này chân tướng. Thế giới này đích xác đang phát sinh một hồi chiến tranh, nhưng lại không phải hai cái nguyên sinh bá chủ quốc chi ở giữa chiến tranh, tử vong cùng sinh mệnh ở giữa chiến tranh. Ở đây cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không nói gì, thậm chí không có động tác, nhưng mà rất nhanh có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh kia Tô Dương trước người sau trực tiếp quỳ xuống, dùng thành tín nhất là cung kính, nhất là khẩn thiết âm thanh ca ngợi nói: vĩ đại chủ cung kính tay sai nên đón ngài buông xuống xuất hiện ở nơi này chiến tranh. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân thôi, liền cùng mình bây giờ một dạng, tới đối lập với nhau, sinh mệnh trận doanh cũng có thần minh hàng lầm tại thế giới này. Tô Dương ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa, hắn đang hướng về chính mình đến đây. 10. Chương 259. Buông xuống. Chương 259 buông xuống, sinh mệnh trận doanh thần minh. Tử vong làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Rất nhanh, mấy thân ảnh đáp xuống Tô Dương trước mặt. Trên người bọn họ tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, hơn nữa sức mạnh ba động tương đối bình thản. Cùng chiến tranh trên thân loại kia bạo ngược, tàn khốc sức mạnh ba động, hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, khi nhìn đến Tô Dương trong ngáy mắt, cái kia vài tên một phần của sinh mệnh trận doanh thần minh, liền lộ ra rung động thần sắc. Loại khí tức này, thật cường liệt tử vong chi lực. Người cầm đầu tên là Tạp Đại Nhĩ, chính là sinh mệnh trận doanh một cái thứ thần, vốn là tự nhiên tinh dân bản địa. Tại hoàn thành thần giai chuyển chức sau, thành công thu được thần chi vị giai. Sau này, 497 bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, xem như thánh quang tái quyết giả, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được thánh quang triệu hoán, từ đó gia nhập sinh mệnh trận doanh. dưới sự hướng dẫn của hắn, tự nhiên tinh cũng thuận lợi từ một cái cấp thấp thế giới thành công tấn thăng làm trung dài thế giới. Chỉ là không có tử vong thế lực tại trong tinh vực lan tràn nhanh như vậy, về sau ảnh hưởng đến tự nhiên tinh, mảnh tinh vực này từ tử vong thủ hạ chiến tranh tiến hành xâm nhập, cho nên toàn bộ tinh vực nhấc lên vô tận chiến hỏa. Trong chiến tranh, vô số sinh mệnh tàn biến, vô số tử vong sinh ra. Cũng may cao giai thần minh ở giữa lẫn nhau tồn tại cả tay. Bình thường tại chiến tranh khu vực có song phương trận doanh cường giả thần tính áp chế, giữa lẫn nhau chỉ có cấp thấp thần minh tiến hành chiến đấu. Nguyên bản tạp đái nhĩ mục tiêu tự nhiên tinh thượng chiến tranh chi thần phân thân tên là Đỗ Khắc, nhưng ngay mới vừa rồi cảm giác được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức cường đại, lúc này mới vội vàng mang theo một đám thủ hạ chạy đến. Bởi vì cỗ khí tức này tà ác như thế cường đại, đến mức tạp đái nhĩ ngộ nhận là Đỗ Khắc tấn thăng, nhưng là bây giờ xem ra sai, cỗ khí tức này căn bản cũng không phải là Đỗ Khắc phát ra. Đứng tại bên cạnh hắn nam nhân kia nhìn tựa như bao phủ tại vô tận trong bóng râm, trên thân tản ra làm hắn cực kỳ chán ghét khí tức, băng lãnh, tĩnh mịch, vĩnh hằng không thay đổi. Loại thực lực này tối thiểu nhất là một tên chân thần. Chân thần buông xuống, tạp đái nhi con người trầm co lại. Bản thân hắn vẹn vẹn chỉ là một cái thứ thần, vẹn vẹn so giới thần cao một cấp, nhưng mà tại trước mặt chân thần lại không có phần thắng chút nào. Hít sâu một hơi, tự hiểu hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng lại cũng không lùi bước, muốn kéo dài thời gian. Mảnh tinh vực này sức chiến đấu cao nhất đầu nhập tiêu chuẩn thứ thần, song phương trận doanh ở giữa hiệp nghị. Bây giờ tử vong trận doanh phá vỡ hiệp nghị, lấy chân thần buông xuống, một trận doanh này người mạnh cũng biết phát hiện, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ hàng lâm nơi này. Nhìn về phía trước người Tô Dương, lạnh lùng nói, đây là chiến tranh khu vực, dựa theo song phương trận doanh hiệp nghị, thứ thần phía trên tồn tại đều không cho phép buông xuống. Dám can đảm hàng lâm nơi này, chẳng lẽ không sợ hiệp nghị liền như vậy phá diệt, song phương nhấc lên thần chiến sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, rõ ràng tạp đái nhi cũng không biết Tô Dương thân phận, chỉ cho là Tô Dương đối diện trận doanh một vị cường đại chân thần. Bởi vậy, mới có thể nói như vậy có thể. Đố Khắc thân là chiến tranh chi thần trăm vạn phân thân một trong, đối nhà mình lão đại khí tức, đây chính là theo trên căn nguyên quen thuộc. Cho nên, lúc này mới tại Tô Dương buông xuống trong nháy mắt phát giác được, đồng thời chạy tới. Bây giờ thấy đối thủ cũ tạp đái nhị cũng dám nói như thế, trong lòng chỉ là cười lạnh. Dù là buông xuống nơi này, chỉ là chủ thượng một phần ngàn tỷ phân thân, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt chôn vùi viên tinh cầu này. Trung giai thế giới, tại chủ thượng trong mắt, cùng một hạt bụi không khác. Hơn nữa, chủ thượng nguyện ý tự mình buông xuống ở đây, chẳng lẽ là lời thuyết minh thật muốn mở ra thần chiến? 30 vạn năm trước, cái kia một hồi thần chiến sau đó, song phương trận doanh đều là tu dưỡng sinh tức, lại không thần minh đẫm máu, cái này khiến chiến tranh mười phần khó chịu. Cho nên bây giờ, trong nháy mắt trở nên hưng phấn, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt chờ đợi lấy chủ thượng lên tiếng. Nhưng Tô Dương có chút ngập ngừng. Không phải, tử vong cùng sinh mệnh trận doanh ở giữa vẫn còn có hiệp nghị tồn tại, chiến tranh khu vực không thể có vượt qua thứ thần sức mạnh đầu nhập. Điều này cũng coi như thứ thần, lại là cái gì? Tô Dương trước mắt chỉ biết là giống như là tinh linh nữ thần cơ gì, lại có lẽ là long thần cùng nhì tồn tại như vậy, giới thần. Tên như ý nghĩa, trưởng quản một cái thế giới, một phương thế giới thần minh. Sau đó, là chân thần, A Nguyên tội quân chủ, trước mắt chân thực thân phận. Sau đó, chủ thần, cũng chính là bây giờ, kiêm nhiệm tử vong chi thần hai không trong này. Giống như không có cái gì thứ thần. Quả nhiên, Lam Tinh bên trên tin tức quá là hậu. Nhưng mà tử vong chi thần bị cách lại quá cao. Giữa hai cái này có quá nhiều tin tức kém, ta trước mắt không cách nào lấp đầy. Chờ rời đi về sau, ta nhất định phải xem có biện pháp nào không tại trên Lam Tỉnh bên trên thu được càng nhiều tin tức hơn. Nghĩ như vậy, Tô Dương đang nghĩ ngợi nên như thế nào rời đi. Đột nhiên, trước mắt không gian trở nên hoảng hốt, phảng phất có đồ vật gì xé rách không gian, tựa như hàng tinh giống như xa xôi tia sáng từ trong tràn ra. Chương 260. Chương 260, sau đó, một bóng người xinh đẹp từ trong chậm rãi đi ra. Đây là người nữ nhân, dung mạo tuyệt mỹ, phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy mỹ hảo. Trước đó, Tô Dương thấy qua nữ nhân đẹp nhất, tinh linh nữ thần cơ gì, cùng mình vị kia đồng dạng là tử vong chi thần muội muội. Nhưng là bây giờ, muốn nhiều thêm một cái, đó chính là nữ nhân trước mắt này. Con mắt của nàng sáng lạn như tinh thần, thân hình của nàng hoàn mỹ đến cực hạn, đơn giản giống như là tạo vật chủ tác phẩm hoàn mỹ nhất. Trên người nàng, sau lưng đều tản ra mãnh liệt làm cho người không cách nào mở mắt tia sáng. Kèm theo, còn có cái kia, lực lượng kinh khủng, sinh mệnh nữ thần, cả dạ vị ạ, cùng Tô Dương một dạng, đều là chủ thần. Chỉ có điều, cái này cũng đồng dạng là ước 31 vạn phân thần một trong. Cắt bẹo bọn người, bởi vì chỉ là thứ thần, đối với người bình thường vô cùng cường đại thần minh, nhưng mà tại sinh mệnh trận doanh trong thần minh lại chỉ cấp thấp nhất một loại kia. Bởi vậy, tự nhiên là chưa từng gặp qua sinh mệnh chi thần cạ dạ vi ạ hình dáng. Lúc này chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra vô hạn an bình, liền phảng phất nữ nhân trước mắt tựa như là ôm ấp vạn vật mẫu thân. Trên thực tế cũng chính là như thế. Nhìn qua Tô Dương, cặp kia sán lạn như tinh thần trong đôi mắt không mang theo một tơ một hào cảm tình. Vì cái gì muốn vượt giới, mở miệng nói chuyện, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo như thế, phản phất như là trong tinh không tinh thần đang diễn tấu lấy một bài vô cùng nguyện chuyển nhạc khúc. Nhưng chỉ là tiếng nói rơi xuống, các mèo bọn người không có chuyện, Tô Dương cùng đủ kệ hai người lại cảm nhận được cái kia cố sức mạnh vô cùng cường đại. Tô Dương thân là tử vong chi thần cùng cả dạ vi a một dạng, song phương trận doanh cao nhất lãnh tụ, sức mạnh hai người không kém bao nhiêu, cho nên không có chịu đến tổn thương gì. Nhưng mà đủ kệ cũng không giống nhau, bởi vì Tô Dương tâm tư đều tại trên thân cả dạ vi a, cho nên trong lúc nhất thời quên đi bên cạnh mình còn có một cái trên danh nghĩa thuộc hạ. Cứ như vậy, đủ kệ thân ảnh liền trong nháy mắt bị bốc hơi. Chết. Chiến tranh chi thần tử vong chi thần dưới quyền một trong tứ đại cường giả, cấp độ chính là đỉnh phong chân thần. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, nhưng mà thực lực lại vô cùng cường đại. Bằng không thì cắt đeo bọn người cũng sẽ không ở đây chống lại mấy trăm năm. Nhưng cứ như vậy, bị một câu nói diệt sát. Chủ thần, chí cao sức mạnh vô thượng, đối còn lại bất luận cái gì hết thể sinh mệnh cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đi qua giới hạn. Cả dạ vi a mở miệng lần nữa, không có chút nào đối với đủ kẻ tử vong biểu hiện ra cái gì ba động. Bởi vì trong mắt của nàng, cường đại như đủ kẻ cùng trong vũ trụ sao trời một hạt bụi, không cũng không khác biệt gì. Cần vì thế trả giá đắt. Nói xong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cả dạ vi ạ đi về phía Tô Dương. Mỗi đi một bước, trên người nàng ẩn ẩn có một đạo quang hoàn xuất hiện. Những hào quang này hừng hực sáng tỏ, ẩn chứa trong đó sức mạnh, để cho mảnh không gian này đều lâm vào hỗn độn. Không hề nghi ngờ, ẩn chứa trong đó sức mạnh một khi tiết lộ, toàn bộ tự nhiên tinh đều biết trở thành hư vô. Tô Dương chau mày. Kể từ kiêm nhiệm tử vong chi thần đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đạo này phân thân cảm nhận được uy hiếp. Những lực lượng này đối với hắn bản thể liền cùng cho bụi rơi xuống trên thân một dạng, hoàn toàn sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Không quan tâm ngôi sao này kỳ, Tô Dương nhìn xem trước người sinh mệnh chi thần ánh mắt bên trong thoáng qua một tia yêu kỳ. Dù sao cũng là phân thân mà thôi, chết thì đã chết, không có gì lớn. Cả dạ vị ạ nghe nói như thế, cái kia trương đủ để khiến tinh không thất sắc tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Sự hiện hữu của chúng ta chính là vì đối kháng tử vong, chỉ cần có thể cùng đồng quy vu tận, như luận như thế nào cũng là đáng giá. Tiếng nói rơi xuống, dẫn nổ trên người cựu trọng vòng tròn. Trong vòng tròn lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát, không gian bị xé nứt, lực lượng kinh khủng đem hết thể sự vật đều chôn vùi. Ông tử vong trong tinh không một chỗ, Tô Dương bản thể hoặc giả thuyết là tử vong chi thần bản tôn mở mắt. 683 lực lượng thật kinh khủng. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, đang cẩn thận nhìn lại lấy vừa rồi cái kia sinh mệnh chi thần phóng ra hủy diệt tính công kích. Loại năng lượng này cho dù là thời kỳ đỉnh phong nguyên tội quân chủ cũng muốn lập tức hồi phi yên diệt. Chủ thần sức mạnh sao rõ ràng, Tô Dương trực tiếp đã đoán được cả dạ vị ạ thân phận. Mặc dù đã mất đi tử vong chi thần ký ức, nhưng ở sinh mệnh trong trận doanh có thể làm cho cảm thấy uy hiếp, có thể dùng như thế ngữ khí cùng mình đối thoại. Ngoại trừ sinh mệnh trận doanh lãnh tụ sinh mệnh chi thần bên ngoài, còn có ai? Chỉ là Tô Dương hơi xúc động, chủ thần sức mạnh thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tâm niệm ở giữa, đủ để khiến một tòa thế giới triệt để hủy diệt. Điểm ấy, mặc dù tại vị kia muội muội trên thân thể nghiệm qua vô số lần, nhưng mà a, như thế trực quan biểu hiện còn là lần đầu tiên gặp. Bởi như vậy, ta muốn giết chết tử vong chi thần cảm giác căn bản là làm không được a. Chương 261. Chương 261, Tô Dương thở dài một tiếng. Đây không phải bi quan, thật sự là bởi vì lần này bột kiêm nhiệm khoảng cách thật sự là quá lớn. Tìm so nguyên tội quân chủ mạnh hơn 10 lần bột cũng tốt, nhưng tử vong chi thần so với nguyên tội quân chủ mạnh trăm vạn lần không chỉ như vậy đi. Loại này khoảng cách, không phải cố ý hô sao? Hơi nhỏ tiểu nhân tuyên tiết tình cảm một cái. Tô Dương lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trong đầu từng hiện lên cả dạ vi ạ khuôn mặt, thật là một cái con mụ điên. Tô Dương có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Sinh mệnh chi thần nhìn thấy sau, liền trực tiếp tới một hồi kiểu tự sát công kích. Có thể kết luận, tại loại kia trình độ dưới vụ nổ, phân thân không cách nào chống cự, cái kia sinh mệnh chi thần chắc chắn cũng không cách nào chống cự. Những người khác tốt xấu đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, ngược lại tốt, đả thương địch thủ 1000, tự tổn cũng là 1000. Tô Dương lẩm bẩm. Rời khỏi nơi này, tinh không thần điện, Tô Dương thân ảnh lại xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của hắn đưa tới vị kia muội muội chú ý rất nhanh liền cuốn tới, cười tủm tỉm ôm lấy Tô Dương cánh tay, "Như thế nào, ca ca ngươi đi đâu?" Ân không đợi Tô Dương trả lời, lông mày của nàng đột nhiên nhíu một cái, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng giật giật, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ca ca, không phải vừa mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, đi cùng cả dạ vị ạ tên kia đúng phải?" "Cả dạ vị ạ?" Tô Dương trong lòng khẽ động, xem ra vị kia sinh mệnh chi thần danh hảo, chỉ là muội muội chẳng lẽ là chúc cầu hay sao? Mình cùng cả dạ vị ạ tiếp xúc, rõ ràng chỉ là một đạo phân thân thôi. Đạo kia phân thân bị hủy diệt sau, lại còn có thể cảm giác được, ân, có chút lợi hại. "Chuyện không liên quan tới ngươi," Tô Dương lạnh lùng nói, "muốn cố gắng bảo trì cao lãnh thiết lập nhân vật." Trước mắt hắn chỗ thăm dò ra tin tức, tại bị kiêm nhiệm phía trước, vị này tử vong chi thần bản tôn đối đãi mình muội muội tựa hồ tương đối lãnh khốc. Muội muội mím môi một cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp bên trên lộ ra một tia kỳ lạ thần sắc. Bất quá Tô Dương cũng không có chú ý tới, bởi vì cũng định cắt ra kết nối. Kiêm nhiệm tử vong chi thần tiêu hao tinh lực so với kiêm nhiệm Hắc Long Hạ Tột cùng nguyên tội quân chủ thời điểm càng lớn hơn quá nhiều. Linh hồn của hắn năng lực chịu đựng không sai biệt lắm đã sắp đạt đến cực hạn. Chỉ là như thế vừa tới, cái kia ngồi ngay ngắn tinh hồng trên ngai vàng tồn tại cho hắn chỗ ban hành chỉ lệnh, tựa hồ không xong được. Tính toán, cho dù là kết thúc không thành, tên kia chắc chắn không có khả năng đem tiêu diệt. Phải biết, tử vong chi thần dù sao cũng là chủ thần, vô cùng cường đại. Loại tồn tại này, cho dù là vị kia tinh hồng chi vương thủ hạ, chỉ sợ cũng không có vài tên. Tô Dương bỏ qua một bên bàn tay của muội muội, một lần nữa về tới trên ngai vàng. Ta còn cần tiếp tục ngủ say, không nên quấy rầy ta. Tô Dương lạnh nhạt nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Muội muội có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Biết. Bộ dáng kia, người không biết, tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng tử vong hai chữ liên hệ với nhau cùng lúc đó. Vượt qua khoảng cách vô tận mặt khác một tinh vực, đồng dạng là khổng lồ tinh không thần điện. Cùng Tô Dương tử vong thần điện, bên ngoài quan thượng lại có như vậy một tia tương tự. Chỉ có điều, Tô Dương tử vong thần điện cùng với một mảnh kia tử vong tinh vực, căn cứ chính hắc ám, âm u lạnh lẽo, tịch diệt. Nhưng mà ở đây, lại tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức. Trung quanh tinh thần cũng đều lấp loé sáng tỏ, rõ ràng là từng cái tràn đầy sinh cơ thế giới mạnh mẽ. Lúc này, tinh không trong thần điện, trên ngai vàng, vị kia sinh mệnh chi thần Cạ Dạ Vi A chậm rãi mở mắt ra. Tại bên cạnh của nàng, có mặt khác một tấm vương tọa. Cái kia trương vương tọa phía trên, một cái cùng nàng có mấy phần tương tự nữ nhân đang ngủ say. Chính như tử vong chính là song sinh, một trưởng không thân thể tử vong, một trưởng không linh hồn tử vong, sinh mệnh cũng là như thế, trưởng quản sinh mệnh song thần, đồng dạng là song sinh tồn tại. Tỷ tỷ chính là Cạ Dạ Vi A. Tô Dương tại tự nhiên tinh gặp, chính là hàng tỷ điểm thần một trong. Nắm trong tay, chính là nhục thể sinh mệnh. Muội muội của nàng u nẹp nắm trong tay, nhưng là linh hồn sinh mệnh. Chỉ có điều, nẹp tơ lật rơi vào trạng thái ngủ say rất lâu, mà hết thể này đều là bởi vì Phỉ Ổ Cù Rồ. Không tệ. Tô Dương kiêm nhiệm tử vong chi thần. Kỳ thần tên chính là Phỉ Ổ Cù Rồ. Một cái lệnh tinh không đều biết run sợ tên. Thống trị, hảo triệu, tử vong tinh vực, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, hoàn toàn một mảnh tịch diệt. Có thể tại cái gì vĩnh hằng trong tử vong hấp thu sức mạnh. Hô, Cạ Dạ Vi A thở sâu thở ra một hơi, tựa ở trên ngai vàng. Từ lần trước thần chiến sau đó, liền sẽ không có cùng Phỉ Ổ Cù Rồ chạm qua mặt. Không biết vì cái gì, lần này vậy mà lại vi phạm hiệp nghị, xuất hiện tại chiến tranh khu vực. Bất quá này ngược lại là để cho bắt được cơ hội, đem phân thân diệt sát một đạo. Mặc dù phân thân cũng đồng dạng tử vong trần, nhưng mà đối với Cạ Dạ Vi A, đáng giá. Bởi vì chính là trưởng quản sinh mệnh thần minh, thông qua sinh mệnh chi lực có thể làm cho vô hạn tái sinh. Chương 262. Chương 262. Mặc dù phân thân bên trong ẩn chứa thần tính muốn tại tái sinh cực kỳ khó khăn, nhưng cũng so Phỉ Ổ Cù Rồ tên kia phải tốt hơn nhiều. Sớm muộn có một ngày, tử vong sẽ theo thế giới này tiêu thất. Cạ Dạ Vi A cái kia sáng lạn như tinh thần đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia kiên định. Cùng lúc đó, Lam Tinh, Tô Dương mở mắt, cắt ra cùng tử vong chi thần kết nối. Lần này liên tiếp thời gian quá lâu, trên linh hồn truyền đến cảm giác mệt mỏi, so với trước đây bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Đem Lý Lịch hô, thế nào? Lý Lịch nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Tô Dương, có chút bận tâm hỏi. Không có gì. Tô Dương lắc đầu, giúp ta xoa xoa vai, xoa bóp massage, buông lỏng một chút. Lý Lịch khẽ gật đầu một cái, khéo léo ngồi xuống sau lưng Tô Dương. Cặp kia tiêm tiêm tay ngọc tại trên thân Tô Dương êm ái án nhất, không thể không nói. Ban đầu Lilith, thân là tinh linh công chúa, từ tiểu sống an nhàn sung sướng. Tô Dương mỗi lần để cho giúp mình xoa bóp bung lỏng, nàng cũng làm được tương đương không tốt. Bây giờ ngược lại là có 810 rất nhiều tiến bộ. Xem ra hẳn là tốn không ít tâm tư. Thật là thoải mái, Tô Dương cảm khái một tiếng, rồi cái đại đại lưng mỏi. So sánh với kiêm nhiệm tử vong chi thần lúc, loại kia lãnh đạm thần tính, kỳ thật vẫn là càng ưa thích cuộc sống bây giờ. Nắm giữ sức mạnh to lớn như thế, nếu như chỉ là vì càng thêm cường đại, hay là thống trị càng nhiều thế giới, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Vừa nghĩ tới cái kia băng lãnh, mất đi tinh không, vừa nghĩ tới cái kia vĩnh hằng trường tồn tinh không thần điện, chỉ có cùng muội muội hai người, cảm thấy một hồi kháng cự. Vẫn là tại Lam Tinh tốt, bây giờ là Lam Tinh trí cường giả, nói một không hai, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù là Lam Tinh người hoàn thành thần giai chuyển chức, cũng hoàn toàn uy hiếp không được hắn tồn tại. Dù sao, thần giai chuyển chức sau, khoảng cách cơ dít, cũng như dạng này giới thần, đều vẫn còn lấy tương đương dài dạng khoảng cách, càng không được. Aset, hắn bộ dạng này chân thần, lại nói, cũng vô cùng chờ mong, thật sự có người có thể hoàn thành thần giai chuyển chức, sau đó tiếp tục cố gắng, trở thành chân chính thần minh. Thậm chí, còn muốn những thứ này tấn thăng làm thần minh người, chủ động khiêu chiến tử quyền uy. Bởi vì cứ như vậy, nhưng là có lý do, đối bọn hắn động thủ. Phải biết, bây giờ nghề nghiệp, có thể thí thần giả. Thí thần giả, lấy thân phàm nhân, giết thần minh giả. Thần minh, tất cả sợ chi. Mới tăng thêm bị động thần chi kẻ cướp đoạt đánh giết cấp độ cao hơn thần minh, có thể cướp đoạt kỳ thần cách, quyền hành. Mới tăng thêm bị động vô hạn thần quyền có thể nắm giữ nhiều loại quyền hành, không nhận thần quyền chế ước. Mới tăng thêm bị động siêu thoát giả nắm giữ thần minh chi năng mà không phải là thần minh giả, không chịu đến bất luận cái gì phe phái chi cao thần ảnh hưởng. Mới tăng thêm chủ động thú thần tiêu ký tiêu hao thần lực, có thể cảm nhận được khoảng cách gần nhất thần minh chỗ. Bây giờ Lam Tinh thần minh, trừ hắn, chỉ còn lại tinh linh nữ thần Cờ Dịch cùng Long thần Cung Nhi. Nhưng hai tên gia hỏa, một cái muốn giúp thống trị thế giới bộ kẻ mẫn, một cái muốn giúp thống trị cự long thế giới, cũng là tướng tài đắc lực Tô Dương chắc chắn là không thể dùng thí nghiệm. Cho nên Tô Dương vô cùng chờ mong một cái tân thần minh sinh ra. Chờ đã, Tô Dương ánh mắt đống nhiên sáng lên, hắn đã nghĩ tới một sự kiện. Thí thần giả, như vậy mình tại kiêm nhiệm tử vong chi thần thời điểm, có phải hay không tương đương nắm giữ thí thần giả bảng thuộc tính? cái kia có thể hay không sử dụng thí thần giả kỹ năng và đặc tính? Nếu như có thể, có hay không có thể tại kiêm nhiệm tử vong chi thần thời điểm săn giết thần minh, đi săn thần tính chi lực? Tô Dương đột nhiên cảm giác vô cùng tiếc hận, sớm biết lúc đó nên xuất thủ trước, ở đó sinh mệnh chi thần cả dạ vi ạ cùng mình đồng quy vu tận phía trước, đem nàng đánh giết. Cái kia dù sao chỉ là một đạo phân thân, giết hình ảnh không lớn, còn có thể thí nghiệm phải chăng hưởng dụng nghề nghiệp mặt ngoài. Chờ lần sau, nhất định muốn thử xem. Nghĩ như vậy, Tô Dương một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thưởng thụ lấy cờ dịch chuyên nghiệp phục vụ. Ứng Mỹ liên bang, ôi chủ tần gần nhất tâm tình rất tốt. Nguyên bản, nhân mệnh, cho là mình đời này, chỉ sợ đều phải chịu đến Long Hạ thống trị, tại cái kia Tô Dương trong bóng tối sinh hoạt. Kết quả, thần giai chuyển chức khai phóng, có khả năng tấn thăng làm nguyên tố chi thần. Nhưng đăng thần, chỉ cần có thể thành công đăng thần, thực lực của hắn liền sẽ nên đón một hồi tăng vọt. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đánh bại Tô Dương, trở thành Lam Tinh mới kẻ thống trị. Ôm ý nghĩ thế này, ôi chủ tần đối với thần giai chuyển chức tương đương đệ bụng. Chỉ có điều, bởi vì đăng thần trường giai phim tư liệu chưa trang bị hoàn tất, cho nên thần giai chuyển chức nhiệm vụ trước mắt chỉ có tiền trí nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hoàn thành tiền trí nhiệm vụ sau, chỉ cần chờ đăng thần trường giai phim tư liệu trang bị, liền có thể thứ trong lúc nhất thời kế tục sau này nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, liền có thể từ bán thần chân chính tấn thăng làm thần minh. Hy vọng một ngày này sẽ không quá lâu. Ôi chủ tần trên mặt là chờ mong. Chương 263, đăng thần trường giai phim tư liệu chính thức trang bị. Thế giới thông cáo. Chương 263, đăng thần trường giai phim tư liệu chính thức trang bị. Thế giới thông cáo. Tại Tô Dương từ tử vong chi thần trên thân cắt ra kết nối quay về làm tinh sau, đã qua nửa tháng, Tô Dương phát hiện linh hồn của mình thế mà chưa khôi phục hoàn tất, xem ra khả năng cùng phía trước tử vong chi thần phân thân bị tiêu diệt có liên quan. Nhưng Tô Dương đối với cái này cũng không khẩn trương, ngược lại tại bị kiêm nhiệm sau, chỉ cần mình không online, tử vong chi thần vẫn ở vào nặng ngủ trạng thái, một cái hoàn mỹ mực cớ. Bởi vì cho dù là cái kia tinh hồng trên ngai vàng vương giả tinh không thần điện, nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say tử vong chi thần, cũng không khả năng biết rõ nguyên nhân trong đó, tự nhiên cũng sẽ không đối với tử vong chi thần hạ thủ. Mình còn có thời gian chỗ mã. Hôm nay, đang lúc Tô Dương dự định ra ngoài bung lòng một chút, tiện thể xem làm tinh mắt phía trước các đại quốc gia nửa thần giai chuyển chức giả tình huống lúc, thế giới thông cáo đột nhiên buông xuống. Giờ khắc này, toàn cầu lay. Thế giới thông cáo, mới phim tư liệu đăng thần trường giai trang bị thành công. Thế giới thông cáo, Lam Tinh thế giới từ cấp thấp thế giới tấn thăng làm trung giai thế giới. Thế giới thông cáo, đối đẳng cấp đạt đến 1V350 chuyển chức giả, vũ trụ mạng lưới khai phóng sử dụng. Thế giới thông cáo, thế giới cấp bậc tấn thăng, hoàn toàn mới phó bản xuất hiện, giã ngoại quái vật cường độ tăng lên trên diện rộng. Thế giới thông cáo, thần giai chuyển chức sau này nhiệm vụ khai phóng, cấp độ mặt ngoài mô đủ lệ mở ra. Thế giới thông cáo, trước mắt Lam Tinh cũng tại vũ trụ mạng lưới bên trong bị tiêu chí vì trung giai thế giới. Tại 100 thiên bảo hộ kỳ sau khi kết thúc, còn lại cùng cấp bậc thế giới chuyển chức giả có thể sử dụng vũ trụ mạng lưới buông xuống Lam Tinh. Thế giới thông cáo, vũ trụ một cái khổng lồ rừng rậm nguyên thủy, mạnh được yếu thua thế giới phát tác. Thế giới thông cáo, chỉ có cường giả mới có thể đăng lâm thế giới đỉnh phong, trở thành cái kia được vạn người ngưỡng mộ thần minh. Vâng. Khi thế giới thông cáo lúc hàng lâm, toàn thế giới các nơi đều nhắc lên một hồi cực lớn gợn sóng. Trước đó, mọi người chỉ biết là cấp thế giới bột nguyên tội quân chủ bị đánh giết, nhưng mà ở đây bên ngoài, đối với thế giới biến hóa cụ thể, đám người cảm giác vẫn là tương đối ngu dốt. Cho tới bây giờ, thế giới thông cáo buông xuống, Lam Tinh từ cấp thấp thế giới tấn thăng làm trung giai thế giới, đây là ý gì? Chẳng lẽ tại bên ngoài còn có cao giai thế giới? Còn có cái này vũ trụ mạng lưới lại là đồ vật gì? Vì cái gì chỉ có đạt đến 1V350 chuyển chức giả mới có thể gia nhập vào? Toàn bộ Lam Tinh đạt đến cái tiêu chuẩn này người có thể có bao nhiêu người? Còn có cấp độ mô bản lại là cái gì? Chẳng lẽ là thần giai chuyển chức sau lấy được thần minh cấp độ? Trong lúc nhất thời, vô số người hiếu kỳ, nhưng mà bởi vì cựu chuyển cường giả quá mức thưa thớt, hơn nữa tuyệt đại đa số người tiếp xúc không đến, cho nên đối với những thứ này đều không thể sáng tỏ. Duy chỉ có nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế giới kia trong thông báo nói tới, liên quan với thế giới đẳng cấp sau khi tấn thăng, giã ngoại quái vật cường hóa, cùng với phó bản khó khăn đề thăng, ngược lại là tương đương rõ ràng. Chỉ có điều, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Trước kia Lam Tinh các quốc gia đối với giã ngoại khu vực khống chế không sai biệt lắm hoàn thiện, ngoại trừ một số nhỏ khu vực, còn lại đều tại quan phương khống chế, có tương ứng quân đội sức mạnh phụ trách đóng quân thủ vệ. Nhưng là bây giờ khác biệt, giã ngoại quái vật thực lực trở nên mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm, bay vọt về chất. Cho nên ban đầu phòng tuyến ứng đối thế giới tấn thăng phía trước quái vật dư xài, nhưng mà ở thế giới sau khi tấn thăng, không cầu hoa tươi không những thứ này phòng tuyến rất lớn một bộ, tại gặp hung thú xung kích sau phá vỡ, số lớn hung thú đã tuân ra hoang dã, đi tới trong thành thị tiến hành phá hư tàn sát. Cũng may các nơi quan phương phản ứng rất nhanh, lập tức tổ chức cường đại chuyển chức giả đi tới trấn áp. Đến nỗi những cái kia phó bản, bởi vì độ khó toàn bộ để thăng, trong đó phó bản khiêu chiến có lẽ cũng có biến hóa, cho nên vô luận là quốc gia nào đều tạm thời đình chỉ phó bản khai phóng quyền hạn, dự định tại tổ chức đội tuyển quốc gia lần nữa tiến hành chiến lược. Đương nhiên cũng có trống rông xuất hiện phó bản. Những thứ phó bản này, bí cảnh, vô chủ, tự nhiên, chân quý bảo tàng, một ít chuyển chức giả muốn liều một phen, nếm thử tiến vào, cho là mình có thể thu được ban thưởng, nhất phi chủ tiên. Nhưng mà hạ tràng lại tương đương thế thảm, phần lớn người chết không nơi chôn cất, chỉ có một số nhỏ người có thể thành công, thu được so trước kia cường đại rất nhiều thực lực. Đủ loại như thế, có thể thấy được Lam Tinh mắt phía trước hỗn loạn, nhưng cũng chỉ là Lam Tinh bản thân dị biến. Đó còn dễ nói, trước mắt lấy Long Hạ cầm đầu xây dựng Lam Tinh nhân loại liên minh mới gặp manh mối, nắm giữ cực kỳ to lớn sức mạnh, chỉ cần thời gian nhất định, cũng đủ để đem những thứ này hỗn loạn lắng lại. Đám người chân chính lo lắng, thế giới trong thông báo cái gọi là còn lại thế giới chuyển chức giả, vũ trụ một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Ở đây, mạnh được yếu thua, quy tắc duy nhất. Lời này, chẳng lẽ là đến lúc đó còn lại thế giới chuyển chức giả Lam Tinh sau, cùng Lam Tinh bản thổ chuyển chức giả sẽ phát sinh tranh chấp? Nếu thật là như thế, cái kia Lam Tinh thắng còn tốt, nếu Lam Tinh thua, sẽ nên đón như thế nào vận mệnh? Linh, chương 264, Thần Thánh Đại Tế Ti Lo Nghĩ, Ngân Sát Thập Tự lần nữa chớp động. Chương 264 Thần Thánh Đại Tế Ti Lo Nghĩ, Ngân Sát Thập Tự lần nữa chớp động. Thánh Thành, chuyển chức Thánh Điện. Kể từ thế giới thông cáo buông xuống sau, Đại Tế Ti ở Phemia trong lòng, từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Tại trước kia, Lam Tinh đối mặt uy hiếp, chỉ có đến từ cái kia hồng nguyệt bên trong tinh hồng quái vật. Nhưng là bây giờ, Lam Tinh còn cần đối mặt đến từ trong vũ trụ sao trời còn lại thế giới uy hiếp. Loại này uy hiếp bảo hộ kỳ chỉ có ngắn ngủn 100 thiên. 100 ngày, Lam Tinh nửa thần giai trong cường giả, có bao nhiêu người có thể hoàn thành thần giai chuyển chức, thành công tấn thăng làm thần minh? Phải biết, còn lại thế giới chuyển chức giả, nếu là có thể buông xuống Lam Tinh, kia tuyệt đối cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Gần như không có khả năng lại là nửa thần giai. 823 bởi vậy, chỉ có hoàn thành thần giai chuyển chức người mới có thể chống lại. Đương nhiên, ở trong đó có một cái ngoại lệ, đó chính là Tô Dương, cái kia đánh chết cấp thế giới bột nguyên tội quân chủ, giống như mê người. Trước đây không lâu, vẫn chỉ là Long Hạ một cái phổ thông chuyển chức giả. Chuyển chức nghề nghiệp, tại ban đầu trong ghi chép, cũng mẹn mẹn chỉ là chiến sĩ bình thường nhất. Có thể không có ai biết, là như thế nào một đường lấy ngũ tinh chuyển chức tấn thăng đi lên. Không có ai biết, là như thế nào thu phục Hắc Long. Không có ai biết, là như thế nào trưởng thành đến cường đại như thế. Đến mức cuối cùng, đơn sát cấp thế giới bột nguyên tội quân chủ. Trên người hắn, giống như là có vô cùng vô tận bí mật, mê người như vậy, thế nhưng là không người có thể giải ra. Bây giờ, càng là lấy vô thượng thực lực, cưỡng ép chấn áp thế giới bộ kệ mẫn cùng cự long thế giới, để cho cam tâm tình nguyện hướng Lam Tinh thế giới cúi đầu. Có tại, có lẽ có thể coi như lá bài tẩy sau cùng. Ở phệ mì ạ trong lòng nghĩ đến như vậy. Một lát sau, lấy lại tinh thần, nhìn về phía mới nhất cởi mở vũ trụ mạng lưới mồ đủ lệ. Bản thân, cũng là một cái 1V350 trở lên cường giả, tự nhiên là đạt đến tiêu chuẩn. Cái này vũ trụ mạng lưới hiệu quả cùng công năng, 10 phần đầy đủ, hoàn mỹ. Trong đó có nói chuyện phiếm giao dịch tuyên bố nhiệm vụ các loại một loạt công năng. Chỉ có điều, căn cứ giới thiệu, trước mắt vũ trụ mạng lưới chỉ có thể tại Lam Tinh nội bộ sử dụng. Nhưng mà tại 100 thiên bảo hộ kỳ qua về sau, sẽ tự động kết nối vào mấy cái giống nhau tinh vực trung giai thế giới. Ở Phệ Mị ở nghỉ tại nói chuyện phiếm kênh, hướng Lam Tinh chư vị nửa thần giai cường giả gửi tin tức. Thỉnh chư vị tới chuyển chức thánh điện, thương thảo liên quan tới thần giai chuyển chức, cùng với dư thế giới xâm lấn vấn đề. Cùng lúc đó, Tô Dương đang tại vực sâu chi môn bên ngoài. Ở trước mặt hắn, một đạo ngân thập tự giá đông nhiên đứng ở nơi này. Nếu như không phải thế giới thông cáo bên trên còn lại thế giới nhắc nhở, Tô Dương đoán chừng rất lâu cũng sẽ không mai ngân sắc thập tự giá đã từng mang đến hai tên thiên sứ, một cái tứ dực thiên sứ, nhìn sướng lên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet, một cái sáu cánh thần thánh thiên sứ, đều vô cùng cường đại. Nếu như không phải Tô Dương bật học người chơi, tuyệt đối không có khả năng đánh giết cái kia hai tên thiên sứ. Đặc biệt là cái sau có chuyện sinh phục sinh năng lực, là dựa vào tử vong thần tính sức mạnh, này mới khiến không có cách nào phục sinh. Thế giới khác dựa theo lũ sở thuyết pháp, mai ngân sắc thập tự giá thánh đỉnh đồ vật thánh đỉnh, không biết là đẳng cấp gì thế giới. Theo lý thuyết, tất nhiên nguyên tội quân chủ bị thánh đỉnh người đánh bị thương. Như vậy nói rõ, thánh đỉnh bên trong, tối thiểu nhất có một vị cùng nguyên tội quân chủ mở dạng chân thần. Tô Dương ánh mắt lấp lóe. Thế giới bộ kẽ mân cùng cự long thế giới, nắm giữ giới thần cờ dịch cùng cung nhi, sinh ra thế giới của thần linh. Nhưng như cũng không có bị chia làm trung giai thế giới. Rõ ràng, cũng không phải là độc lập thế giới. Kết nối lấy Lam Tinh, phụ thuộc vào Lam Tinh tồn tại. Như vậy, cái kia thánh đỉnh, nắm giữ chân thần, chẳng phải là cao giai thế giới khởi bộ. Có thể dựa theo thế giới thông cáo thuyết pháp, cho dù là trung giai thế giới chuyển chức giả muốn tới Lam Tinh, đều cần đi qua 100 thiên bảo hộ kỳ. Vì cái gì trước đây, cái kia hai tên thần thánh thiên sứ, có thể thông qua ngân bạch thập tự giá, Lam Tinh. Một vấn đề, Tô Dương nghĩ, đem lù sở triệu hoán. Quân thượng, lù sở quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cái này thánh đỉnh, có phải hay không cao giai thế giới? Trở về quân thượng, thánh đỉnh đích thật là cao giai thế giới. Cái kia thánh đỉnh người mạnh nhất, đẳng cấp tồn tại, là cùng quân thượng một dạng chân thần, bất quá lù sở đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ, cái không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ. Nếu như không phải tên kia sử dụng vị kế, làm sao lại quân thượng đối thủ của ngài? Tô Dương khoát tay áo. Lời nói xoay chuyển, Vừa mới thế giới kia thông cáo có lời, cho dù là trung giai thế giới, cũng không thể dễ dàng buông xuống Lam Tinh. Vậy tại sao, trước đây cái kia hai tên thần thánh thiên sứ, có thể mượn ngân thập tự giá, Lam Tinh? Không tám lũ sợ nghe vậy lắc đầu, trong lòng của nàng, cũng là đồng dạng hoang mang, thuộc hạ không biết. Tô Dương gật đầu một cái, lui lũ sợ. Lũ sợ dù sao chỉ là nguyên tội quân chủ thủ hạ, đối với thánh đỉnh không hiểu nhiều, là thật bình thường. Nếu như muốn biết đến càng nhiều, trừ phi là tìm được nguyên tội quân chủ ký ức. Đáng tiếc, đây không có khả năng. Lại hoặc là bắt được một cái thần thánh thiên sứ, không giết, khảo vấn một hai. Nghĩ như vậy, đồng nhiên, phản phất như là cảm giác được Tô Dương ý nghĩ. Cái kia rất lâu không có phản ứng ngân sắc thập tự giá. Đột nhiên, ẩn ẩn có một đạo thánh quang thoáng qua. Chương 265. Chương 265, Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên. Khá lắm. Vây lại đưa gối đầu. Đang vừa vặn A. Thế là, Tô Dương cứ như vậy đứng ở một bên. Chờ đợi tên này thần thánh thiên sứ buông xuống. Andrea đối với thánh đỉnh phải đi tới một cái cấp thấp thế giới thi hành nhiệm vụ, tương đối bất mãn. Dù sao, nhưng thánh đỉnh lục dự thần thánh tiên sứ bên trong người mạnh nhất, trên thân vốn sẵn có thánh quang huyết mạch, vô cùng tinh khiết. Gần trăm năm bên trong, có hy vọng nhất tấn thăng đến bắt dược sĩ tiên sứ tồn tại. Đương nhiên, đây hết thảy vẹn vẹn hạn chế khi biết nhiệm vụ tin tức cụ thể phía trước. Khi biết muốn đi tới cái kia cấp thấp thế giới, nguyên tội quân chủ lẩn trốn ẩn nút địa điểm sau, Andrea thái độ tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Đây chính là nguyên tội quân chủ, một vị chân thần tại vị không hai trên bậc, có thể so với thánh đỉnh chi chủ. Nếu như không phải là bởi vì quy tắc áp chế, thánh đỉnh chư vị cường giả không cách nào bình thường buông xuống. Loại chuyện tốt này, nơi nào đến thiên? Bởi vậy, vừa nghĩ tới sắp đi tới đánh giết nguyên tội quân chủ, Andrea tâm tình tương đối vui vẻ. Đến nỗi tính nguy hiểm, không tồn tại bất kỳ tính nguy hiểm. Vị kia nguyên tội quân chủ bị thánh đỉnh chi chủ trọng thương, vốn là sắp gặp tử vong. Lại thêm, đó là một tòa tiểu thế giới, có thế giới quy tắc tại, nguyên tội quân chủ thực lực sẽ bị áp chế ở phổ thông thần giai. Chớ đừng nói chi là mang đến thánh đỉnh thí thần vũ khí, có tại đem hoàn thành thế hệ này bày tỏ vô thượng bình quang nhiệm vụ, sau đó vinh quy quê cũ. Nghĩ như vậy, không gian truyền thâu sắp kết thúc, Andrea chuẩn bị nên đón thế giới mới. Ân, đột nhiên phát giác được giống như có chút không đúng. Thế giới này ba động, cái này cấp thấp thế giới thần thăng. Andrea trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia rung động, sau đó chuyển hóa làm mừng rỡ. Nếu như thế giới tấn thăng như vậy, có thể sử dụng sức mạnh cũng liền tăng nhiều. Nhưng mà nguyên tội quân chủ nhưng như cũng trọng thương sắp chết. Ưu thế tại ông. Thế giới thông đạo ba động dần dần bình tĩnh. Andrea hít sâu một hơi, từ thế giới trong thông đạo nhảy ra, ngân sắc trên thập tự giá tia sáng đạt đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người từ trong hiện ra, chính là Andrea. Phía sau hắn, cái kia hừng hực giống như hỏa diễm một dạng ba cặp cánh chim, chói mắt như vậy, cùng bình thường thần thánh thiên sứ hoàn toàn khác biệt. Xí thiên sứ huyết mạch biểu hiện, ngoại trừ thiên sứ bản thân có thánh quang chi lực, Andrea còn nắm giữ vô cùng kinh khủng thánh viêm chi lực, để cho chiến lược của hắn tại trong lục dược thiên sứ có 102 quân hùng. Lúc này, Andrea vừa mới buông xuống thế giới, cảm thụ lực lượng của mình cùng tình báo có chỗ khác biệt, bởi vì thế giới này hoàn thành tấn thăng, thực lực của hắn không cần áp chế ở nửa thần giai, thuận lợi tăng lên tới thần giai. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, đưa tay ra cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh bằng bạc. Dù dịch không kịp chờ đợi, muốn giết chết tên kia tội ác quân chủ. Nhìn chung quanh một vòng ánh mắt rơi xuống một bên trên thân Tô Dương. Ân, như thế tại sao có thể có người? Bất quá cũng là vừa vặn, kéo qua hỏi tình huống một chút. Nghĩ như vậy, Andrea lạnh lùng nói, đáng tiếc, Tô Dương thật giống như không nghe thấy, đứng tại chỗ không nhúc đích. Nhiều hứng thu đánh giá trước mắt thần thánh lục dược thiên sứ. Ân, tên này thần thánh lục dược thiên sứ cùng phía trước tên kia có chút khác biệt. Phía trước tên kia cánh là thuần túy màu bạch kim, mà bây giờ tên này cánh tại bạch kim bên ngoài còn nắm giữ hỏa một dạng đỏ thẫm. Hơn nữa, thực lực cường đại không chỉ gấp đôi, tuyệt đối vượt qua nửa thần giai, thậm chí vượt qua cờ dịch cùng nhì hai vị giới thần. Cũng không biết cùng mình tại tự nhiên tinh gặp thứ thần so sánh ai mạnh ai yếu. Chú ý ánh mắt của ngươi, sâu kiến. Tại Tô Dương dò xét Andrea thời điểm, Andrea nhíu mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khinh miệt. Cái này đê tiện thế giới ra hỏa cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn. Nếu như không phải còn nghĩ từ trong miệng hắn hỏi điểm tin tức, sớm một cái tắt đem hắn cho đập chết. Đối mặt Andrea trào phúng, Tô Dương cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì phía trước hai cái thần thánh thiên sứ đều không sai biệt lắm. Thánh đình người tới cũng là 493 ngạo mạn như thế, không biết có lẽ sẽ cho là mới là nguyên tội quân chủ thủ hạ ngạo mạn chi vương. Tính toán, Andrea trực tiếp buông thà Tô Dương, dự định lợi dụng thánh đình bí thuật tiến hành siêu hồn. Siêu hồn loại vật này thoạt nhìn là rất tà ác, nhưng mà dùng để đối phó tà ác người, đó chính là chính nghĩa. Về phần tại sao Tô Dương tà ác người lấy đê tiện thân phận nhìn thẳng, hơn nữa đối với lời nói nhìn như không thấy, bất kính thanh quang, cái này còn không phải là tà ác, đó là cái gì? Chỉ là khi Andrea Tô Dương trước người đang muốn đưa tay, Tô Dương chỉ là nhàn nhạt một câu, đừng động. Âm thanh rất nhẹ, không từ không chậm, nhưng mà tại Andrea bên hai lại phảng phất là vang dội, để cho đầu hắn ra tóc tê dại, phảng phất bị tử vong nhìn chăm chú lên. Tay của hắn giống như là điện giật thu hồi, cùng Tô Dương kéo ra cực xa khoảng cách, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Tô Dương, cũng không phải thế giới này người. Chương 266, Andrea hỏi. Bởi vì, tại trên thân Tô Dương, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này chân thực như thế, đến mức vừa rồi bản năng lùi ra phía sau. Thế giới này mới vừa từ cấp thấp thế giới tấn thăng đến trung giai thế giới. Andrea không tin có thổ dân có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này. Cho nên, mới có thể đặt câu hỏi như thế. Nhưng, Tô Dương lại chỉ lắc đầu, khỏe miệng hơi hơi bung lên, ta chính là thế giới này người. Andrea trầm mặc. Trong cặp mắt kia, thoáng qua một tia sát ý người này, đang chơi bừa. Loại này cấp bậc cường giả. Không thể nào là một cái cấp thấp thế giới vừa mới tấn thăng liền có thể đản sinh. Như vậy, mục đích của hắn, chẳng lẽ cũng cùng một dạng, tìm kiếm nguyên tội quân chủ. Không đợi Andrea mở miệng lần nữa, Tô Dương lại phảng phất có thể nhìn thấu ý tưởng nội tâm hắn, vẫn đạm phong khinh mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, là muốn tìm kiếm nguyên tội quân chủ à. Nghe vậy, Andrea con ngươi chầm co lại, mặc dù không có thừa nhận, cũng không có phủ định, nhưng phản ứng của hắn, lấy minh hết thảy. Thấy thế, Tô Dương cười nói, vậy ngươi chậm một bước, nguyên tội quân chủ đã bị người giết chết, không có khả năng. Andrea cơ hồ là trong nháy mắt tiến hành phản bác, cái kia nguyên tội quân chủ cũng không phải là người thế giới này người, giết không chết. Andrea thật sự không tin, bởi vì nguyên tội quân chủ thân là chân thần, nắm giữ thần cách cấp độ tồn tại, chỉ là thông thường tổn thương, không cách nào giết chết một cái chân thần, nhất định phải có thể giết tử thần minh vũ khí. Loại vũ khí này ở cái thế giới này rõ ràng không cách nào nhận được. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tô Dương cười nói, cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì không muốn giết chết tên này lục dực thiên sứ, còn có rất nhiều nghi vấn muốn từ ở đây nhận được giải đáp. Thế là lại ung dung nói, muốn biết là ai giết nguyên tội quân chủ sao? Ai? Andrea cho mày, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Tên trước mắt này thật sự là rất cổ quái, căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Hết lần này tới lần khác, đối phương lại làm bộ một bộ dáng đối với nguyên tội quân chủ mười phần hiểu rõ. Hơn nữa, đối với thông qua ngân thập tự buông xuống thế giới này, cũng không có quá lớn phản ứng. Cái này há chẳng phải là lời thuyết minh trước đó gặp qua còn lại thiên sứ buông xuống? Andrea biết cũng không phải là thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ, tại lúc trước hắn còn có hai người, trong đó một cái bốn cánh thiên sứ, một cái khác là cùng hắn đồng dạng lục dực thiên sứ Á Tạp Tu. Chỉ có điều hai người tới thế giới này sau cùng thánh đỉnh cắt ra kết nối, nguyên nhân cụ thể không rõ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đang nghĩ ngợi, Andrea đã nhìn thấy Tô Dương chậm rãi giơ tay lên, hướng về chỉ trên mặt nụ cười sán lạ. Ta nghe nói như thế. Andrea biểu tình trên mặt đọc lại, gia hỏa này nguyên tội quân chủ hắn giết chết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Andrea trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bản năng để cho chất vấn, để cho hoài nghi, nhưng mà hắn đang nghĩ tới từ trước mắt cái này thần bí trên thân nam nhân cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Mình bây giờ có thể sử dụng nhưng thần giai sức mạnh, nếu như vậy đều biết cảm thấy nguy cơ, vậy đã nói rõ người này cực kỳ nguy hiểm. Đã như thế, còn giống như thật có khả năng giết chết nguyên tội quân chủ. Andrea sắc mặt có chút khó coi, trước kia cho là đối phương là Lam Tinh thổ dân, cho nên thái độ ngạo mạn, nhưng là bây giờ nhìn đối phương tối thiểu nhất là cùng một cái cấp bậc tồn tại, đến nỗi Tô Dương Lam Tinh người, Andrea trực tiếp mang tính lựa chọn không để ý đến. Lam Tinh người không có khả năng có cường đại như vậy. Các hạ, Andrea bắt đầu thử nghiệm cùng Tô Dương rút ngắn quan hệ, xin tha thứ ta ban đầu thô lỗ. Thần sắc hắn chân thành, ta đến từ thánh đỉnh, vì đệ tam thánh đường giới chi chủ, tên là Andrea. A Tô Dương khẽ gật đầu một cái, thần sắc cũng không gợn sóng. Andrea nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm xác định Tô Dương lai lịch chắc chắn rất lớn, bằng không thì sẽ không nghe được từ thánh đỉnh, hơn nữa trưởng quản một tòa thánh đường giới vẫn là như thế bình thản phản ứng. Tất nhiên các hạ biết mình giết chết nguyên tội quân chủ cái kia tiền sao hảo, nhất định cũng biết nguyên tội quân chủ cùng chúng ta thánh đỉnh ở giữa rối rắm. Andrea có tự tin này, thánh đỉnh phạm vi thế lực cực kỳ rộng lớn, tại các đại trong tinh vực cơ hồ người người đều biết. Sau đó thì sao? Tô Dương biết mưu đồ của đối phương, lại cố ý giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, để cho Andrea tức giận đến nghiến răng. Nếu như có thể mà nói, ta đại biểu thánh đỉnh, hy vọng các hạ có thể đem giết chết nguyên tội quân chủ sau lấy được đồ vật giao trả lại cho chúng ta các loại mao. Tô Dương cắt đứt Andrea mà nói, buồn cười nói, cái gì gọi là trả lại cho các ngươi? Ta từ trên thân nguyên tội quân chủ lấy được đồ vật, chẳng lẽ không phải thuộc về nguyên tội quân chủ? Chương 267, ta là nguyên tội quân chủ, ngươi nếu muốn, tự mình tới cầm. Chương 267, ta là nguyên tội quân chủ, ngươi nếu muốn, tự mình tới cầm. Tô Dương nói đạo lý, giản dị tự nhiên, nhưng thế nhưng trên thế giới này có chút không người nói phải trái, chỉ cần là mong muốn, vậy thì coi là đồ vật của mình, người khác cầm, ngoan ngoãn giao ra còn tốt, nếu là không giao ra, vậy thì đoạt lấy. Rõ ràng, Andrea đại biểu thánh đình loại này đại biểu, chỉ có điều kiên kỵ tại Tô Dương thực lực, nhờ vậy mới không có động thủ. Bằng không thì nếu là thay cái kẻ yếu, Andrea căn bản sẽ không phế nhiều lời như vậy. Bởi vậy, tại Tô Dương như thế hỏi ngược lại một cái sau, Andrea ngược lại là ấp úng nói không ra lời. đúng a, nguyên tội quân chủ tất nhiên chạy trốn tới thế giới khác, như vậy vốn là có rất lớn xác suất sẽ bị thế giới khác người giết chết. Tại thánh đỉnh trong thị giác, giết chết nguyên tội quân chủ người nhất định sẽ đem đồ vật còn cho thánh đỉnh, nhưng không để ý đến nếu như đối phương không muốn hay là không quan tâm thánh đỉnh, như vậy nên làm thế nào cho phải. Ban đầu ở thánh đỉnh, không ai có thể cùng Andrea 670 thảo luận qua vấn đề này, chỉ có thể nhắm mắt nói, các hạ, nếu như đem mấy thứ còn cho thánh đỉnh đem thu hoạch đến từ thánh đỉnh tình hữu nghị. Tô Dương sững sờ, sau đó cười to, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng mà không biết xấu hổ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Không phải thánh đỉnh tình hữu nghị, mẹ nó giá trị mấy đồng tiền. Cái gọi là thánh đỉnh chi chủ vô cùng cường đại chân thần, nếu như lúc trước có lẽ còn có thể hù dọa Tô Dương, nhưng mà tại kiêm nhiệm tử vong chi thần, thể nghiệm qua chủ thần cường đại sau, cái gọi là chân thần tại Tô Dương trong mắt cùng sâu kiến có gì khác. Đến lúc này Tô Dương cũng không có ý định mục đích, trực tiếp động thủ, thân hình hắn lóe lên, đi tới Andrea bên cạnh. Andrea phản ứng rất nhanh, đầu lông mày nhướng một chút, các hạ muốn cùng thánh đỉnh đối nghịch? Không được. Tô Dương ngữ khí chế nhạo. Andrea hít sâu một hơi, sau lưng ba cặp hừng hực cánh chim tản mát ra từng trận gọn sóng, thử nghiệm ngăn cản Tô Dương công kích. Không chịu nổi thánh đỉnh lửa giận, Andrea mở miệng, chỉ là một giây sau, bành, năng lượng cuồng bạo nổ tung, cơ hồ đem chung quanh không gian đều xé rách. Andrea thân ảnh bay ngược ra ngoài, đập rách ra đại địa. Trên lệnh, về mặt sức mạnh, cực hạn trên lệnh. Trước kia, Tô Dương muốn giết một cái lục dự tiên sứ, còn cần sử dụng đủ loại đủ kiểu năng lực. Nhưng bây giờ, hoàn toàn thuần túy nghiền ép, chỉ là như thế vừa tới. Xem như người bị hại Andrea có vẻ hơi tuyệt vọng, cảm thụ được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Tô Dương vừa rồi một quyền, trực tiếp xuyên thủng phòng hộ, đánh tới lồng ngực của hắn. Gia hỏa này, đơn giản quái vật. Andrea trong lòng giận mắng, tại trong thánh đỉnh, lục dự tiên sứ bên trong người mạnh nhất, thân có tôn quý cường đại sĩ tiên sứ huyết mạch, tầm thường lục dự tiên sứ ở trước mặt hắn chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là bây giờ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, bị miểu sát trở thành ta không phục. Andrea gầm thét, kích phát thể nội sĩ tiên sứ huyết mạch, một đoàn hừng hực lệnh hư không vặn bẹo hỏa diễm xuất hiện, đem bảo đảm bá khỏa. Cái kia sau lưng vốn là màu bạch kim chiếm giữ nhạc dạo cánh chim, bây giờ kèm theo hừng hực liệt diễm, triệt để biến thành đỏ thẫm, bên trên tản ra vô tận kinh khủng ba động, chỉ cần nhẹ nhàng gỗ đủ để hủy diệt hết thảy. Cảm nhận được kinh khủng năng lượng ba động, Tô Dương trong ánh mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ. Đặc thù hỏa diễm sức mạnh cùng lam tinh bên trên hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Lúc này dường như là cảm nhận được đại chiến dư ba, Luce ở thân ảnh đi quay lại, đi tới Tô Dương bên cạnh, nhìn xem trước mắt hừng hực thiêu đốt lên Andrea, cái kia từ trước đến nay ngạo mạn trong đôi mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Xí thiên sứ chi lực quân thượng, gia hỏa này trên thân nắm giữ xí thiên sứ huyết mạch. Luce mở miệng nói ra, xí thiên sứ. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, không biết xí thiên sứ có coi là thần hay không mình, nên tính là đã như vậy, tại khảo vấn xong tên này lục dược thiên sứ sau, dùng thí nghiệm thí thần giả chi lực đối diện kích phát xí thiên sứ huyết mạch Andrea, ban đầu trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, sau đó tại nhìn thấy lũ sải ở sau, trên mặt hắn vẻ giận dữ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta liền biết tuyệt không phải làm tinh người. Lũ sở ngạo mạn chi vương khỏe miệng của hắn bung lên vẻ khinh thường đường cong, thế mà trở nên nhỏ yếu như vậy. Lũ sở khuôn mặt đẹp bên trong thoáng qua một tia sát ý, thực lực bây giờ của nàng khôi phục rất nhiều, nhưng mà so sánh với lúc trước đích xác rất nhỏ yếu. Chỉ là Andrea hậu chi hậu giác, thân thể của hắn vì đó cứng đờ, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Tô Dương, vừa rồi lù sở xưng hô ngươi là quân thượng. Không tệ. Nghe được lù sở đối với Tô Dương xưng hô, trong lòng rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lù sở, nguyên tội quân chủ thủ hạ bát đại nguyên tội chi vương bên trong người mạnh nhất, đại biểu ngạo mạn tội lớn, ngoại trừ nguyên tội quân chủ không có bất kỳ người nào có thể đem hắn thu phục, vì sao lại xưng hô nam nhân kia vì quân thượng? Một loại hoang đường ý niệm không hiểu tại Andrea trong đầu dần dần nảy sinh. Tô Dương không để cho đoán quá lâu, trực tiếp thoải mái thừa nhận, ta nguyên tội quân chủ, thứ ngươi muốn có bản lĩnh cầm. Và anh nghe nói như thế, Andrea náo hải trong nháy mắt hóa thành trống rỗng. Chương 268, không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn tâm đang kịch liệt run rẩy, nhìn xem Tô Dương cái kia dần dần chuyển hóa làm màu tím đen sông đồng, một loại tên là đồ sợ hãi trong lòng của hắn chậm rãi kéo dài tới. Cho dù là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng xây dựng ở nguyên tội quân chủ trọng thương sắp chết tình huống phía dưới, dựa theo thánh đỉnh chư vị trưởng lao thuyết pháp, nguyên tội quân chủ ở trong trận đại chiến đó thụ trọng thương, đã mất đi phần lớn thần lực còn lại nhưng là dùng để duy trì sinh mệnh, đối với hắn hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy tử vong phủ xuống, nguyên tội quân chủ thần lực đại bộ phận tiêu tan, thậm chí ngay cả quyền hành chi lực cũng bị suy yếu rất nhiều, mặc dù khôi phục nhất định sức mạnh, nhưng đối với ta lại không tạo thành áp chế có cơ hội. Andrea tự an ủi mình, xí thiên sứ huyết mạch cho hắn một tia hy vọng cuối cùng. Phải biết thánh đường chi chủ một cái tôn quý thần thánh xí thiên sứ. Hít sâu một hơi, nhìn qua Tô Dương vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay vô số hừng hực hỏa diễm tại trước người hắn tạo thành từng thanh thẩm phán chi kiếm, xí thiên sứ chi phạt. tiếng nói rơi xuống, vô số thẩm phán chi kiếm hướng về Tô Dương lao đi. Trong đó tán phát bất luận cái gì một chút xíu hỏa diễm, đều đủ để trong nháy mắt đem một cái nửa thần giai cường giả đốt cháy hầu như không còn. Đáng tiếc, tại trước mặt Tô Dương, đây đều là vô hiệu. Thần sắc hắn như thường, chậm rãi mở miệng, "Đại tội, ngạ mạn." Tiếng nói rơi xuống, ngạ mạn lĩnh vực bày ra. Tại lĩnh vực bên trong, hết thảy cấp độ thấp hơn Tô Dương người, đều không thể đối với Tô Dương tạo thành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa, sinh tử bị Tô Dương nắm giữ ở trong tay, chỉ cần Tô Dương có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát, là vì kẻ yếu tất cả vong. Một chiêu này, Lucifer đã từng sử dụng tới, để cho bao quát đường chiến, ôi chủ tần bọn người ở tại bên trong vực sâu chiến lược đội đều bỏ mình. Và anh, vô tận hừng hực hỏa diễm, đủ để vặn béo hư không. Nhưng mà khi chạm tới ngạo mạn lĩnh vực, trực tiếp tan biến tại vô hình. Thấy cảnh này, Andrea con người đột nhiên rụt lại, gần như khó có thể tin nói, ngạo mạn quyền hành thực sự là nguyên tội quân chủ. Rõ ràng, Andrea thân là thánh đỉnh thánh đường giới chi chủ, đối với nguyên tội quân chủ hiểu rõ, vượt qua tuyệt đại bộ phận thần thánh thiên sứ. Chỉ cái này một mắt, liền nhận ra Tô Dương sử dụng năng lực. Đại tội ghen ghét, Tô Dương lại không có để ý tới. Lần nữa sử dụng quyền bính chi lực. Giờ khắc này, ghen ghét quyền hành có hiệu lực, đem Andrea sĩ thiên sứ chi phạt phục chế, lấy kỳ nhân chi đạo phục kỳ nhân chi thân. Andrea hãi hùng kiếp vía, vội vàng chấn động sau lưng hai cánh né tránh, chỉ là trong mắt vẻ kia rẻ càng ngày càng đồng hậu dày đặc. Phát hiện đối phương cho dù là thật là nguyên tội quân chủ, nhưng mà thực lực nhưng lại xa xa không có khôi phục. Bằng không thì vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm cũng đủ để cho hôi phi yên diệt. Chủ thần cường đại không phải có thể tưởng tượng, cho nên mình còn có cơ hội. Andrea hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong một tia kiên quyết, lấy ra món kia từ thánh đình mang tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thí thần vũ khí, đó là bảy viên thánh đinh. Trong bảy viên thánh đinh ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thánh quang chi lực, tượng trưng cho cùng bảy nguyên tội đối ứng bảy loại mỹ đức, theo thứ tự là sát dục, trinh tiết bạo thực, tiết chế tham lam, khẳng khái lời biếng, cần cù nổi giận, kiên nhẫn ghen ghét, khoan dung ngạo mạn, khiêm tốn. Bảy viên thánh đinh đủ để phong cấm nguyên tội quyền hành. Andrea trong mắt thoáng hiện một màn điên cuồng, nếu như có thể đánh giết nguyên tội quân chủ, trở lại thánh đỉnh sau sẽ thu được thánh đỉnh chi chủ tự mình tiếp kiến, đến lúc đó còn có thể lấy được ban thưởng một tia xí thiên sứ huyết mạch. Trước tiên lấy ra trong đó một cái thánh đinh, lấy khiêm tốn chi thánh đức phong cấm ngạo mạn tội. Không cầu hoa tươi tiếng nói rơi xuống, cái kia thánh đinh động tác của mình hướng về Tô Dương triển khai ngạo mạn lĩnh vực lao đi, đóng vào bên trong hư không. Tô Dương lông mày nhíu một cái, có thể cảm thấy ngạo mạn lĩnh vực mất hiệu lực. Bảy thánh đinh, Lucifer ở sắc mặt càng là của biến. Trước đây cùng đi tại bên cạnh nguyên tội quân chủ huyết chiến thánh đỉnh, trong đó thánh đỉnh sử dụng đủ loại thần tính đạo cụ bên trong tối lệnh cùng quân thượng nhất đầu. Bảy thánh đinh bởi vì có thể làm cho nguyên tội quyền hành tạm thời mất đi hiệu lực, không nghĩ tới thánh đỉnh người thế mà nguyện ý đem chờ thần khí giao cho Lucifer. Đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ, tượng trưng cho ngạo mạn lần thứ nhất sinh ra rút lui tâm tư. Quân thượng Tô Dương khoát tay áo, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Andrea trong tay bảy thánh đinh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trang bị như vậy lại có thể đối với quyền hành chi lực có hiệu lực. Phải biết, quyền hành chi lực đến từ thần tính, có thể áp chế thần tính trang bị đẳng cấp. Nhưng Tô Dương không thèm để ý rơi xuống Andrea trong mắt, nhưng lại mặt khác một phen ý tứ. Thử, đã ngươi sức mạnh chưa khôi phục hoàn toàn, tại nguyên tội quyền hành bị phong ấn sau, ta Andrea liền muốn thí thần. Andrea trong mắt lóe lên hưng phấn cùng cuồng nhiệt, lại đem một cái bảy thánh đinh ném ra ngoài. Thánh đinh đem tự động tìm kiếm nguyên tội quyền hành, đồng thời tự động phong ấn, căn bản vốn không cần người vì điều khiển. Chỉ có điều bởi vì Tô Dương bây giờ chỉ sử dụng ngạo mạn cùng ghen ghét hai loại quyền hành, cho nên Andrea chỉ sử dụng hai cái thánh đinh. Đại tội bạo thực, đại tội lười biếng, đại tội sát dục, đại tội nổi giận, đại tội tham lam. Tô Dương liền phảng phất đối với thánh đinh hiệu quả không để ý, tiếp lấy lại sử dụng năm đạo nguyên tội quyền hành. Năm đạo nguyên tội quyền hành, nhưng là từng cái bị thánh đinh phong ấn. Đinh. Chương 269. Ngoại trừ nguyên tội quyền hành bên ngoài, ta còn nắm giữ chương 269, ngoại trừ nguyên tội quyền hành bên ngoài, ta còn nắm giữ tử vong cùng kinh nhận. Đến nước này, Tô Dương nắm trong tay nguyên tội quyền hành đều bị phong ấn, không cách nào lại sử dụng. Thậm chí, liên lù sở nắm giữ ngạo mạn quyền hành cũng bị đối xử như nhau mà phong ấn. Quân thượng lù sở hoàn toàn không cách nào hiểu thành Tô Dương sẽ tiếp tục sử dụng quyền bính chi lực, bởi vì sử dụng quyền bính chi lực cũng là cần tiêu hao sức mạnh. Tất nhiên sử dụng quyền hành chi lực chỉ có thể bị phong ấn, vậy tại sao không đem sức mạnh giữ lại? Đương nhiên, xem như Tô Dương tín đồ của Nhật, Lucifer cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Quân chủ lợi kiếm trong tay, chỉ hướng nơi nào, liền sẽ ở nơi nào. Ha ha ha ha, Andrea cuồng tiếu không ngừng. Năm tám linh trên người hừng hực hỏa diễm càng ngày càng nồng đậm. Có thể thấy được tâm tình của hắn vô cùng tốt. Vừa nghĩ tới sắp trở thành thánh đỉnh anh hùng, công thần, cũng đã bắt đầu nhịn không được huyễn tưởng tương lai mỹ hảo. Nhưng, ngươi cười. Tô Dương nhẹ nhàng một câu. Andrea tiếng cười im bặt mà dừng. Cặp kia rực trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía Tô Dương, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa sao? Từ vừa rồi một kích kia ta đã đoán được thực lực của ngươi, có phong thời kỳ một không đến. Chân thần. Chê cười. không cách nào sử dụng nguyên tội quyền hành, có lẽ vẹn vẹn so giới thần mạnh hơn một chút, thậm chí không đạt được ba giai thứ thần tiêu chuẩn. Thứ thần, lại là thứ thần. Tô Dương ánh mắt lấp lóe, quả nhiên, còn phải cao giai thế giới người, nắm giữ tin tức càng thêm toàn diện. Nghĩ như vậy, Tô Dương cũng không cùng Ander Zea lãng phí thời gian, giơ tay lên, nhắm ngay Ander Zea. Ander Zea không thèm để ý chút nào, thử, đến bây giờ còn muốn cố lộng huyền hư. Nhưng khi Tô Dương đầu ngón tay nồng nặc kia tử vong chi lực dâng lên lúc, Ander Zea nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại tử vong chi lực. Ander Zea thân là thần thánh thiên sứ, đối với tử vong chi lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bởi vì mỗi một vị thiên sứ tại sau trưởng thành đều cần tại bên trong thánh chỉ ngâm, thánh chỉ kia bên trong thánh thủy ẩn chứa số lớn sinh mệnh chi lực, cho nên thiên sứ có thể một lần lại một lần chuyển sinh, không cần lo lắng tử vong uy hiếp. Có thể nếu như lây dính tử vong chi lực, như vậy thì sẽ đem trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh chi lực triệt tiêu, bởi như vậy chuyển kiếp năng lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể nói như vậy, mỗi một tên thiên sứ sợ nhất gặp đối thủ nắm giữ tử vong thần tính tồn tại. Vì sao lại nắm giữ tử vong thần tính? Ander Zea âm thanh có chút run rẩy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trưởng quản nguyên tội quân chủ sẽ trưởng khống tử vong lực lượng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn nữa, cái kia bảy thánh đinh chính là chuyên môn chế tác được đối kháng nguyên tội quyền hành, đối với tử vong thần tính không có bất kỳ cái gì áp chế tác dụng. Nếu không muốn chết, ngoan ngoãn. Tô Dương cười nói. Ander Zea thần sắc biến hóa, cuối cùng cắn răng, nghe vẫn là Tô Dương lời nói, đi tới trước mặt hắn. Bởi vì không có tự tin có thể chống cự tử vong thần tính. Rất tốt. Tô Dương đối với Ander Zea biểu hiện hết sức hài lòng, tối thiểu nhất không tiếp tục để cho độc thủ. Chỉ có điều, cần chính là một cái hoàn toàn không có uy hiếp người. Bởi vậy, lại lấy ra khinh nhẫn chi nhận. Bên trên ẩn chứa khinh nhẫn thần tính. Bây giờ Tô Dương nắm giữ ba loại thần tính chi lực. Thứ nhất, tử vong thần tính, cường đại nhất, chí mạng nhất không thứ hai, khinh nhẫn thần tính, quỷ dị nhất, cường độ so với nguyên tội thần tính còn muốn càng hơn một bậc. Cuối cùng, mới là nguyên tội thần tính. Có thể nói như vậy, Thánh đỉnh cố ý để cho Ander Zea đem bảy thánh đinh mang đến, trên thực tế căn bản là không có cách đối với Tô Dương bất kỳ nhằm vào. Ander Zea nhìn xem Tô Dương dao găm trong tay, sợ hãi. Chuôi này trên chủy thủ tán phát khí tức, để cho vô cùng chán ghét. Hắn trình độ so sánh với tử vong thần tính thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không có gì. Tô Dương cười cười, dùng chuôi này khinh nhẫn chi nhận tại Ander Zea trên cổ tay vẽ một đao. Ander Zea thần sắc trong nháy mắt bị sợ hãi bao trùm, nhưng ở dưới sự uy hiếp của cái chết cũng không dám phản kháng. Đối với khinh nhẫn chi nhận Tô Dương trước đây từng tiến hành thí nghiệm, bị dính bất luận cái gì sức mạnh siêu phàm đều biết kinh nghiệm hai cái quá trình. Đầu tiên, khinh nhẫn thần tính sẽ làm bận siêu phàm chi lực, khiến cho mất đi hiệu lực. Trải qua một đoạn thời gian sau, sẽ dẫn phát sinh ra dị biến, tạo thành cực kỳ tồn tại quỷ dị. Từ mất đi hiệu lực dị biến, cần thiết thời gian tốn hao, căn cứ vào siêu phàm chi lực độ mạnh thay đổi. Tô Dương muốn 36 cái kia làm bận siêu phàm, làm cho Ander Zea từ một cái cường đại lục dược sĩ thiên sứ công năng, đến nỗi dụ phát dị biến, không cần lo lắng. Tô Dương sẽ ở Ander Zea sinh ra dị biến phía trước, giết hắn. Đối với ta làm, Ander Zea thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Cái kia quỷ dị chủy thủ đối với hắn tạo thành một loại nào đó khó mà miêu tả ô nhiễm, đang tại để cho chậm rãi mất đi sức mạnh. Tô Dương không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói, chờ một lúc ta sẽ hỏi một vài vấn đề, hy vọng câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Nói, mang theo Ander Zea cùng lũ sải ở, tiến nhập trưởng thượng thần quốc. Chương 270. Chương 270, tội ác chi thành. Tô Dương hành cung bên trong, Ander Zea thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất. Trong thời gian ngắn, từ một cái kiêu ngạo vô cùng xí thiên sứ huyết mạch người sở hữu, đã biến thành một cái không có bất kỳ cái gì sức mạnh siêu phàm người bình thường. Không biết loại này biến dị tạm thời vĩnh cửu. Nếu như là cái trước, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Nếu như là cái sau, tình nguyện tử vong. Đối với cái này, Tô Dương tự nhiên là thấy rõ. Vút vút chuôi này vô cùng quỷ dị khinh nhẫn chi nhận chậm rãi mở miệng, chỉ cần đem vấn đề của ta trả lời để cho ta hài lòng, ta sẽ để cho khôi phục lực lượng. Đây đương nhiên là hoang ngôn. Thả hổ về rừng sự tình, Tô Dương chưa bao giờ làm. Nhưng mà, này đối từ trước đến nay lấy tự thân huyết mạch, sức mạnh làm ngạo Ander Zea, cũng không khác hẳn với cây cỏ cứu mạng. Ta tuyệt đối sẽ đem ta biết hết thảy đều nói ra. Rất tốt. Tô Dương gật đầu một cái, bắt đầu hỏi thăm về mình muốn biết đến tin tức. Thánh đỉnh thế giới đại khái chiến lược như thế nào? Nghe nói như thế, Ander Zea sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Xem như thánh đỉnh thế giới tự định, nguyên tội quân chủ đối với thánh đỉnh hiểu rõ, cơ hồ so rất nhiều thánh đỉnh cao tầng đều phải rõ ràng không hai. Tại sao đột nhiên ở giữa hỏi cái này loại vấn đề? Trả lời ta. Tô Dương âm thanh lạnh lùng truyền đến. Ander Zea vội vàng lấy lại tinh thần. Mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích thế nào hỏi thăm loại vấn đề này, bây giờ có thể làm, trả lời. Thánh đỉnh bên trong, lấy thánh đỉnh chi chủ vi tôn. Thánh đỉnh chi chủ một vị chân thần, vô cùng cường đại. Ngoài ra, còn nắm giữ 3 tên 5 cấp thứ thần, 6 tên 4 thứ thần, 10 tên 3 cấp thứ thần, 2 cấp thứ thần, 1 cấp thứ thần một số. Tô Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, lại hỏi, thần minh cấp độ như thế nào phân chia? Ander Zea triệt để mộng. Nếu như nói trước mặt vấn đề để cho kinh ngạc, vậy bây giờ vấn đề này để cho rung động. Nguyên tội quân chủ, bản thân thế nhưng là một vị chân thần, làm sao lại không biết thần minh cấp độ phân chia? Có thể, chỉ có thể trả lời, thần minh cấp độ phân chia từ giới thần bắt đầu. Giới thần sức mạnh, tuyệt đại bộ phận đến từ thế giới nơi đản sinh thánh linh. Tô Dương khẽ gật đầu một cái, biết đến. Tỷ như tinh linh nữ thần cờ gì sức mạnh nơi phát ra, thế giới bộ kệ mẩn biển kia thánh thụ. Cự Long chi thần cũng nhỉ sức mạnh nơi phát ra, nhưng là Long Hoàng bực trung ương cái kia trụ thánh căn. Sau khi giới thần, chính là thứ thần. Giới thần còn không thể hoàn toàn xưng là thần minh, bởi vì một khi thống ngự thế giới suy yếu, hay là thế giới thánh linh bị phá hư, đều biết cực lớn trình độ mà tước đoạt bọn hắn lực lượng. Tấn thăng làm thứ thần sau, vĩ lực quy về tự thân, thoát ly tiểu thế giới độc lập tồn tại. Nhưng mà cùng chân chính thần minh so sánh, vẫn còn có chút nhỏ yếu, cho nên xưng là thứ thần. Thứ thần tổng cộng có 6 cái đẳng cấp, từ 1 cấp thứ thần, 6 cấp thứ thần, dần dần trở nên mạnh mẽ. 6 cấp thứ thần bước qua cái kia đạo khảm, ngưng tụ quyền hành chi lực, liền có thể xưng là chân thần. Ngưng kết quyền hành chi lực. Tô Dương ánh mắt lấp lóe, một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Bình thường, thứ thần sử dụng quyền hành chi lực đều là do chân thần ban tặng ở dưới, lại hoặc là từ địa phương khác lấy được. Tóm lại, thứ thần không thể sinh ra quyền hành chi lực, liền giống với ngài thủ hạ 7 đại nguyên tội chi vương, chính là đuổi theo ngài thứ thần, quyền hành chi lực đều là bởi ngài ban thưởng. Thì ra là thế. Tô Dương hiểu rồi. Lưu sẽ ở cùng còn lại nguyên tội chi vương, mặc dù cường đại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, nhưng mà quyền hành chi lực đều là bắt nguồn từ. Nếu như mình muốn đem quyền hành chi lực thu hồi, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ cực kỳ yếu bớt. Thứ thần cùng chân chính thần minh còn có chênh lệch cực lớn. Thứ thần phía trên chân thần liền đại biểu lấy đúng nghĩa thần minh. Đến nơi này một giai đoạn, chân thần ngưng kết tự thân quyền hành, tự thân là thế giới, có thể ngưng tụ trưởng thượng thần quốc, nhưng từ trong thần quốc tín đồ liên tục không ngừng mà hấp thu năng lượng. Tô Dương gật đầu một cái. Bây giờ bực sâu thần quốc trong thâm viên ác ma tín đồ của nhiệt, vì chính mình liên tục không ngừng mà cung cấp lấy thần lực. Cái kia chân thần phía trên đâu? Tô Dương hỏi. Chân thần phía trên Anderja lắc đầu. Ta không biết chân thần phía trên phải chăng còn có thần minh, cấp độ kia tồn tại đã không phải là ta có thể tưởng tượng. Tối thiểu nhất tại trong thánh đỉnh, xem như chân thần thánh đỉnh chi chủ chính là trí cao vô thượng thống ngự giả. Khá lắm, thế mà liền thân là cao giai thế giới thánh đỉnh cũng không có chủ thần tồn tại. Xem ra chủ thần, cho dù là tại trong thần minh, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ là như thế vừa tới, Tô Dương trong đầu không tự chủ hiện ra một ý nghĩ như vậy. Cái kia ẩn giấu ở trong bóng dâm, ngồi ngay ngắn tinh hồng trên ngai vàng, nhìn xuống bao quát tử vong chi thần ở bên trong một đám chủ thần tồn tại. Đến cuối cùng, là loại nào cấp độ? Không hề nghi ngờ, hắn cấp độ khẳng định so với chủ thần cao hơn. Chỉ là chủ thần kinh khủng, cũng đã khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tại thánh đỉnh như vậy cao dài thế giới, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. 890 cái kia chủ thần phía trên tồn tại, lại mạnh mẽ mức độ như thế nào? Suy tư một hồi, Tô Dương lấy lại tinh thần. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bây giờ muốn làm, cố gắng giết chết tử vong chi thần. Nói không chừng, chờ tử vong chi thần bị giết chết sau, hệ thống giúp mình tìm kiếm kiêm nhiệm buốt, vị kia tinh hồng chi vương. Nghĩ như vậy, Tô Dương đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào trên thân Anderja. Thánh đỉnh vì sao muốn một mực truy sát nguyên tội quân chủ? Chuyện này, kỳ thực khốn nhiễu Tô Dương rất lâu. Nếu như cái kia thánh đỉnh, một cái cực đoan chính nghĩa tổ chức thế lực, muốn theo đuổi giết nguyên tội quân chủ thì cũng thôi đi. Nhưng mà, theo cùng ba tên thần thánh thiên sứ tiếp xúc qua sau, Tô Dương liền biết, cái kia cái gọi là thánh đỉnh, cùng chính nghĩa không liên hệ chút nào. Đơn thuần chính là do cường đại thiên sứ tạo thành thế lực thôi. Bởi vậy, như thế kiên nhẫn không bỏ truy sát nguyên tội quân chủ, chắc chắn là có một loại nào đó mục đích không thể cho người biết. Nếu nguyên tội quân chủ ký ức còn tại, có lẽ Tô Dương có thể biết được một chút chi tiết. Nhưng mà bây giờ, nguyên tội quân chủ ký ức hoàn toàn mất đi. Tô Dương chỉ có thể nhìn một chút, có thể hay không từ bên ngoài vào tay. Chương 271, giết thần minh. Chương 271 giết thần minh, thí thần giả bị động. Cái này Anderja lộ ra thần sắc do dự. Mặc dù thân có xí thiên sứ huyết mạch, thân là thần minh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái một cấp thứ thần. Nhìn tôn quý cao thượng, nhưng nếu là chân chính, trên thực tế căn bản không quan trọng gì. Thánh đỉnh sở dĩ phái đến đây thế giới này đánh giết nguyên tội quân chủ cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì thế giới này trước mắt đẳng cấp hạn chế, có quy tắc áp chế, thánh đỉnh cường giả không cách nào. Bởi vậy, liên quan tới thánh đỉnh vì sao lại truy sát nguyên tội quân chủ dạng này thân bí, làm sao có thể biết được? Nhưng mà lại không dám không trả lời, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không trả lời lời nói, vô cùng có khả năng sẽ chết. Sẽ chết rất thế thảm. Ân. Tô Dương lông mày hơi hơi bung lên, thản nhiên nói, con người của ta, mặc dù có chút kiên nhẫn, nhưng mà, không nhiều một câu uy hiếp. Một câu công khai uy hiếp, không chút nào tiến hành che giấu. Anderja không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt nói, xin tha thứ ta mạo muội nói, mắt nhìn Tô Dương. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Chúng ta thánh đỉnh đại biểu, tuyệt đối quang minh, tuyệt đối chính nghĩa. Mà xem như nguyên tội quân chủ. Ngay tại khác biệt trong thế giới tản nguyên tội ác, tự nhiên là đầu của chúng ta hảo tử địch. Cho nên chúng ta truy sát, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện rất bình thường. Nói xong, Anderja cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tô Uyên. Chỉ là, đột nhiên phản ứng lại. Không, sự tình có chút không đúng. Người trước mắt, chẳng lẽ không chính là nguyên tội quân chủ? Nhưng vấn đề là, vừa rồi hỏi, thánh đỉnh vì sao lại truy sát nguyên tội quân chủ, mà không phải thánh đỉnh vì sao lại đuổi giết hắn? Đây là ý gì? chẳng lẽ không phải nguyên tội chi chủ? Nguyên tội quân chủ, bởi vì đã từng bị thánh đỉnh cường giả kích thương, sắp gặp tử vong, cho nên mất trí nhớ. Hắn đã nghĩ tới vừa mới Lù Sao phản ứng, nếu như người trước mắt không phải nguyên tội quân chủ, Lù Sao loại này đối với nguyên tội quân chủ khăng khăng một mực tồn tại, làm sao lại tiếp tục cùng theo hắn? Cho nên, hẳn là đằng sau một loại khả năng, cũng tức nguyên tội quân chủ mất trí nhớ. Đây đối với thánh đỉnh tuyệt đối là một cái chuyện tốt, thậm chí đối với cũng nhiều có thể thao tác không gian. Đang lúc trong lòng Anderja suy tư, Tô Dương nhưng là bị một phen làm cho tức cười. Thánh đỉnh, đại biểu tuyệt đối quang minh, đại biểu tuyệt đối chính nghĩa. Ngạo mạn, đối với cấp thấp thế giới khinh thường cùng miệt thị. Quang minh, có chút không hài lòng, liền đem người đánh giết. Chính nghĩa của các ngươi, hắn đều lười nhác phản bác. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt tên này thần thánh sĩ thiên sứ mặc dù cường đại, cũng là một cái thứ thần, nhưng mà tại thánh đỉnh bên trong địa vị cũng không cao. Cho nên, khả năng cao không biết vì cái gì thánh đỉnh muốn theo đuổi giết nguyên tội quân chủ. Nếu đã như thế, liền không có giá trị. Không, còn có duy nhất giá trị thẳng dư, đó chính là bị giết chết, dùng để thí nghiệm thí thần giả nghề nghiệp hiệu quả. Nhìn thấy Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười, Anderja cảm thấy không ổn, chê cười nói, vĩ đại nguyên tội quân chủ, ta nguyện ý sa đọa, nguyện ý bội phản thánh đỉnh, trở thành một tên sa đọa thiên sứ. Xin ngài tha tính mạng của ta, ta tuyệt đối sẽ hiệu chung với ngài, đem biết hết thảy đều nói cho ngài. Tô Dương nụ cười trên mặt càng lớn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A, dạng này đi. Vậy ngươi cái gọi là tuyệt đối quan minh, tuyệt đối chính nghĩa, cũng có thể vứt bỏ đồ vật. Anderja trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. Nói đùa. Thánh đỉnh mặc dù đối với bên ngoài như thế tuyên bố, nhưng mà thực tế như thế nào, nơi nào sẽ không biết. Tại trong thánh đỉnh, đồng dạng có lục đục với nhau, đồng dạng có phản bội, có lừa gạt, có áp bách. Dựa vào cái gì có người trời sinh liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh sĩ thiên sứ huyết mạch, có thể vừa mới giáng sinh nắm giữ sánh ngang thứ thần thực lực, giống như là người như bọn họ lại chỉ có thể tân tân khổ khổ mà cầu xin thượng vị giả thương hại, ban thưởng thần huyết. Dựa vào cái gì? Hạt giống cứu hận cũng sớm đã chôn xuống. Cho nên Anderja cho dù là lập tức liền bán rẻ thánh đỉnh, cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ tiếc, Tô Dương không cần. Chuyện hắn ghét nhất, phản bội. Không cho phép thủ hạ của mình có bất kỳ phản bội tồn tại. Cho nên đón Anderja chỉ có thể là tử vong. Bởi vì bị khinh nhẫn chi nhận bên trong mang theo khinh nhẫn chi lực nhiễm, bây giờ Anderja đã sớm một cái không có bất luận cái gì sức mạnh siêu phàm nhân rồi. Cho nên Tô Dương giết chết quá trình vô cùng nhẹ nhõm. Tay của hắn xuyên thủng Anderja lồng ngực. Ở người phía sau dưới ánh mắt khó tin, bóp nát trái tim của hắn. Anderja cổ họng nhấp nô. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại lưu loát dứt khoát như vậy giết chết. Lại có lẽ là đối với đường đường lục dực thần thánh sĩ thiên sứ vậy mà lại chết tại đây trong dạng thế giới cảm thấy bi ai. Nhưng mặc kệ thế nào, một cái chân chính lục dực sĩ thiên sứ cứ như vậy bị Tô Dương giết chết, tự nhiên cũng kích phát thí thần giả bị động. Ở đây có một cái bút, đó chính là thí thần giả bị động, thần chi kẻ cướp đoạt. Cái này bị động có thể làm cho Tô Dương lúc đánh giết cấp độ cao hơn thần minh, cướp đoạt kỳ thần cách quyền hành. Hắn bây giờ bởi vì kế thừa nguyên tội chi chủ sức mạnh, tại thần cách lên nắm giữ chân thần thần cách, nhưng mà tại cấp độ lên lại vẹn vẹn chỉ là thần giai. Hảo, thần giai đẳng cấp thượng hạn là 1000 cấp. Ở bên trên này thần minh bắt đầu mới là Anderja nói tới thứ thần. A, mặc dù bây giờ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến có thể đánh giết Anderja dạng này một cấp thứ thần, nhưng cấp độ cũng rất thấp. Bởi vậy có thể phát động thần chi kẻ cướp đoạt bị động. Đinh, đánh chết lục dược sĩ thiên sứ Anderja, xuất phát bị động thần chi kẻ cướp đoạt một cấp thứ thần thần cách mạnh vụ một, cướp đoạt cực kỳ mong manh quang minh quyền hành, cướp đoạt cực kỳ mong manh hỏa quyền hành. Hào thần cách mạnh vụ, quyền hành. Tô Dương ánh mắt sáng lên, quả nhiên có thể. Bắt đầu không kịp chờ đợi kiểm tra cướp đoạt đồ vật, mở ra chính mình cá nhân bảng. Chương 272. Tô Dương cấp bậc 831 cấp chuyển chức, thí thần giả thần cách, chân thần cấp độ, thần giai quyền hành 7 đại nguyên tội quyền hành chân thần cấp, trước mắt đã nắm giữ một quang minh quyền hành chân thần cấp, trước mắt đã nắm giữ một phần nữ hỏa chi quyền hành chân thần cấp, trước mắt đã nắm giữ một phần nữ thuộc tính HP, 100 ức sức mạnh, 963212 tinh thần, 883516 nhanh nhẹn, 621322 kháng tính. Kể từ đánh giết nguyên tội quân chủ thu được 50000 ức kinh nghiệm, đẳng cấp tiêu thăng đến 831 cấp sau, liền không có để thăng cấp bậc. Đây là bởi vì bây giờ đẳng cấp thật sự là quá cao, cao vượt xa thế giới này hạn mức cao nhất, muốn để thăng bất luận cái gì một cấp, cần cũng là số lượng cao kinh nghiệm. Nhưng đẳng cấp không phải mấu chốt, mấu chốt những thứ khác tin tức. Tô Dương ánh mắt rơi xuống quyền hành một cột. Lúc trước hắn cũng không chú ý, nhưng bây giờ phát hiện 263 nắm giữ quyền hành tựa hồ có chút vấn đề. Quyền hành có phân cấp, điểm ấy rất bình thường, Tô Dương có thể lý giải. Giống như là nguyên tội quyền hành tuyệt đối là thấp hơn khinh nhẫn quyền hành cùng tử vong quyền hành. Hai loại sức mạnh này, cái trước quá mức quỷ dị, cái sau nhưng là mạnh mẽ quá đáng, thậm chí nói cho cùng, có thể xưng là căn nguyên tính chất khái niệm, tự nhiên là muốn so nguyên tội quyền hành cường đại. Chỉ là, cái gì gọi là có một? Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, trừ hắn cái này kế thừa nguyên tội quân chủ thân phận người, còn có những người khác nắm giữ nguyên tội quyền hành? Tô Dương đang tự hỏi, sau đó, ý hắn, cái này có lẽ mới là hợp lý. Nguyên tội quân chủ mặc dù cường đại, thế nhưng là không có cường đại đến không cách nào đối kháng tình cảnh. Bằng không thì, cũng sẽ không bị thánh đỉnh trọng thương, lưu lạc lam tinh thế giới. Chính vì nguyên nhân này, nắm giữ một loại nào đó hoàn toàn quyền hành, hẳn là không thể nào, nếu không, thực lực tuyệt đối kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng. Có lẽ lần tiếp theo liên tiếp đến tử vong chi thần thời điểm, có thể xem đối với tử vong quyền hành trưởng khống trình độ là bao nhiêu, xem như, chủ thần. Chẳng lẽ là 100%? Tô Dương tự hỏi. Đóng lại mặt ngoài. Xem như thí thần giả, hắn giết chết Andrzej sau, mặc dù thu hoạch quyền hành chi lực, nhưng mà số lượng quá ít, một phần ức. Mặc dù cơ hồ tương đương không có, nhưng chờ sau đó, mình tuyệt đối sẽ cùng thánh đỉnh có một hồi quyết chiến. Đến lúc đó, có lẽ có thể đem cái này hỏa quyền hành cùng quang minh quyền hành để thăng một chút. Thú hồ. Cho dù là một phần ức. Những quyền bính này, đồng dạng có thể sinh ra thần lực. Thần lực, cùng thông thường sức mạnh hoàn toàn khác biệt tồn tại. Chỉ có thần lực, mới có thể chống lại thần lực, thông thường sức mạnh tao ngộ thần lực, đó chính là như băng cứng gặp hỏa, chỉ có bị tan rã phần. Bây giờ ta nắm giữ nhiều nhất là nguyên tội thần lực, hỏa diễm thần lực và quang minh thần lực bởi vì quyền hành chiếm hữu lượng quá ít, sản xuất quá chậm. Tô Dương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Nếu như mình về sau có quyền hành nhiều, có thể hay không đem những thần lực này dung hợp lại cùng nhau? Thì như hỗn độn thần lực. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng, có hay không cái gọi là hỗn độn quyền hành, là thu hồi ý niệm. Hắn hiện tại Lam Tinh thế giới hoàn toàn vô địch, chỉ có chờ Lam Tinh thế giới tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc, còn lại thế giới chuyển chức giả có thể đến nơi đây sau, có lẽ mới có chút việc vui. Cho nên hắn tính toán đi làm một chút phía trước liền định làm chuyện. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xích Viêm Địa Long chi xảo một cái liệt dương giai thất truyền phó bản. Lúc này, phó bản lối vào chỗ có hai nhóm người đang giằng co. Trong đó một phương người, tất cả đều là nữ sinh, một phương khác, nhưng là nam nữ đều có bởi vì phó bản chiến lược quyền vấn đề, song phương bạo phát tranh chấp. Phó bản này trước đây không lâu vừa mới xuất hiện. Ở thế giới phiên bản đổi mới sau, toàn thế giới giã ngoại khu vực đều xảy ra biến hóa cực lớn, đủ loại hoàn toàn mới quái vật xuất hiện, còn có số lớn phó bản địa hạ thành tuôn ra. Những thứ phó bản này, địa hạ thành bị chia làm khác biệt cấp bậc, hoàn thành khác nhau cấp bậc khiêu chiến, đạt được ban thưởng so trước kia cùng cấp bậc phó bản nhiều hơn nhiều. Chính vì nguyên nhân này, rất nhiều công hội cũng bắt đầu hướng về giã ngoại dung manh lao tới, muốn chiếm tiên cơ thông qua chiến lược phó bản tận khả năng mà tăng lên thực lực. Phải biết, thế giới thông cáo phát ra, tại 100 tiên tân thủ bảo hộ kỳ sau khi kết thúc, sẽ có còn lại thế giới chuyển chức giả thông qua vũ trụ vong lạc bông xuống Lam Tinh thế giới. Đến lúc đó, ai có thể bảo đảm những người ngoại lai này sẽ làm thứ gì? Nếu như mang theo thiện ý buông xuống, có lẽ có thể hợp tác, nhưng nếu như mang theo ác ý buông xuống đâu? Chỉ có thực lực, không ngừng tăng lên thực lực mới có thể bảo vệ. Phó bản này chúng ta phát hiện trước, muốn làm gì? Lâm U Vân thân là công hội hội trưởng, lúc này đứng tại đám người trước người, trừng mắt lạnh dựng thẳng, nhìn xem đối diện một cái khác S cấp công hội Tham Tinh hội trưởng, không khách khí chút nào nói. Tham Tinh một cái thành danh đã lâu S cấp công hội, thực lực cực kỳ cường đại, chúng nắm giữ thất truyền chức nghiệp giả bốn trái lại U Vân bên này, chỉ có Lâm U Vân, Mộ Dung Tuyết cùng Cố Tuyết Thiến ba người đạt đến thất truyền. Những người còn lại, Sao Cá, Từ Nghiên Quý, Mục Tử, vẫn như cũ chỉ là lục truyền. Bởi như vậy, về mặt sức mạnh so sánh, U Vân một phương không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Lâm U Vân tự nhiên cũng biết điểm này, chỉ là không cam tâm liền như vậy đem phó bản này chắp tay nhường cho người. Thử, phát hiện trước. Ai có thể chứng minh? Nếu là không nhân chứng minh, đó chính là ngươi nói bậy. Tham Tinh bên này, một cái giữ lại hỏa hồng sắc đại ba lãng nữ nhân cười lạnh nói. Quần áo lớn mật bại lộ, ngực trắng bóng một mảnh, cơ hồ còn kém đem món đồ kia móc ra. Tham Tinh phó hội trưởng một trong, thất chuyển cường giả. Dung mạo của nàng phổ thông, chỉ có thể dựa vào kiếm tẩu thiên phong bảo trì lực hấp dẫn. Bởi vậy nhìn thấy U Vân công hội đám người khuôn mặt đẹp, lòng sinh ghen ghét, đặc biệt là nhìn thấy thân là hội trưởng trượng phu ánh mắt từ đầu đến cuối tại đối diện vài tên tiện nhân trên thân chạy sau, trong nội tâm nàng ghen ghét lại càng phát mãnh liệt. Vô luận, phó bản này, nàng cũng không có khả năng nhường cho đối phương. Cùng lắm thì, đánh nhau một trận. Cũng không tin đối phương có thể thắng. Chương 273. Gặp lại chương 273, gặp lại U Vân, Tham Tinh, tranh chấp. Khu cụ, dạng này, ta nói một câu. Lúc này, Tham Tinh hội trưởng đứng dậy. Một cái hói đầu nam nhân, tên là Triệu Bằng, nhìn lớn hẹn chừng 40 tuổi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại trên người của các nàng Lâm U Vân du tẩu, sâu trong mắt thoáng qua một tia lửa nóng ánh mắt. Phó bản này là lần đầu tiên xuất hiện, trước mắt vẫn chưa có người nào hoàn thành, thủ thông ban thưởng, so với sau này thông quan, cao không biết bao nhiêu lần. Lâm U Vân bọn người không có phản ứng, mà là đang chờ đợi hắn nói tiếp. Nếu như muốn chúng ta nhường ra phó bản, có thể, nhưng mà ta có hai điều kiện. Tên kia hồng gợn sóng nữ nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Bằng, lão công đang nói cái gì? Phó bản này chỉ cần chúng ta có thể gầm xuống, đối với chúng ta công hội tăng lên tuyệt đối cực lớn, vô luận như thế nào cũng không thể để cho đám người kia. Triệu Bằng đầu lông mày nhướng một chút, ta nói chuyện đâu, cắm miệng. Ngữ khí của hắn không khách khí, thái độ cũng rất lãnh đạo, nhìn xem ra, song phương địa vị căn bản cũng không bình đẳng. Tên kia hồng gợn sóng nữ nhân cắn răng, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ngược lại dùng nũng nịu cho xiếc, lao công đừng như vậy mà, chỉ cần chúng ta hôm nay thông quan phó bản này, chậm lần trước đi, ta thật tốt phục dịch, ta thế nhưng là học được không thiếu trò mới đâu. Một lời nói này, phối hợp cái kia tiên tiểu bá mị thần thái, mặc dù lớn lên không tính rất đẹp, nhưng tuyệt đối 10 phần có sức hấp dẫn. Tham Tinh thành viên công hội không ít người đều vô tình hay cố ý đem ánh mắt rơi xuống vị này trời sinh tính phóng lãng phó hội trưởng ngực, mở rộng tầm mắt, trong lòng huyễn tưởng. Triệu Bằng bị cái này sao nhất liêu bát, dục vọng trong lòng giống như là ngọn lửa nhỏ tựa như trôi lên. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, bảo trì định lực, đem nhà mình lão bà đẩy sang một bên, trước tiên chớ quấy rầy, đang đâu? Cái sau bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng âm trầm ánh mắt, nhìn về phía Lâm U Vân bọn người. Lâm U Vân nhưng là đang trầm ngâm sơ qua sau, nhìn về phía Triệu Bằng, hỏi, ngươi nói đi, hai điều kiện. Song phương rằng có rất lâu. Nếu như lại tiếp tục xuống, chỉ sợ còn sẽ có cái khác công hội phát hiện phó bản này, đến lúc đó, liền càng thêm phiền toái. Cho nên, nếu như điều kiện này còn có thể mà nói, nguyện ý đánh đổi một số thứ. Ha ha, kỳ thực ta Triệu Bằng từ trước đến nay dễ nói chuyện, hai cái điều kiện này, cũng không coi là nhiều khó khăn nói, rỗi ra một cái ngón tay, điều kiện thứ nhất, nếu như hoàn thành thủ thông, như vậy, chiến lợi phẩm, cần dựa theo giá trị thực tế, phân cho chúng ta 20 ngày vậy. Mộ Dung Tuyết trực tiếp tiến lên, nằm mơ giữa ban ngày. Người nào không biết thủ thông độ khó là lớn nhất, thường thường sẽ xuất hiện số lớn thương vong, dựa vào cái gì muốn đem chiến lợi phẩm nhường cho 20? Tại sao không đi cướp? Triệu Bằng mỉm cười. So sánh với Mộ Dung Tuyết, cùng với được cùng xưng là Tuyết Nữ Hoa tỷ bội Cố Tuyết Tiến, liền muốn tỉnh táo một chút. Chậm rãi mở miệng, 20 không có khả năng, cái số này quá lớn, nếu như là 10 có lẽ có thể cân nhắc. Nói xong, nhìn về phía Lâm U Vân, hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm U Vân nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, 20 không có khả năng tiếp tục nói tiếp, nhiều nhất 10 dù sao cũng là một cái thất truyền phó bản, mặc dù nắm giữ 3 cái thất truyền chiến lược, nhưng mà thủ thông không có bất kỳ cái gì tin tức, chỉ sợ có người sẽ bỏ mình. Mà tử vong trừng phạt, theo đẳng cấp đề thăng, lại càng lớn, bỏ ra phong hiểm lớn như vậy, nhưng phải đem lợi tức phân 1 năm hoàn toàn người không liên quan, không tiếp thụ được. Nghe vậy, Triệu Bằng cẩn thận nghĩ nghĩ, 20 đích xác coi là công phu sư tử ngoạm, nhưng mà, ngay từ đầu không đem thẻ đánh bạc kêu cao một chút, có quay lại chỗ trống đâu. Mỉm cười, lại cùng người khác người lôi kéo một phen, cuối cùng, từ 10 cùng 20 ở giữa, chọn một cái ở giữa giá trị, 13 nhưng mà, đây là có điều kiện. Cần U Vân người thỏa mãn điều kiện thứ hai mới có thể có hiệu lực, nếu không, không bàn nữa. Yêu cầu thứ hai. Triệu Bằng cười hắc hắc, biểu tình trên mặt trở nên 10 phần nghiền ngẫm, ánh mắt tại Mộ Dung Tuyết cùng Cố Tuyết Tiến trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Lâm U Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân là toàn nữ công hội hội trưởng, đã từng nhìn qua rất nhiều tương tự ánh mắt, nhưng ánh mắt này hạ lưu, để cho người ta cảm thấy sinh lý tính chất chán ghét. Mơ hồ dự chủ đối phương muốn nói cái gì dạng yêu cầu, nếu quả thật cùng nàng tưởng tượng một dạng, như vậy, giao dịch này không nói thành. Không cầu hoa tươi cùng lắm thì chiến. Quả nhiên, Triệu Bằng bại lộ bản tính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta muốn các ngươi trong này phái ra 2 tên thành viên, bồi ta một ngày. Yên tâm, nếu như nguyện ý, như vậy không chỉ có là thủ thông, sau này phó bản đổi mới, ta cũng biết dẫn dắt chúng ta công hội người trợ giúp. Yêu cầu này, Triệu Bằng cũng không có nói thẳng ra, sử dụng giống truyền âm đạo cụ, trực tiếp cho Lâm U Vân nói riêng. Nếu không, hội trưởng của hắn hình tượng có thể sẽ chịu đến một chút tổn hại. Nhưng Lâm U Vân chỉ là cười lạnh nói, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ lấy được đẹp. Nghe nói như thế, cái kia màu đỏ đại ba lãng nữ nhân nơi nào còn có thể không biết mình lao công nhắc yêu cầu gì? Muốn làm chàng báo nổi, nhưng làm sao không có chứng cơ trực tiếp, chỉ có thể hung hăng trừng mắt về phía U Vân đám người. Chồng của nàng tất nhiên có lỗi, nhưng chẳng lẽ bọn này tiện nữ nhân, hồ ly tinh, liền không có sai? Chẳng lẽ không phải đang câu dẫn người khác? Ai, tất nhiên đàm phán không thành, vậy thì đánh đi. Triệu Bằng thờ ơ nhún vai, giang tay ra. Muốn so thực lực, bên này có 4 cái thất truyền chiến lực, đối phương chỉ có 3 cái, hình thức rất rõ lãng. Tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy, tùy các ngươi liền liền tốt. Tin tưởng mình nhất định sẽ thắng, đương nhiên, có thể cần trả giá một chút như vậy đánh đổi, nhưng mà vấn đề không lớn. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Lúc này, đột nhiên, có một đạo âm thanh truyền đến. Xách. Đám người nghe tiếng tìm kiếm. Chẳng biết lúc nào, tại cách đó không xa trên một thân cây, dựa vào một cái thanh niên, hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt lộ vẻ cười, tựa như đang xem kịch. Triệu Bằng con ngươi hơi co lại, người này, thực lực gì? Vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một điểm phản ứng cũng không có? Lập tức hướng người tới thả ra một lần hiểu rõ thuật, chỉ cần chênh lệch thực lực của hai bên không lớn, như vậy hiểu rõ thuật liền có thể có hiệu lực, cho thấy đối phương đẳng cấp cùng cơ sở tin tức. Nhưng, lấy được kết quả, để cho Triệu Bằng trực tiếp ngậm ngay tại chỗ. Sao? Chương 274. Sâu kiến khiêu khích thần minh như thế nào để ý chương 274, sâu kiến khiêu khích thần minh như thế nào để ý bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn thi triển hiểu rõ thuật, kết quả bên trên, tất cả đều là dấu chấm hỏi, đẳng cấp, xương hảo, trận doanh. Tràn đầy nguyên một trang dấu chấm hỏi. Điều này nói rõ thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là trên người của đối phương có phòng ngừa hiểu rõ thuật dò xét bảo vật. Triệu Bằng tại ban đầu ngẫm bước sau, chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm thấy hẳn là loại sau khả năng. Nếu như là loại trước, nhưng đường đường thất truyền cường giả, muốn để cho hiểu rõ thuật không cách nào dò xét, như vậy trừ phi đối phương là bắt truyền. Bắt truyền, đây chính là đúng nghĩa cường giả, sừng sững ở đỉnh phong tồn tại. Làm sao lại theo nhị linh tùy tiện xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những cường giả kia cũng là ăn cơm no không có chuyện làm người? Đoan chừng, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, hẳn là thích khách tương quan nghề nghiệp. Chính vì nguyên nhân này, mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Với bạn, thích khách cũng là lao ấp bức, thường thường thập phần thần bí, trên thân nắm giữ có thể ngăn cản dò xét thủ đoạn đạo cụ, lại hợp tình hợp lý bất quá. Triệu Bằng hoàng, mặc cho ám sát thủ đoạn cao minh đến đâu, bây giờ bại lộ ở dưới con mắt mọi người, đã không có uy hiếp. Ngữ khí bất thiện, uy, muốn làm gì, vừa rồi hừ một tiếng kia, có ý tứ gì, đối với ta tham tinh công hội có ý kiến. Trái lại U Vân bên này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì các nàng nhận ra người tới, chính là Tô Dương. Đã lâu không gặp Tô Dương. Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ tức giận, nhìn về phía Tô Uyên ánh mắt, liền phảng phất nhìn về phía một cái cặn bã nam. Bởi vì tại trong một đoạn thời gian rất dài, Tô Dương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn liên lạc không được. Tại U Vân chúng nữ bên trong, chỉ có đối với Tô Dương tình cảm xấu nhất. Bất quá, ngấp rất kỹ, chuyển khai ánh mắt, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh tựa như. Quý Mộc Tử nhìn xem Tô Dương. Này thiên nhiên ngốc giống như phía trước không khác nhau chút nào. Sững sờ nhìn xem Tô Dương, một chút mở miệng, "Tô Dương, ca ca." Còn có An Ngư. Vị này gợi cảm tài trí đại tỷ tỷ, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dương, phản phất đối với hắn đi không từ giá không có nửa điểm trách cứ, thậm chí hướng mở ra hai tay, hoan nên trở về, đã lâu không gặp trong này. Cùng Tô Dương sớm nhất nhận biết, Cố Tuyết Thiến. Dù sao hai người là đồng học. Cố Tuyết Thiến nhìn xem Tô Dương, lông mi nhẹ nhàng chớp động. Bây giờ, sớm đã không phải trước đi nàng, trước đây non nớt ngây ngô, nhưng bây giờ, trở thành S cấp công hội U Vân phó hội trưởng, cũng sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng khi nhìn đến Tô Dương thời điểm, trong lòng của nàng vẫn mơ hồ có đồ vật gì bị nhẹ nhàng kích thích. Đúng vậy, cho dù là tự nhủ vô số lần, trước đây đối với Tô Dương những cái kia tình cảm bất quá là thời niên thiếu u mê ưa thích, cho tới bây giờ sớm liền nên thấy rõ ràng buông xuống, nhưng khi Tô Dương chân chính xuất hiện, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình chưa từng có thả xuống. Chỉ nhớ rõ gia nhập vào U Vân thời điểm, Tô Dương là thông qua ngũ tinh chuyển chức gia nhập, như thế loa mắt cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. U Vân chúng nữ phản ứng đều bị Triệu Bằng nhìn ở trong mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, rất nhanh phản ứng lại. Cái này đột nhiên xuất hiện giả tử, giống như cùng bọn này mỹ nữ nhận biết. Không chỉ có nhận biết, nhìn các nàng biểu lộ, trong này tựa hồ có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Để cho trong nháy mắt lên cơn giận dữ, cảm thấy vô cùng ghen ghét, trong này mỹ nữ, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể khiến nam nhân nghiêng đổ, kết quả nhiều người như vậy, đều cùng cái này giả tử có liên quan. Như thế nào để cho người ta tiếp nhận? Ngữ khí của hắn trở nên càng thêm không khách khí điểm, "Uy, nói ngươi đó, thợ mở là mặt hàng gì a? Nếu là lại không lăn, cẩn thận lao tử giết chết." Thân là thất truyền cường giả, lại là S cấp công hội hội trưởng, Triệu Bằng có thể nói là hành hành bá đạo đã quen, cho tới bây giờ cũng là xem ai khó chịu thì làm ai, chưa từng có thua thiệt qua. Chỉ tiếc, thường tại bên bờ đi, nào có không ngớt dạy. Bây giờ Tô Dương, đương chi không thẹn thế giới đệ nhất cường giả, siêu mẫu cấp bậc mạnh, cho dù là các quốc gia người mạnh nhất ở trước mặt hắn, cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một chữ nói sai rồi, liền sẽ chọc giận không. Giống như vậy bị người đụng nhau cảm giác, thực sự là rất lâu không có lãnh hội. Tô Dương mỉm cười, cũng không tức giận. Chỉ có kẻ yếu hay là thực lực chênh lệch không nhiều người lại bị nhục nhã thời điểm mới có thể sinh khí. Cương giả hoàn toàn không xa giờ thử hỏi, nếu có một ngày một con kiến đối với ngươi gọi dầm dĩ, sẽ nổi nóng sao? Sẽ không, chỉ có thể cảm thấy thú vị, sau đó một cái tát sợ chết. Cho nên Tô Dương đang muốn một cái tát đem hắn trục chết. Chỉ là Lâm U Vân bọn người đi tới Tô Dương trước người, đem hắn bảo vệ. Lâm U Vân thấp giọng nói, "Uy, đối diện gia hỏa này S cấp công hội tham tinh hội trưởng, một cái thất truyền cường giả đang cùng chúng ta tranh đoạt phó bản thủ thông quyền a." Thì ra là như thế. Tô Dương tạm thời buông xuống chụp chết con kiến cỏ này dự định, đang suy nghĩ một sự kiện, hơn nữa đem hắn nghiệm chứng. Sức mạnh, quyền hạn, lợi ích sẽ vặn bèo một người, cho nên tạm thời buông tha Triệu Bằng. Đương nhiên, gia hỏa này đợi chút nữa lúc nào cũng muốn chết, nhưng mà trước khi chết hơi có chút dùng. Người đây, Lâm U Vân tiếp tục nói, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này chính là giã ngoại, rất không an toàn, đặc biệt là tại gần nhất thế giới phiên bản đổi mới sau, giã ngoại quái vật cường độ thẳng tắp để thăng một bên ba một. An Ngư cười nói, hội trưởng, ngươi xem một chút có lo lắng, xoáy đệ đệ người lợi hại như vậy, nơi nào sẽ lo lắng loại sự tình này? Quên lúc trước mới tứ chuyển, thu phục một đầu hắc long, nhân ra bối cảnh cũng lợi hại chưa? Quên lúc trước cậy phó bản thời điểm dùng cao giai quyền trục sao? Lâm U Vân nghe vậy bừng tỉnh. Đúng vậy, ai trước đây hoài nghi tới, Tô Dương có thể là cái nào đó S cấp công hội người thừa kế. Nhưng khi cũng lên tới S cấp sau, phát hiện tuyệt đối không cách nào làm được chuyện, tất cả của các nàng bộ gia sản đều tụ trung một chỗ, mặc cho một cái người thừa kế tiêu xài, cũng tuyệt đối làm không được Tô Dương trước đây cái dạng kia. Cho nên lo bỏ trắng răng. Lúc này, Tô Dương đột nhiên đụng tới một câu, những cái kia cũng bị mất. Đám người nghe vậy, ngây mẩn cả người. Chương 275. Ta bây giờ không có gì cả. Ác ma, lĩnh hội tuyệt vọng. Chương 275. Ta bây giờ không có gì cả. Ác ma, lĩnh hội tuyệt vọng không còn. Cái gì gọi là không còn? U Vân mọi người thấy Tô Dương, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô Dương bắt đầu diễn kịch. Vẫn rất biết diễn kịch. Trước đây khi yếu ớt, vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, vì phòng ngừa để cho người ta nhìn ra trên người mình không đúng, thường xuyên diễn kịch. Bất quá bây giờ, trở thành thế giới người mạnh nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rất lâu không có lãnh hội loại cảm giác này, vẫn còn thật không tệ. Bày ra 3 phần tịch mịch, 3 phần bi thương, còn có cuối cùng 4 phần bất đắc dĩ, giống như ta nói như thế, không còn có cái gì nữa, ta bây giờ không chỉ có không nhà để về, thực lực cũng rơi vào đáy cốc. Đám người nghe, có chút không hiểu, nhưng cũng không có nói, chỉ là đem Tô Dương kéo ra phía sau. An Ngư cười tủm tỉm Tô Dương, không có việc gì, chỉ cần là người, đều có đỉnh phong cùng thung lũng, có gì ghê gớm đâu nói, thậm chí còn duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng méo méo Tô Dương khuôn mặt, liền dựa vào xoáy đệ đệ gương mặt này, ngược lại cũng sẽ không ăn không nổi cơm. Bất quá không năm bây giờ cần phải chờ một chút ta, các tỷ tỷ muốn đánh nhau. Mộ Dung Tuyết liếc một cái An Ngư, đưa tay đem nàng tay đánh đi, quay đầu nhìn về phía Tô Dương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngữ khí của nàng rất chân thành, nhìn ra được, thật sự quan tâm Tô Dương. Trong lòng Tô Dương có chút ấm áp, chỉ là mặt ngoài không có hiện lộ ra, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không muốn nói. Mộ Dung Tuyết gật đầu một cái, không muốn nói vậy cũng không cần, mỗi người đều có bí mật của mình. Một bên, Cố Tuyết Thiến nhìn chằm chằm Tô Dương. Qua rất lâu, lúc này mới cuối cùng mở miệng, không có sao chứ? Tô Dương hướng nàng mắt nhìn. Đối với cái này khi xưa thanh lãnh giáo hoa, ấn tượng rất sâu. Cười nói, cho dù có chuyện cũng vô dụng. Cố Tuyết Thiến nhất thời nghẹn lời, giống như không biết nên ứng đối ra sao. Ngược lại là này tiên nhiên ngây ngô quý một tử, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ai, người nào nói? Có chúng ta tại, không sợ. Tô Dương cười. Tiểu gia hỏa này như thế ngơ ngác, thật đáng yêu. Tô Dương cùng chúng nữ tương tác một màn này, nhìn Triệu Bằng trong lòng trực phun hỏa. Vì cái gì bị như thế một đám mỹ nữ căm thù, kết quả tên tiểu bạch kiểm này lại bị bảo hộ như thế. Mụ nội nó, đợi chút nữa đánh nhau, nhất định phải nhìn chằm chằm tên kia không thể không giết. Xì. Suối quậy. Nhìn về phía Lâm U Bần, sắc mặt rất khó coi, Lâm hội trưởng, vừa rồi ta nói hai điều kiện, có đồng ý hay không? Không đồng ý, trực tiếp đánh, làm nhằng, làm cái gì? Lâm U Vân lông mày nhíu một cái, nguyên bản điều kiện thứ nhất, ta còn muốn lấy đáp ứng, nhưng mà điều kiện thứ hai, không nên mơ mộng nữa, U Vân, chưa bao giờ sợ một trận chiến. Hảo. Triệu Bằng triệt để nổi giận, cười lạnh nhìn chằm chằm U Vân đám người, truyền lời cho thủ hạ các huynh đệ, nếu như có thể bắt sống mà nói, tốt nhất bắt sống, đến lúc đó tất cả mọi người thoải mái một chút. Toàn bộ tham tinh chỉ có Triệu Bằng lão bà nữ, ngoài ra đều nam, nghe nói như thế, tự nhiên giống như là như điên cuồng. U Vân chúng nữ trong đôi mắt toát ra sâu đậm khinh thường cùng khinh bỉ, dạng này kẻ tạt bã, chỉ có chết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Cái kia Triệu Bằng thét dài một tiếng, mấy đạo màu đen dây leo lan tràn mà ra, ở ngoài thân thể hắn, tạo thành một bộ áo giáp. Một kiện thất chuyển liệt dương giai trang bị, tên là Hắc Ma đằng giáp, hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Tại phòng ngự bên ngoài, có năng lực hút máu, đem tự thân đối với địch nhân tổn thương, chuyển hóa làm lượng HP của mình. Trang bị như vậy, tại trong liệt dương giai, cho dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng đầy đủ chân quý bá. Một thanh màu đen cốt đao xuất hiện trong tay hắn. Chôi này cốt đao cũng là liệt dương giai trang bị, tên là Thôn Ma đao, hiệu quả kỳ lạ, đánh giết ác ma liền có thể vì đó tăng trưởng thuộc tính, tiến hành cường hóa. Đương nhiên, cái này cường hóa có hạn mức cao nhất, đạt đến nhất định hạn mức cao nhất sau, không cách nào tiếp tục. Bình thường, cho dù là thất chuyển cường giả, cũng không nhất định có một kiện liệt dương giai trang bị. Triệu Bằng có thể đồng thời nắm giữ hai cái, có thể thấy được hắn thực lực cường hãn, cũng có thể nhìn ra tham tinh công hội nội tình. Trừ hắn ra, còn lại ba tên thất chuyển cường giả, riêng phần mình có một thanh liệt dương giai trang bị. U Vân bên này, Lâm U Vân, Mộ Dung Tuyết cùng Cố Tuyết Thiến đều chỉ có một cái liệt dương dài trang bị. Lâm U Vân đồ phòng ngự, một kiện áo giáp màu vàng nóng. Mộ Dung Tuyết cùng Cố Tuyết Thiến, vũ khí, mặc dù tại thất chuyển về mặt chiến lực, U Vân thiếu mất một người, tại liệt dương dài trang bị lên cũng là thế yếu. Nhưng mà cũng không có lùi bước, cũng không có bối rối, bởi vì các nàng tại chức nghiệp, về thiên phú, chiếm giữ ưu thế. Cho nên còn có phần thắng. Làm tốt phòng ngự, pháp sư ở phía sau dựng lên ma pháp thuẫn, cùng tiên thủ chuẩn bị, mục sư chuẩn bị, chiến sĩ cùng ta cùng một chỗ xung kích. Lâm U Vân thân là hội trưởng, chỉ huy đám người tiến hành bố trí, nhưng lại tại lúc này, không có ai chú ý tới Tô Dương đầu ngón tay, một tia màu đen sức mạnh lan tràn mà ra. Kể từ thay thế nguyên tội quân chủ sau, ác ma vực sâu liền thành 110 vị trưởng thượng thần quốc. Trưởng thượng thần quốc, một cái độc lập tiểu thế giới, đừng nói là thất truyền, bát truyền, cửu truyền bản thần, đều khó có khả năng phát giác được Tô Dương sức mạnh phong thích. Cứ như vậy, tại Tô Dương thụ ý cùng dưới sự khống chế, một đầu ác ma xé mở không gian, xuất hiện ở tham tinh đám người sau lưng. Tên ác ma này thực lực là bát truyền, đối với tham tinh đám người phát khởi đồ sát. Thất truyền tuy mạnh, nhưng mà tại trước mặt bắt truyền ác ma, lại không hề có lực hoàn thủ. Ác ma? Tại sao có thể có ác ma xuất hiện ở đây? Triệu Bằng trông thấy ác ma kia trắng trợn chu diệt thành viên công hội, khỏe mắt. Không kịp thi triển hiệu rõ thuật, trực tiếp đống nhiên giơ tay lên bên trong thôn ma đao, hướng về đầu kia đột nhiên xuất hiện ác ma chém tới. Có thể, cái gọi là thôn ma đao, lại không được nuốt ma tác dụng, thân đao rơi vào ác ma trên thân, không chỉ không có thương tổn tới đối phương một chút, ngược lại là thân đao mơ hồ xuất hiện vết rạn. Không, đơn thuần là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Giống ác ma kia gầm thét, trực tiếp đoạt lấy Triệu Bằng thôn ma đao, ở người phía sau ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, đem hắn xếp thành hai đoạn, sau đó một cái tay mang theo cổ áo của hắn, trực tiếp ném vào miệng.